Nếu như đối thủ của hắn thực lực cường đại, còn hơn tự mình rót hoàn hảo nói, mà bây giờ thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng bản thân, chẳng những không bằng bản thân, trả lại cùng mình sai khá xa. Mặc dù có thể đủ cùng tự mình đọ sức, bất quá là ỷ vào một bộ pháp kỳ quái cùng cái này pháp bảo kỳ quái mà thôi. Dựa vào bộ pháp cùng pháp bảo, tính là có khả năng câu thúc ở Trần Lao Tam, lại để cho hắn làm sao có thể tâm phục. Bởi vậy mắt thấy Vu Sơ Thiên Ảnh Côn trực tiếp đối với mình đánh tới, không coi ai ra gì, chút nào cũng không đem mình để ở trong mắt thần sắc, để Trần Lao Tam càng thêm tức giận. Tức giận hơn. Mắt thấy Thiên Ảnh Côn lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp hướng mình đánh tới. Trần Lao Tam cũng không dám kinh thường, lấy tu vi của hắn, cứ việc tính là trực tiếp bị Vu Sơ dùng Thiên Ảnh Côn bắn trúng, cũng chưa chắc là có thể thương hắn, nhưng liên tục kích đánh tiếp. Trần Lao Tam vừa có thể kiên trì bao lâu? Bởi vậy mắt thấy Thiên Ảnh Côn chân thật côn lực đánh tới, Trần Lao Tam cũng không dám trực tiếp lấy thân thể đón đỡ. Hét lớn một tiếng đồng thời, lực sĩ côn vung lên, liền muốn lợi dụng lực sĩ côn ngăn chặn Vu Sơ Thiên Ảnh Côn đánh đi ra ngoài chân thật côn ảnh. Lực sĩ côn chính là bí bảo kiêm binh khí, kỳ bản thân trình độ vốn là tại Thiên Ảnh Côn bên trên. Hơn nữa Trần Lao Tam tu vi chính là tiên thiên ngũ trọng, Vu Sơ chỉ là tiên thiên nhị trọng. Tu vi trên trả lại so với Vu Sơ cao 3 tầng. Hai loại nhân tố cộng lại, Trần Lao Tam lợi dụng lực sĩ côn, đỡ Vu Sơ Thiên Ảnh Côn, bất quá là nhấc tay chuyện giữa. Nhưng mà Trần Lao Tam lại bỏ quên một điểm, đó chính là hắn hiện tại cũng không phải tại dưới tình huống bình thường, tại dưới tình huống bình thường, Vu Sơ Thiên Ảnh Côn đương nhiên không đả thương được hắn. Thế nhưng hiện tại, nhưng là tại không dưới tình huống bình thường, không dưới tình huống bình thường, Vu Sơ trước đó lợi dụng khóa tiên vòng, ràng buộc ở Trần Lao Tam. Bị khóa tiên vòng ràng buộc ở Trần Lao Tam, tốc độ cùng tốc độ xuất thủ cũng là lớn giảm đi chậm. Lực sĩ côn nâng lên, chuẩn bị nện Vu Sơ đồng thời, giương tay một cái trong lúc đó, cũng cảm giác được dị thường. Lực sĩ côn vung lên tốc độ, thật sự là quá chậm, so với trước đây, chậm hơn phân nửa cũng không chỉ. A. Trần Lao Tam cảm ứng được lực sĩ côn vung lên thời điểm gian nan, nhịn không được cả tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Phanh! Phanh! Kết quả hắn lực sĩ côn vẫn chưa hoàn toàn vung lên, liền cảm giác trên người đau xót, tiếp theo chuyển đến hai tiếng nổ. Như là rung mạnh một dạng, thân thể hắn đã bị Vu Sơ Thiên Ảnh Côn bắn trúng. A! Đáng chết, tiểu tử, ngươi dám thương ta! Trần Lao Tam bị đau, nhịn không được mở miệng nói mang to. Thương ngươi! Vu Sơ cười lạnh nói, Trần Lao Tam, ngươi đã bị ta khóa tiên khóa vòng ở, tại khóa tiên khóa vòng định dưới, khác muốn chạy trốn, ngươi xong. Ta xong. Một mình ngươi tiên thiên nhị trọng, tính là dùng khóa tiên vòng ràng buộc ở ta, thì phải làm thế nào đây? Cho rằng tốc độ của ta chậm, là có thể mặc cho ngươi muốn thế nào thì được thế đó sao? Nghĩ đạo đẹp, ta muốn để ngươi biết, tính là thực sự dùng khóa tiên vòng khốn trụ ta, ngươi muốn giết ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói ta xong, ha ha, tiểu tử, ngươi đáp ý quá sớm. Trần Lao Tam tức giận ở giữa, lần nữa phấn khởi toàn thân chân khí, nghĩ muốn từ khóa tiên vòng tập trung ở giữa tránh thoát đi ra ngoài, đối về Vu Sơ, hét lớn một tiếng, mở cho ta. A. Theo Trần Lao Tam như vậy giống to một tiếng, ra sức dây rủa dưới, Vu Sơ cũng lập tức cảm thấy trong tay khóa tiên vòng dị thường. Cái kia miếng khóa tiên vòng, tựa hồ bị một cổ đại lực nắm kéo một dạng, tùy thời đều phải từ trong tay của mình tuột tay ra. Cho ta định. Hơi giật mình, Vu Sơ dùng lực nắm chặt khóa tiên vòng, hướng phương hướng của mình thu nạp qua đây, Trần Lao Tam, ngươi cho là mình tu vi cao hơn ta, liền có thể tránh thoát ta khóa tiên vòng sao? Ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, này miếng khóa tiên vòng, không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, nắm chặt khóa tiên vòng, tay kia lần nữa lấy ra Thiên Ảnh Côn, muốn tránh thoát. Ha ha, nữa tới đón ta một cái Thiên Ảnh Côn, đánh cho ta. Thiên Ảnh Côn vung lên, lưỡng đạo chân thật côn lực lần nữa hướng Trần Lao Tam kích đánh tới. A, còn tới. Trần Lao Tam thấy như vậy lưỡng đạo chân thật côn lực, lần nữa lấy làm kinh hãi, càng thêm ra sức tránh thoát, nghĩ muốn từ khóa tiên vòng ràng buộc bên trong thoát thân đi ra ngoài, mở cho ta, phá. Phá được sao? Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, Thiên Ảnh Côn lưỡng đạo chân thật côn lực trước sau hướng Trần Lao Tam trên người đánh tới. A. Trần Lao Tam mắt thấy Thiên Ảnh Côn hướng mình đánh tới, giật mình dưới, lần nữa vung lên lực sĩ côn, nghĩ muốn ngăn chặn Vu Sơ Thiên Ảnh Côn công kích, đồng thời giống to hơn, cút ngay cho ta. Lực sĩ côn vung dậy, trực tiếp liền hướng Thiên Ảnh Côn thả ra lưỡng đạo chân thật côn lực kích đánh tới. Quá chậm. Vu Sơ thấy Trần Lao Tam động tác, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tại khóa tiên vòng ràng buộc dưới, Trần Lao Tam động tác thật sự là chậm không hợp lý, tốc độ như vậy, căn bản không có thể đỡ nổi Thiên Ảnh Côn công kích. Quả nhiên, phanh, phanh. Hai tiếng trầm muộn âm hưởng truyền đến, Vu Sơ Thiên Ảnh Côn chân thật côn lực đã trọng trọng đánh vào Trần Lao Tam trên người của. Chương 232, đánh nhau, 6. A, ngươi dám đánh ta? Trần Lao Tam bị đánh một cái đòn nghiêm trọng, trong lòng giận dữ, nhịn không được la lớn. Có chính là ngươi. Vu Sơ mặt mang cười nhạt, rêu cợt nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Giết ta à, đánh ta a tiên thiên ngũ trọng thế nào, so với ta cao 3 tầng thì thế nào, còn chưa phải là làm theo bại tại ta khóa tiên vòng dưới. Tiểu tặc, ngươi khoan đắc ý. Trần Lao Tam nghe xong càng thêm tức giận, cho rằng tạm thời hạn chế ở ta là có thể giết chết ta. Nghĩ đạo đẹp, tu vi của ngươi mới có điều là tiên thiên nhị trọng mà thôi, cùng ta kém nhiều như vậy, ngươi cho là 3 tầng chênh lệch là dễ dàng như vậy bù đắp sao? 3 tầng chênh lệch, tính là ta đứng bất động cho ngươi đánh, ngươi muốn vài cái khả năng đả thương ta. 3 hạ, 5 hạ. Ha ha. Tính là đứng bất động, cho ngươi ngay cả đánh 3 năm hạ, đều chưa chắc có khả năng đem ta đả thương. Ta cho ngươi biết, ba tầng chênh lệch không phải là ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, huống chi tu vi của ta đã đến tiên thiên ngũ trọng. Tiên thiên ngũ trọng, ngươi cho là tiên thiên ngũ trọng là cái gì? Tiên thiên ngũ trọng là cái gì? Bất quá là tiên thiên ngũ trọng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là tiên thiên tứ trọng, hay hoặc là tiên thiên lục trọng? Vu Sơ cố ý nói kích thích Trần Lão Tam, hy vọng đem làm tức giận, mất đi bình tĩnh. Người một khi mất đi bình tĩnh, có khả năng đủ phát huy được chỉnh thể thực lực sẽ có sở hạ hàng. Quả nhiên, Trần Lão Tam vừa nghe lời này, nhất thời giận tím mặt, tiên thiên lục trọng. Ít nói nói mát. Tiên thiên cảnh giới, tổng cộng chỉ có ngũ trọng mà thôi, Vu Sơ cố ý nói tiên thiên lục trọng, hiển nhiên là cố ý kích thích Trần Lão Tam, lời như vậy trong ẩn hàm ý tứ, Trần Lão Tam đều không cần tự hỏi, cũng có thể dễ dàng nghe được. Nói mát. Ngươi còn biết đây là nói mát. Vu Sơ cười nhạo nói, ta thấy dáng vẻ của ngươi, còn tưởng rằng kỳ ngu xuẩn như lợn, không nghĩ tới còn có thể nghe ra nói mát. Ha ha, không đơn giản a. Ngươi. Trần Lão Tam giận tím mặt, trong khoảng thời gian ngắn, bị tức được nói không ra lời. Một lát sau, hắn mới nói, tiểu tử, nói loại này nói mát, liền thật là anh hùng sao? Ta cho ngươi biết, tiên thiên ngũ trọng, không phải là ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, đến nơi này một bước, cũng chính là trong truyền thuyết hóa nguyên cảnh giới. Hóa nguyên cảnh giới, đã vô hạn tiếp cận với luyện khí sĩ, đến luyện khí sĩ tình trạng, chính là trong truyền thuyết nhẹ nhàng thân thể, có thể tự do hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, hóa cho mình sử dụng, chân chính thoát thai hoán cốt, thoát khỏi phàm nhân cảnh giới. Ngươi cho là loại cảnh giới này, đạt tới ta bây giờ trình độ, vẫn cùng ngươi tiên thiên nhị trọng tật tốc cảnh một dạng sao? Có thể cười. Buồn cười. Ha ha. Vu Sơ nghe vậy cười to, không biết là cái kia buồn cười, ngài lời thề son sắt, đối với ta kể ra tiên thiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh giới lợi hại, trả lại nói cho ta biết có thể hấp thu thiên địa linh khí. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thành tựu luyện khí sĩ sao đây? Ha ha. Hóa nguyên chính là hóa nguyên, tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng thân thể, tuy rằng chỉ kém mấy chữ. Thế nhưng mấy chữ chính lệnh, nhưng là vô cùng lớn. Nhẹ nhàng thân thể có thể hấp thu thiên địa linh khí, hóa nguyên lại làm không được. Cho nên, lần này đắc ý nói, hay là chờ ngươi chân chính thành tựu luyện khí sĩ thời điểm rồi hay nói. Ngươi. Trần Lão Tam lần nữa bị Vu Sơ một phen nói bên trong, tức giận dưới. Thời gian thật dài nói không ra lời. Qua thời gian thật dài, thật vất vả thả chậm khẩu khí. Mới nói, tiểu tử, thiếu khoe miệng lưỡi lợi hại. Ngươi cho là ngươi nói chuyện lợi hại, cái khác phương diện cũng liền lợi hại sao? Nói cho ngươi biết, nói nhiều hơn nữa nói chưa từng dùng. Động lên tay tới, của ngươi tiên thiên nhị trọng tuyệt đối không thể nào là ta tiên thiên ngũ trọng đối thủ. Không phải là đối thủ. Vu Sơ cười lạnh nói, hiện tại ai mà không của người nào đối thủ? Cái nào bị cái nào khốn bắt đi. Trần Lão Tam, ta đã thấy vô sỉ, chưa từng thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Rõ ràng bị ta khóa tiên vòng khống trụ, còn có mặt mũi nói ta không phải là đối thủ. Ha ha, ngươi vô sỉ như vậy, trở lại ăn ta một côn lại nói. Nói giơ tay lên một cái, thiên ảnh côn ngưng tụ ra lưỡng đạo chân thật côn lực bên ngoài tràn đầy, sẽ hướng Trần Lão Tam kích đánh tới. A, ngươi dám! Trần Lão Tam thấy lưỡng đạo chân thật côn lực chuẩn bị hướng mình đánh tới, lập tức liền lấy làm kinh hãi, cả tiếng kêu nghị muốn uy hiếp Vu Sơ. Uy hiếp ta? Ha ha, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta? Vu Sơ nghe xong Trần Lão Tam, nhịn không được cả tiếng cười nhạt. Cái này Trần Lão Tam, đích thật là quá không biết sống chết, lúc này đã bị mình khóa tiên vòng không trụ, vẫn còn có tâm tư uy hiếp tự mình. Lẽ nào hắn không biết, chỉ cần chạy trốn không ra bản thân khóa tiên vòng không chế, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ ngăn trở ở mình tiến công. Ngay cả mình tiến công đều không thể ngăn cản, liền càng không cần phải nói đối với mình tiến hành phản kích. Trần Lão Tam, tiếp ta một côn đem, ta xem ngươi có khả năng nhận ta mấy côn. Trong tiếng cười lớn, Vu Sơ thiên ảnh côn vung lên. Cái kia lưỡng đạo chân thật côn lực vốn là đã tại thiên ảnh côn trên ngưng tụ thành hình, tựa hồ theo thì đều phải nện đi ra. Vu Sơ vung tay lên đồng thời, cái kia lưỡng đạo chân thật côn lực lập tức liền lưu không chứa được, trực tiếp rời đi thiên ảnh côn, hướng về Trần Lão Tam huy kích đi qua. A, ngươi dám! Trần Lão Tam vừa nhìn Vu Sơ quả thật vung vậy thiên ảnh côn đánh tới, cũng đúng nóng nảy, kêu to trong tiếng, hướng về phía trước cấp bách nhảy tránh né, đồng thời kêu to, ta tránh. Lên. Nhấc chân dùng lực hướng trên mặt đất giẫm một cái, sẽ dựa thế nhảy bay lên. Kết quả cái kia khóa tiên vòng uy lực thực sự quá thần diệu, lao lao ràng buộc ở thân thể của hắn, để hắn hành động gian nan. Thế cho nên Trần Lão Tam vừa nghĩ muốn hướng về phía trước nhảy lên, đã nhìn thấy lưỡng đạo chân thật côn lực tại trong nháy mắt, lấy so với chính mình tốc độ nhanh hơn bay kích qua đây. Phanh, một tiếng, lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp đánh vào Trần Lão Tam trên thân thể. A. Trần Lão Tam vừa lên trên không trung, bị thiên ảnh côn bắn trúng đồng thời, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Gào thảm đồng thời, thiên ảnh côn côn lực nện tại trên người của hắn, cũng đem cả người hắn có về phía sau bay ngã ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi lại vừa thương ta. Ta nhất định muốn giết ngươi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, ta vốn có không nghĩ giết chính là ngươi, hiện tại ngươi chọc giận ta, thực sự, ngươi thành công làm tức giận ta. Ta nhất định muốn giết ngươi. Trần Lão Tam sau khi rơi xuống đất, cảm giác được trên người đau đớn, nhịn không được hận nghiến răng nghiến lợi, mở miệng lần nữa quát mắng. Vu Sơ nghe xong, nhịn không được cười lạnh nói, sẽ không bỏ qua ta. Ha ha. Trần Lão Tam, ngươi không muốn cho mình dắt vàng, ngươi còn không muốn buông tha ta. Nhìn một chút ngươi mình bây giờ tình thế à, bây giờ ngươi đã bị ta khóa tiên vòng khóa được, ngươi ngay cả hành động đều gian nan, bị ta thiên ảnh côn đánh tới, ngay cả tránh đều tránh không thoát. Cứ như vậy, ngươi còn không muốn buông tha ta? Ha ha. Lời nói này đi ra, lẽ nào chính ngươi liền không cảm thấy buồn cười? Ha ha. Dù sao cũng ta là cảm thấy buồn cười, Trần Lão Tam, ngươi thật là không biết tự lượng, mười phần buồn cười. Vu Sơ xem thường liếc Trần Lão Tam liếc mắt, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, lời như vậy, hay là chờ sau khi ngươi chết rồi hay nói, Trần Lão Tam, hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta, có thể nói muốn giết muốn gọn. Điều chỉ có thể do ta, mà không thể do ngươi. Của ngươi sinh tử, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta, ta nghĩ thế nào giết ngươi, liền giết thế nào ngươi. Nghĩ lúc nào giết ngươi, liền lúc nào giết ngươi. Khác tự đại. Trần Lão Tam nghe xong Vu Sơ, càng là tức giận, giọng căm hận nói, ta thừa nhận mình bị của ngươi khóa tiên vòng ràng buộc ở, Vu Sơ, thế nhưng ngươi nói nghĩ lúc nào giết ta, nên cái gì thời điểm giết ta, chẳng qua là thuần túy tự đại mà thôi. Ta đứng bất động cho ngươi đánh. Ngươi phải bao lâu khả năng đem ta giết chết, lẽ nào ngươi cũng không có tính toán qua? Ha ha. Ngươi cho là tiên thiên ngũ trọng liền này sao dễ dàng liền bị giết chết sao? Ha ha. Ta cho ngươi biết, không muốn nói tiên thiên ngũ trọng, tính là chỉ là tiên thiên tứ trọng linh thể cảnh giới, cũng không phải dễ giết như vậy. Ngươi cũng biết, linh thể cảnh giới là cái gì? Vu Sơ nghe xong, mười phần xem thường, Trần Lão Tam vấn đề như vậy, tính là chỉ là hỏi thăm một cái vừa tiếp xúc tu tiên không lâu sau thái điểu, cũng làm theo có khả năng trả lời đi ra, hiện tại tuần hỏi mình. Đơn giản là buồn cười. Hắn cười lạnh nói, vấn đề đơn giản như vậy, trả lại còn muốn hỏi. Có điều là, xem tại ngươi lại phải chết phân thượng, còn là trả lời ngươi một chút đi. Linh thể cảnh giới chính là thân thể có linh tính, thụ thương sau khi có thể cấp tốc khôi phục. Tốc độ khôi phục cùng không có thành tựu linh thể trước khi so sánh với, đột nhiên gia tăng rồi vài lần thậm chí mười mấy lần gấp mấy chục lần. Ta nói có đúng không? Trần Lão Tam. Hừ. Trần Lão Tam bĩu môi khinh thường, cuối cùng cũng ngươi còn có chút kiến thức, lại biết linh thể là cái gì. Không sai, linh thể thân thể sản sinh linh tính, từ không hề tức giận đơn thuần thân thể biến thành có linh tính thân thể. Có linh tính sau khi là tối trọng yếu đặc điểm còn lại là khôi phục nhanh chóng. Cái gọi là khôi phục nhanh chóng, liền là bất kể bị nhiều trọng thương, chỉ cần không có vượt lên trước thân thể thừa nhận trình độ, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Tiểu tử, trái lại ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Vu Sơ nghe xong, lần nữa cười nhạt, cái này Trần Lão Tam hiển nhiên quá coi thường mình, những nhất này thường thức tính vấn đề, mình tại sao khả năng không biết? Lập tức cười lạnh nói, ta cũng biết. Ha ha. Trần Lão Tam, ngươi quá buồn cười, những đơn giản nhất này vấn đề, ta làm sao có thể không biết? Biết vậy thì thế nào? Trần Lão Tam sau khi nghe, lần nữa cười nhạt, đây chỉ là tu tiên cơ bản nhất thường thức tính vấn đề mà thôi, tính là ngươi biết, cũng không có bất kỳ tốt đắc ý. Ta đắc ý sao? Vu Sơ không vui nói, đó là ngươi bởi vì ngươi lại đối với ta biết loại vấn đề này mà cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy không giải thích được mà thôi. Những chỉ là này tu tiên nhất thứ căn bản, ta thế nào khả năng không biết? Ít nói nhảm. Trần Lão Tam nghe xong, nhịn không được cả giận nói, Vu Sơ, ta Trần Lão Tam không phải là cùng ngươi dây dưa những chuyện này, hiện tại muốn nói là linh thể cảnh giới. Ngươi nhất ý dây dưa cái này sự tình, là nghĩ muốn lợi dụng ta không chuẩn bị thời điểm, đối với ta xuất thủ đánh lén à? Ha ha. Vu Sơ nghe xong cười to, xuất thủ đánh lén. Đối với ngươi, Trần Lão Tam, ngươi quá để cao mình, bây giờ ta, nếu như muốn đánh ngươi, còn dùng xuất thủ đánh lén. Ta nghĩ lúc nào đánh ngươi liền lúc nào đánh ngươi, nghĩ thế nào đánh ngươi liền đánh như thế nào ngươi, tại ta khóa tiên vòng ràng buộc dưới, ngươi cho là mình có thể tùy tiện vùng thoát khỏi sao? Hừ. Trần Lão Tam nghe vậy nhịn không được hừ một tiếng, cả giận nói, tính là ta không thể tùy tiện vùng thoát khỏi, vậy thì thế nào? Ngươi nghĩ thương ta, có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần nói suy nghĩ gì thì thời gian đánh ta liền lúc nào đánh ta, Vu Sơ, ngươi cho ta Trần Lão Tam là cái gì? Mặc cho ngươi tùy tiện đánh. Ha ha, ta nghĩ chạy trốn của ngươi khóa thiên vòng, bất quá là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi, ngươi khoan đắc ý. Thật không? Vậy ngươi bỏ chạy cởi một chút thử xem. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, trong tay thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng về phía Trần Lão Tam kích đánh tới. A, lại tới. Trần Lão Tam thấy trong tay đối phương thiên ảnh côn vung lên, lập tức thì có lượng đạo chân thật côn lực sinh ra, hướng về tự mình đánh tới, nhịn không được giận tím mặt, Vu Sơ, nghĩ muốn đánh ta, cũng không phải dễ dàng như vậy được sự tình. Hôm nay, ta để ngươi biết, ta là thế nào tránh khỏi. Ta tránh, a. Trần Lão Tam tiếng giống to bên trong, vận khởi toàn thân chân khí, dùng lực hướng không trung nhảy lên, đồng thời kêu to, cho ta tránh. Tại đối phương nhảy lên đồng thời, Vu Sơ lần nữa cảm giác được trong tay khóa tiên vòng căng thẳng, rõ ràng là bị một cổ nặng nề cự lực nắm kéo, có một loại tùy thời đều phải tuột tay cảm giác. Trở lại cho ta, Trần Lão Tam, ngươi không trốn khỏi. Xuống tới. Vu Sơ cảm giác được cái loại này khóa tiên vòng bị nắm kéo, tựa hồ tùy thời cũng có thể tuột tay cảm giác, cũng đúng nóng nảy. Kéo trói chặt tiên vòng, dùng lực xuống phía dưới lôi kéo, đồng thời kêu lên, xuống tới. A, ngươi dám? Vu Sơ, ngươi đáng chết. Ở chỗ ban đầu khóa kéo tiên vòng đồng thời, Trần Lão Tam lập tức cũng cảm giác được trên người căng thẳng, tựa hồ có một cổ vô hình sức lực tại lôi kéo tự mình, xuống phía dưới kéo đi. Nhất thời không nhịn được cả tiếng mắng. Ta đáng chết. Chết tiệt là ngươi. Trần Lão Tam, chết đã đến nơi. Còn dám mắng ta? Cho ta xuống tới. Vu Sơ nghe được Trần Lão Tam quát mắng, mặt hiện lên tức giận vẻ, tiếng quát mắng bên trong, lần nữa đưa tay dùng lực xuống phía dưới lôi kéo khóa tiên vòng. Tại hắn dùng lực lôi kéo dưới, Trần Lao Tam trái lại lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới. A! Trần Lao Tam cảm giác được thân thể của mình rơi xuống nhanh hơn, càng thêm lo lắng, lần nữa kêu lên, "Vũ Sơ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết a, đáng chết." A! Kêu to trong tiếng, đột nhiên thất thanh đau tê. Nguyên lai ngay hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, Vũ Sơ thiên ảnh côn chân thật côn lực vừa lúc chạy tới, thoáng cái nện tại Trần Lao Tam trên người của. Đem Trần Lao Tam có đau đớn cực điểm. Đau đớn dưới, người không được thất thanh đau tê. "Ta đã nói rồi, ngươi không chạy thoát được đâu." "Trần Lao Tam, ngươi còn không tin? Ha ha." "Hiện tại tin chưa?" Vũ Sơ cười lạnh, vẫn không có quên mất trào phúng đối phương, tại ta khóa tiên vòng dưới, đánh ngươi bất quá là như đánh chó mà thôi. A, Vũ Sơ, ngươi dám mắng ta, sĩ khả sát bất khả nhục, ta không giết ngươi không thể. Trần Lao Tam nghe được Vũ Sơ nhục mạ mình, nhịn không được giận tí mặt, nổi giận dưới, trên mặt điều điều gân xanh tràn ra, thế cho nên thần sắc thoạt nhìn manh ác cực điểm. Chửi, Trần Lao Tam, ngươi quá để cao mình. Vũ Sơ cười nói, bây giờ ta muốn đem ngươi rủ thế nào liền đem ngươi rủ thế nào, về phần ngươi muốn giết ta, ha ha, thật là buồn cười. Trong tiếng cười lớn, Vũ Sơ sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, "Trần Lao Tam, ngươi quá để cao mình, nếu muốn giết ta, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mình bây giờ cái gì tình cảnh, liên loại này tình cảnh, ngươi cảm giác mình có thể để giết ta. Đừng có nằm động, ngươi bây giờ đã bị ta ràng buộc ở, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược mà thôi, về phần nếu muốn giết ta, đây chẳng qua là của ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi sẽ không có cơ hội." Nói rằng, "Vũ Sơ, ngươi nói rằng." Trần Lao Tam nghe xong Vũ Sơ, lần nữa càng thêm tức giận, "Vũ Sơ, ta nghĩ muốn thoát khỏi của ngươi khóa tiên vòng, bất quá là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Ngươi bây giờ được ý, đắc ý quá sớm." "Đắc ý? Trần Lao Tam, ta một lát nữa để ngươi biết cái gì mới thật sự là đắc ý thiên ảnh côn, đánh cho ta." Vũ Sơ tiếng cười lạnh bên trong, thiên ảnh côn vung lên, lần nữa hướng Trần Lao Tam đánh. "A, còn tới." Trần Lao Tam thấy thiên ảnh côn lần nữa đánh tới, nhất là lưỡng đạo chân thật côn lực hoàn toàn điệp chung vào một chỗ, hướng về thân thể của chính mình đồng nhất bộ vị đánh tới. Vừa nhìn dưới, liền biết uy lực mạnh mẽ. Mà Vũ Sơ sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên là đã nghĩ xong đối phó biện pháp của mình. Lưỡng đạo chân thật côn lực đồng thời đánh tới, mục đích chính là vì đồng thời nện tại trên người mình cùng một cái địa phương. Tu vi của mình đã vượt qua tiên thiên tứ trọng linh thể cảnh, đồng thời đạt tới tiên thiên ngũ trọng hóa nguyên cảnh không giả. Nhưng một mực bị đối thủ nện tại cùng một cái bộ vị, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương không thể. Vu ban đầu đem lưỡng đạo chân thật côn lực điệp chung vào một chỗ, hiện lại chính là có tính toán như vậy, nghĩ muốn tại càng thời gian ngắn ngủi nội kích thương tự mình. Lưỡng đạo chân thật côn lực nếu như phân tán ra tới, đó chính là lưỡng đạo chân thật côn lực phân biệt đánh tại bất đồng địa phương, làm có thể tạo được hiệu quả đối với mình tới nói, chỉ tương đương với mỗi một cái bộ vị đã trúng một côn. Mà lưỡng đạo chân thật côn lực điệp chung vào một chỗ, đánh vào trên người mình nói, vậy thì tương đương với lưỡng đạo chân thật côn lực đồng thời đánh vào cùng một cái bộ vị, nói cách khác tương đương với đồng thời đã trúng hai côn. Đồng thời đã trúng một côn cùng đồng thời đã trúng hai côn, kỳ kết quả đương nhiên không giống với. Chẳng những không giống với, hơn nữa kém rất xa. A, Vũ Sơ, ngươi dám? Trần Lao Tam đoán được Vũ Sơ tâm tư, không khỏi vừa sợ vừa giận, mắng to trong tiếng, lần nữa kêu lên, ta tránh. Lên. Nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, lần nữa nghĩ muốn bay lên không nhảy lên. Đồng thời, hắn cũng hấp thu lần trước giáo huấn. Tại lần trước, hắn nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, nghĩ muốn bay lên không nhảy lên thời điểm, kết quả lại bị Vu Sơ sử dụng khóa tiên vòng, xuống phía dưới kéo lại tới. Lấy về phần kết quả cuối cùng chẳng những không có tránh thoát thiên ảnh côn, trái lại như là tự động hướng thiên ảnh côn nên đón một dạng. Trần Lao Tam hấp thu lần trước giáo huấn, đương nhiên không nghĩ tái phạm sai lầm như vậy. Nguyên nhân này tại nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái đồng thời, hắn cũng đưa tay ra tới, nghĩ muốn ngăn trở thiên ảnh côn. Đáng tiếc hắn quên mất một điểm. Hắn hiện tại đã bị khóa tiên vòng ràng buộc ở, toàn bộ tốc độ của con người đã giảm bớt rất nhiều, như vậy xuất thủ ngăn chặn, như thế nào tới kịp? Kết quả Trần Lao Tam vừa mới xuất thủ ngăn chặn. Bàn tay còn không có mang lúc thức dậy, liền thấy cái kia lưỡng đạo chân thật côn lực trực tiếp hướng mình tràn tới, trong nháy mắt liền đánh vào trên người mình. A, thật là đau. Trần Lao Tam bị đau, nhịn không được đại kêu thành tiếng. Đồng thời trong lòng càng thêm tức giận, chửi ầm lên, Vũ Sơ, ngươi vô sỉ, ngươi đáng chết, lại dám ra tay đánh lén, ngươi này đê tiện tiểu người, có bản lĩnh vung ra khóa tiên vòng, công công tránh tránh cùng ta đánh nhau một trận. Công công tránh tránh đánh nhau một trận. Trần Lao Tam, ngươi là ngu ngốc sao? Vũ Sơ làm sao sẽ chịu Trần Lao Tam khích tướng? Hắn thật vất vả mới đưa Trần Lao Tam bắt, nếu là lúc này buông hắn ra, không khác vu thả hổ về rừng. Cứ việc thả Trần Lao Tam sau khi, tại tình huống hiện tại hạ, buổi tối nguyệt quang bộ có thể phát huy tác dụng, nghĩ muốn sẽ đem Trần Lao Tam bắt được, cũng không phải là không thể được. Nhưng thả Trần Lao Tam, dù sao cũng là một món 10 phần chuyện ngu xuẩn tình, cái loại này 10 phần chuyện ngu xuẩn tình Vũ Sơ vừa làm sao có thể làm? Trần Lao Tam, ngươi không phải nói ta đánh không trúng ngươi sao? Hiện tại thế nào? Tư vị làm sao? Ta thiên ảnh côn, lần lượt lên tư vị cũng không tệ lắm phải không? Có muốn hay không thử một lần nữa? Vũ Sơ cười lạnh trào phúng đứng lên. Không sai. Vũ Sơ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trần Lao Tam nghe xong Vũ Sơ, nhịn không được lần nữa mắng to. Ngươi cho là thiên ảnh côn bắn chúng ta, là có thể để ta khuất phục sao? Hừ, ta Trần Lao Tam chỉ cần có thể thoát khỏi khóa tiên vòng, nhất định lấy ngươi mạng chó. Bây giờ còn nói ngoan thoại, hừ. Trần Lao Tam, ngươi thật là không biết sống chết. Cánh mạng của ngươi, điều thao túng tại trong tay của ta, lại vẫn dám nói với ta như vậy nói, tốt, tốt, ngươi đã như vậy cường cứng rắn, ta đây liền có ngươi cường không cứng nổi. Thiên Ảnh Côn, đánh cho ta. Vu Sơ tiếng nói chuyện bên trong, Thiên Ảnh Côn vung lên, lần nữa hướng về phía Trần Lão Tam kích đánh tới. A, Vu Sơ, ngươi dám? Trần Lão Tam mắt thấy Vu Sơ Thiên Ảnh Côn vung lên dưới, lưỡng đạo chân thật côn lực lần nữa cấp tốc ngưng tụ thành hình, giật mình dưới, nhịn không được lớn tiếng quát mắng. Ta không dám, Trần Lão Tam, đánh ngươi có cái gì không dám? Lẽ nào ta sợ còn sợ ngươi trả thù không được? Vu Sơ nghe xong Trần Lão Tam, cười nhạt đáp lại. A, mở. Trần Lão Tam luân phiên nhảy lên, kết quả luân phiên vô công, vô luận như thế nào, điều tránh không khỏi Vu Sơ khóa tiên khóa vòng định, thấy Thiên Ảnh Côn lần nữa đánh tới, kinh sợ dưới, cũng không có ý định né, hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng lực hướng ra phía ngoài giằng co. Nhưng thấy hắn hai tay một chống đỡ, làm một cái song trưởng hướng ra phía ngoài mở rộng tư thế. Tư thế mười phần đơn giản, nhưng xem Trần Lão Tam thần sắc, hiển nhiên là mười phần dùng lực. Ồ. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trần Lão Tam động tác này, để hắn lập tức cũng cảm giác được vấn đề. Theo Trần Lão Tam hai tay hướng ra phía ngoài tạo ra, Vu Sơ cảm giác được mình khóa tiên vòng, lại cũng có một loại bị người hướng ra phía ngoài dùng lực bẻ mở cảm giác. Cái kia miếng khóa tiên vòng, vốn là một quả viên hoàn. Viên hoàn bị dùng lực đẩy ra, là cảm giác gì, hoàn toàn có thể muốn gặp. Trần Lão Tam chỉ là đối hai tay của mình dùng lực, lại liền lăng không tác dụng ở tại khóa tiên vòng mặt trên, để Vu Sơ cảm thấy khóa tiên vòng rung động. Hiển nhiên loại này hai tay dùng lực hướng ra phía ngoài chống đỡ, cũng không phải vậy phổ thông thủ đoạn. Tính là không phải là kỳ công dị pháp, cũng đúng do nào đó kỳ công dị pháp ở trong đó chống đỡ. Mở. Hắc. Mở cho ta. Trần Lão Tam bật hơi mở lời, hai tay càng thêm dùng sức hướng ra phía ngoài chống lên. Ồ. Vu Sơ lần nữa lấy làm kinh hãi. Lúc này, hắn cảm giác được theo Trần Lão Tam tăng lực, trong tay khóa tiên vòng bị chống lên cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn. Cho ta định. Trần Lão Tam bị uổng phí khí lực. Vu Sơ trong tiếng hét vang, trong tay Thiên Ảnh Côn cuốn, côn đuôi hướng về phía Trần Lão Tam một chỉ, ban đầu đánh đi ra như vậy lưỡng đạo chân thật côn lực đột nhiên thêm tốc, trực tiếp hướng về Trần Lão Tam điên cuồng trùng kích đi qua, đánh về phía Trần Lão Tam lực. Trả lại dám đánh ta. Mở. Trần Lão Tam mắt thấy lưỡng đạo chân thật côn lực đánh tới, không tránh không tránh. Trên thực tế, lúc này hắn cũng tránh tránh không được. Điên rồi vậy Trần Lão Tam đem khí lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, muốn tránh thoát khóa tiên vòng ràng buộc, đang toàn lực làm dưới, một đôi mắt nhất thời đỏ rực như máu. Chưa xong con tiếp. Chương 233, xung đột tăng lên, 1. Phanh. Phanh. Hai tiếng liên tục vang dội truyền đến. Lưỡng đạo chân thật côn lực cũng kẻ trước người sau đánh vào Trần Lão Tam trên người. Này lưỡng đạo chân thật côn lực, ở chỗ ban đầu dưới sự khống chế, mặc dù là một trước một sau, kỳ thực trước sau cũng không có quá lớn khác biệt, hầu như điệp chung vào một chỗ. Bởi vậy đánh vào Trần Lão Tam trên người thời điểm, cũng đúng đánh vào cùng một chỗ. To lớn âm hưởng truyền ra, may là lấy Trần Lão Tam tu vi cao, thân thể mạnh, cũng rốt cục có chút không chịu nổi. A, thật là đau. Trần Lão Tam cả tiếng kêu đau, trên mặt thần sắc thống khổ, hiển nhiên đau đớn cực điểm. Cùng lúc đó, nhưng thấy hắn hé miệng, hoa, một cái máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Nhưng này Trần Lão Tam cũng đúng hung hãn, tuy rằng bị Vu Sơ Thiên Ảnh Côn có thổ huyết, nhưng vẫn là đem cái này máu hướng Vu Sơ chỗ ở phương hướng phun đi qua. Tại hắn toàn lực làm dưới, toàn thân vận hành chân khí đến mức tận cùng. Toàn bộ phụ ra tại đây một ngụm máu tươi bên trên. Trong nháy mắt, này một ngụm máu tươi giống như là lợi mũi tên, hướng về Vu Sơ bắn thẳng đến qua đi. Tiên tiên cao thủ chân khí phụ ra tại một ngụm máu tươi bên trên, mặc dù chỉ là một ngụm thông thường máu tươi, nhưng uy lực của nó mạnh, cũng là có thể muốn gặp, tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng tùy tiện thừa nhận. Bởi vậy Vu Sơ vừa nhìn thấy này búng máu tươi hướng về tự mình phun qua đây, liền không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. A. Giật mình đồng thời, Vu Sơ vội vàng về phía sau nhảy mở. Phanh. Dù sao cũng là Trần Lão Tam trọng thương dưới, đem hết toàn lực phun ra một ngụm máu tươi, bởi vậy tốc độ có thể nói được với vừa nhanh vừa vội. Máu tươi cấp bách phun dưới, thậm chí ngay cả Vu Sơ đều chưa kịp tránh thoát đi, bị này một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở tại trên người. Ông ngoong. Vu Sơ đúng lúc đem Kim đỉnh công vận chuyển tới toàn thân, che ở tự mình. Này Kim đỉnh công quả nhiên không hổ là huyền thuật, mặc dù là vội vàng mà phát, còn là đem huyền thuật cường đại uy lực phát huy đến mức tận cùng, thế cho nên Trần Lão Tam này một ngụm máu tươi tuy rằng cường hãn, vẫn bị Vu Sơ ngăn cản xuống tới. Nhưng may là như vậy, Trần Lão Tam tu vi dù sao quá mạnh mẽ, tiên thiên ngũ trọng tu vi, tuyệt đối không cho coi thường, bởi vậy đánh vào Vu Sơ trên người, tuy rằng bị Kim đỉnh công đỡ, lột bỏ rất lớn sức lực, còn thừa lại kình lực hay để cho Vu Sơ cảm thấy đau đớn. Chẳng những đau đớn, hơn nữa quả thực khó có thể chịu đựng. A, đau nhức dưới. Vu Sơ cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, đồng thời sâu đậm nhăn lại hai hàng lông mày, sắc mặt thống khổ. Ha ha, ha ha ha ha. Trần Lão Tam thấy loại tình cảnh này, bất chấp mình cũng bị thương không nhẹ, vui vẻ cười ha ha. Hiển nhiên hắn thấy tự mình bị thương thống khổ xa so ra kém đối thủ bị thương vui vẻ đối với mình tới nói càng trọng yếu hơn một ít. Bởi vậy đau đớn mặc dù không có trừ đi, người nhưng là đang điên cuồng cười to. Nhưng nghe hắn một bên cười vừa nói, tiểu tặc, bắt kịp ta, hừ. Thương thế của ngươi ta, ta cũng để cho ngươi nếm thử thụ thương là tư vị gì. Hắc hắc. Cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Thần sắc trong lúc đó có vẻ đắc ý cực điểm. Vu Sơ nghe vậy thần sắc căm trầm, Trần Lao Tam, ngươi chớ đắc ý. Đắc ý? Ha ha. Ha ha ha ha ha. Trần Lao Tam nghe vậy càng thêm cười như điên, tiểu tặc, ngươi cho là một cái tiên tiên ngũ trọng người tu tiên là dễ dàng như vậy liền sẽ vì ngươi gây thương tích sao? Ta nói cho ngươi, tính là ta bị thương, thụ thương đồng thời phản kích, cũng không phải một mình ngươi tiên tiên nhị trọng có khả năng thừa nhận. Một mình ngươi tiên tiên nhị trọng, tu vi và ta kém xa như vậy, nếu như không là dựa vào bảo bối nghiêm hại, ta nghĩ muốn giết ngươi. Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Pháp bảo cũng đúng thực lực một loại, Trần Lao Tam. Loại này ngu ngốc nói, ngươi cũng nói được. Vu Sơ cười lạnh. Tại sinh tử vật lộn với nhau thời điểm, chẳng lẽ còn có người có pháp bảo mà không sử dụng? Lại nói ra lời như vậy, Trần Lao Tam, ta vốn là còn chút ít coi còn ngươi, hiện tại cử chỉ của ngươi, chỉ biết tăng ta khinh bỉ. Hừ, ta thừa nhận pháp bảo cũng đúng thực lực một loại. Trần Lao Tam bị Vu Sơ mắng, trong lòng không vui, huống chi Vu Sơ mắng, đúng là hắn khuyết điểm, tại trước kia, thường xuyên có người lợi dụng phương thức như vậy mắng hắn. Tục ngữ nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, Vu Sơ chuyên môn chỉ vào đối phương khuyết điểm cười nhạo, đương nhiên cũng biết để Trần Lao Tam càng thêm tức giận. Trần Lao Tam trong cơn tức giận, tiếp tục nói, thế nhưng cường đại trở lại pháp bảo, cũng cần có thực lực phối hợp mới đúng. Cho nên nói đến cùng, thực lực mới là căn bản, pháp bảo chỉ là phụ trợ thủ đoạn, không có pháp bảo, không có thực lực, gặp phải ngụy cao thủ hoàn hảo nói một ít, có thể có khả năng may mắn thủ thắng. Nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, hừ, ngươi cho là ngươi có thể sống hoàn thành? Ta không sống được. Ha ha. Vu Sơ nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt châm chọc hàm ý, Trần Lao Tam, ngươi nghĩ rằng ta không sống được? Ha ha. Lời của ngươi nói chỉ là có bộ phận đối mà thôi. Thực lực là căn vốn không giả, nhưng nếu là phụ trợ thủ đoạn đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể bù đắp thực lực không đủ. Bây giờ ta, đúng là có những phụ trợ tính này thủ đoạn, mới đưa ngươi khốn lên, đồng thời lợi dụng trong tay bảo vật, đem ngươi đả thương. Ngưng lại một chút, nhìn Trần Lao Tam một dạng, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, tiếp tục nói, nếu quả như thật như ngươi nói như vậy, bảo vật chỉ là phụ trợ, thực lực mới là căn bản, vì sao ngươi bây giờ thực lực rõ ràng so với ta cao ba thành, còn là vì ta khó khăn? Ừ. Ha ha. Quay về đáp không được a. Ngươi bây giờ, vì ta khó khăn, chính là bởi vì trên người ta bảo vật quá cường đại đến đã hoàn toàn có thể bù đắp cùng ngươi trong lúc đó thực lực không đủ, đúng là bởi vậy, ngươi mới bị ta vây khốn, đồng thời bị ta đả thương. Ngươi? Trần Lao Tam lập tức đã bị Vu Sơ hỏi ở, vừa gấp vừa giận dưới, nhưng lại không biết nên thế nào đáp lại đối phương. Chủ nếu là bởi vì Vu Sơ nói là chân tránh sự thực, những sự thực này vừa mới phát sinh, đồng thời trả lại phát sinh ở người trong cuộc trên người của, hoàn toàn không cho cãi lại. Bởi vậy tính là Trần Lao Tam nghĩ muốn phản bác, cũng hoàn toàn không biết nên thế nào cãi lại lên. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, sắc mặt có vẻ càng ngày càng âm trầm, hiển nhiên là bởi vì bị Vu Sơ lời nói này nói trúng rồi mà trong lòng cực độ mất hứng. Qua thật lâu một hồi, Trần Lao Tam mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa đại thanh âm biện giải cho mình nói, "Tiểu tặc, ngươi khoan đắc ý, ngươi bất quá là lợi dụng ta không chuẩn bị, đánh lén đắc thủ mà thôi, nếu như không phải là đánh lén đắc thủ, ngươi ha có thể là đối thủ của ta?" "Hừ." Trần Lao Tam hiển nhiên là tự giác tìm được rồi phản bác đối phương lý do, thế cho nên tâm lý vui vẻ, hừ một tiếng, mặt hiện vẻ đắc ý, tiếp tục nói, "Lấy tu vi của ngươi, nếu như không là nhân cơ hội đánh lén, sớm đã bị ta đánh chết." "Tiểu tặc, ngươi dám không thừa nhận?" "Thừa nhận?" "Hừ, ta tại sao muốn thừa nhận?" Vu Sơ cả giận nói. "Dám không thừa nhận? Tính là ngươi không thừa nhận, vậy cũng làm theo là sự thực." Trần Lao Tam mắt thấy Vu Sơ cũng không thừa nhận, bởi vậy mười phần tức giận, một bộ nói không nên lời tức giận thần sắc, tiếp tục nói, "Mới vừa ngươi còn bị ta đuổi theo đánh, không dám hiện thân đi ra, những thứ này đều là sự thực a. Những sự thực này, ngươi dám không thừa nhận? Còn có, nếu như ngươi thật là đối thủ của ta, vừa mới thì tại sao một mực bị ta đuổi theo chạy trốn? Nếu như không phải là ngươi một mực trốn chạy nói, ta sớm đã đem ngươi giết chết, còn có cơ hội cho ngươi nói lời như vậy?" Vu Sơ sắc mặt của dần dần lạnh lùng xuống tới, lớn tiếng nói, "Trần Lao Tam, không muốn giả mồm át lẽ phải, tự cho là đuổi theo ta đuổi chỉ chốc lát, liền thật có thể đủ còn hơn ta sao? Ta lúc đó cho nên tránh lui, không qua là đang tìm một thời cơ mà thôi, thời cơ đã đến, dĩ nhiên là sẽ ra tay." "Giả mồm át lẽ phải?" Trần Lao Tam bực tức nói, "Giả mồm át lẽ phải chính là ngươi, rõ ràng là chạy trốn, lại có thể nói thành là lui lại, tiểu tử, ngươi thật là vô sỉ. Ta Trần Lao Tam xấu hổ vô cùng ngươi đánh một trận. Mặc kệ ngươi là không xấu hổ vô cùng ta đánh một trận. Trần Lao Tam, ngươi bây giờ đã bị ta khống trụ, đều là không cho gạt bỏ chuyện thực." Vu Sơ tức giận nói, "Ngươi có bản lĩnh, liền từ ta khóa tiên vòng hạ chạy đi, thực sự chạy đi, coi như ngươi bản lĩnh, không trốn thoát được, cũng đừng chít chít méo mó. Chọc ngươi tâm phiền." "Hừ, nghĩ muốn chạy đi, bất quá là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi." "Tiểu tặc, ngươi đắc ý quá sớm, cho rằng có khả năng vây khốn ta, là có thể vĩnh viễn vây khốn ta sao?" Trần Lao Tam hung tợn nhìn chằm chằm Vu Sơ, giọng nói càng là tràn đầy oán giận. "Ta bất kể là không có khả năng vĩnh viễn vây khốn ngươi, ngươi bây giờ là bị ta khống trụ, ta chỉ cần biết truy hệ như vậy thực là đủ rồi. Hơn nữa," Vu Sơ mặt lộ cười nhạt, nói phân nửa thì thời gian, ngừng lại một chút, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Lao Tam liếc mắt, tiếp tục nói, "Ngay vừa mới, ngươi còn bị ta đả thương, ngươi cho là đổ khoe miệng lưỡi lợi hại, có thể gạt bỏ truy hệ như vậy thực sao? Ta cáo kể ngươi, mơ tưởng. Mặc kệ ngươi nói cái gì đó, điều tuyệt đối không cách nào cải biến mình bị ta kích thương chuyện thực. Ngươi, Trần Lao Tam đưa ra một ngón tay, hướng Trần Lao Tam một chỉ, khinh thường nói, không phải là đối thủ của ta. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Lao Tam thấy Vu Sơ thần sắc, lại nghe đến lời của đối phương, cảm giác được đối phương lúc nói chuyện giọng của, quả thực chính là nổi trận lôi đình, lập tức liền tức giận như điên, lớn tiếng nói, ngươi này đổi trắng thay đen tiểu tặc, cũng dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. A, tức chết ta, thật là tức chết ta, thực sự quá tức giận. Trần Lao Tam tức giận dưới, trên mặt gân xanh trắng ra, trong ánh mắt hầu như càng là muốn phun ra lửa, tâm hỏa quá thịnh, thế cho nên ngay cả phun đi ra khí lưu đều mang một loại nóng rực cảm giác, nếu như là một cái người bình thường, lúc này, đứng ở hắn trước mặt của, tuyệt đối sẽ bị hắn phun ra nóng rực khí lưu cho bỏng. Người tu tiên dù sao cũng là người tu tiên, không phải là người bình thường có khả năng so sánh, tính là chỉ là bình thường phun ra một hơi thở, vậy phàm nhân đều không chịu nổi. Nhưng Vu Sơ dù sao không phải là người bình thường, bởi vậy dễ dàng thừa nhận rồi Trần Lao Tam phun ra khẩu khí này. Chẳng những dễ dàng thừa nhận rồi xuống tới, hơn nữa đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, trên mặt càng là một bộ thản nhiên tự như thần sắc, mười phần chấn định nhìn chằm chằm Trần Lao Tam. Nhưng thần sắc hắn tuy rằng chấn định, trong ánh mắt lại không tự chủ được lộ ra một tia giọng niệm ai chi ý. Trần Lao Tam thấy đối phương thần sắc ánh mắt, không khỏi càng là cuồng nộ. Vu Sơ chi cho nên sẽ có như vậy thần sắc ánh mắt, đến tột cùng là có ý gì? Trần Lao Tam bản thân cũng không ngu xuẩn, đương nhiên thoáng cái là có thể đoán. Cái kia rõ ràng là khinh bị thần sắc giễu cợt, mà loại này thần sắc, đối với tánh khí nóng nảy, dễ tiêu dễ nóng Trần Lao Tam tới nói, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy càng thêm khó có thể thừa nhận. Cùng nộ dưới, Trần Lao Tam tuy rằng không đến mức mất đi thường tính, nhưng là giận phát như điên, cả tiếng kêu lên, "A, tức chết ta, tiểu tặc, ngươi dám? Ngươi cũng dám dùng loại này biểu tình đối với ta, đơn giản là muốn chết, ngươi là muốn chết?" Ngươi đây là muốn chết, ngươi có biết hay không? Vu Sơ mắt thấy Trần Lão Tam nổi giận, nhưng là thờ ơ, một cái Trần Lão Tam, tu vi tuy rằng so với hắn cao không ít, thực lực cũng cường đại không ít, thế nhưng bây giờ Trần Lão Tam, nhưng là tại hắn khóa tiên vòng dưới sự khống chế, bị khóa tiên vòng khống chế được Trần Lão Tam, thực lực lớn biên độ yếu ớt dưới, nhưng là không có gì phải sợ, bởi vậy như vậy Trần Lão Tam, trả lại không đến mức có thể làm cho Vu Sơ để ở trong lòng. Bởi vậy Vu Sơ bình thản ung dung, chấn định như hằng nhìn chằm chằm Trần Lão Tam, cả Trần Lão Tam nói xong, mới nói, Trần Lão Tam, thiếu hướng trên mặt mình rất vàng. Ta và ngươi đều biết, ngươi bây giờ không muốn nói thôi trải qua bị khóa tiên vòng khốn trụ. Tính là không có bị khóa tiên vòng vây khốn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Ta không có khả năng là đối thủ của ngươi. A, tiểu tặc, ngươi cũng dám nói lời như vậy, ngươi cũng dám ngay mặt nói dối. Nói ta không phải là đối thủ của ngươi, này có thể nhịn người không thể nhẫn, tiểu tặc, ngươi tức chết ta. Trần Lao Tam nghe vậy càng thêm tức giận, hét lớn, cũng dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. A tiểu tặc, khóa tiên vòng vây khốn sau khi, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, ta Trần Lao Tam anh hùng hào hán. Trả lại có thể thừa nhận. Nhưng ngươi cũng dám nói không có bị nhốt ở, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, a. Này có thể nhịn người không thể nhẫn, ta Trần Lao Tam há có thể chịu đựng như ngươi vậy vũ nhục. Ngươi nhất định phải chết, tiểu tặc, ngươi thực sự chết chắc rồi. Không phải sao? Vu Sơ đối với Trần Lao Tam tức giận, càng là hào không để ở trong lòng, thản nhiên tự nhiên hỏi ngược một câu. Tiếp theo cười lạnh nói, nếu như ngươi Trần Lao Tam là đối thủ của ta, sao lại bị ta vây khốn? Không nên quên, lúc đó ngươi là đang không có bị khóa tiên vòng vây khốn đồng thời bản thân hoàn hảo không hao tổn dưới tình huống. Mới bị ta dùng khóa tiên vòng khốn trụ được. Người đó là đánh lén, tiểu tặc, lại vẫn dám lấy chuyện này. Trần Lao Tam nổi trận lôi đình, cả tiếng kêu lên, nếu như ngươi không nhắc lại chuyện này, ngược lại cũng thôi, ta coi như chuyện này không có phát sinh qua. Tiểu tặc, ngươi lại vẫn dám nhắc lại chuyện này, quả thực chính là đối với ta Trần Lao Tam vũ nhục. Lúc đó ngươi rõ ràng là dựa vào đánh lén mới đưa ta khốn trụ được. Ngươi cho là tại hoàn hảo không hao tổn tình huống hạ, tự mình thật có thể đủ vây khốn ta. Ngừng lại một chút. Trần Lao Tam nhãn châu xoay động, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, hừ. Tiểu tặc, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái chứng minh cơ hội của mình, ngươi đem ta bung ra, ta để ngươi chứng minh tự mình, xem có thể hay không tại ta hoàn hảo không hao tổn dưới tình huống đem ta vây khốn. Ta phi. Vu Sơ nghe vậy nhịn không được mắng cùng nhau, cười lạnh nói, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi bung ra. Vung ngươi ra thả cọp về núi. Trần Lao Tam, ngươi nghĩ rằng ta hội ngu xuẩn như vậy, dễ dàng như vậy liền lên của ngươi khi sao? Như vậy tiểu kế hay, lại vẫn dám đối với ta sử dụng, Trần Lao Tam, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu. Ha ha. Ta cho ngươi biết mặc kệ ngươi nói như thế nào, hoặc là nói cái gì đó, ta đều là không có khả năng buông tha của ngươi, cho nên Trần Lao Tam, khuyên ngươi dẹp ý niệm này à? Buông tha ngươi, cùng ngươi lần nữa đánh nhau, hừ, đùa gì thế? Tiểu tặc, ngươi đây là không dám, ngươi này vô sỉ nhát gan mà vừa hèn hạ cậu tặc, ngươi tự mình biết, một khi buông tha ta, liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, cho nên mới không dám buông tha ta, ngươi cho là này loại cách làm, ta biết không biết sao? Trần Lao Tam nghe vậy nhịn không được cả tiếng kêu lên, ngươi sợ một khi bỏ qua ta, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Cho nên mới không dám. Cũng đúng, dù sao là chuyên môn dựa vào đánh lén thủ thắng, đê tiện vô sỉ, bản thân lại vừa không có gì thực lực cậu tặc, làm sao dám cứ như vậy buông tha ta? Làm sao dám cùng ta công bình quyết đấu? Hừ, cậu tặc, ta lấy cùng ngươi đọ sức là sỉ. Nói xong hừ lạnh một tiếng, lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Vu Sơ, vẻ mặt khinh bị vẻ. A, Trần Lao Tam, ngươi cũng dám lấy loại ánh mắt này xem ta, ngươi đơn giản là muốn chết. Vu Sơ thấy ánh mắt của đối phương, lần nữa nổi giận, hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Ảnh côn vung lên, lần nữa hướng Trần Lão Tam kích đánh tới. Ngươi muốn chết, Trần Lão Tam, ta chưa hết giết ngươi lại nói. Giết ta, há là dễ dàng như vậy sự tình? Thật là ngây thơ. Trần Lão Tam giận dữ nói, lấy tu vi của ngươi, cùng ta trong lúc đó chênh lệch lớn như vậy, ngươi cho là dễ dàng như vậy sẽ giết ta? Lần trước ngươi đem ta kích thương, đánh ta nhiều ít hạ. Lúc này đây, ta sẽ không nữa dễ dàng như vậy bị ngươi đả thương. Thật không? Vu Sơ cười lạnh nói, vậy thử một lần xem đi. Lấy Vu Sơ lanh khốc, đương nhiên không có chút nào bởi vì đối phương khích tướng mà thủ hạ lưu tình, lại không biết bởi vì tức giận mà mất lý trí, tiếng cười lạnh bên trong, Thiên Ảnh côn vung lên, lần nữa hướng đối phương nện qua đi, đón thêm ta một côn này à, Trần Lão Tam, ngươi sẽ biết, tính là ta tu vi so với ngươi thấp, này một cái Thiên Ảnh côn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp được. Hừ, nếu như không phải là ta bị khóa tiên vòng khống trụ, ngươi một côn này, há có thể chạm đạt được ta một quọng tóc gáy. Trần Lão Tam vẻ mặt không phục thân sắc. Vu Sơ không yếu thế chút nào phản kích, nếu đã bị Thiên Ảnh côn khống trụ, cái kia cũng không cần nói nhiều như vậy nói nhảm nhiều, nếu như. Hừ, nếu là nếu như, vậy đã nói rõ không biết là cái dáng vẻ kia. Ngưng lại một chút, trực tiếp kêu lên, bớt sàm luôn đi, nhận côn a. Thiên Ảnh côn vung vậy đồng thời, lại là lưỡng đạo chân thật côn lực sinh ra, trực tiếp hướng Trần Lão Tam kích đánh tới. Chân thật côn lực tốc độ thật nhanh, lần nữa điệp chung vào một chỗ, cấp tốc nhằm phía Trần Lão Tam. Lúc này đây, ở chỗ ban đầu toàn lực vận dụng dưới, lưỡng đạo chân thật côn lực hầu như họa xuất tàn ảnh, báo táp trước nhằm phía Trần Lão Tam. A. Trần Lão Tam vừa nhìn chân thật côn lực đánh tới khí thế của, liền không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này đây Vu Sơ đánh tới chân thật côn lực, tại uy thế nhìn lên, hiển nhiên so với mấy lần trước càng cường đại hơn. Như vậy uy thế cường đại dưới, chân thật côn lực có khả năng vọng lại uy lực khẳng định cũng muốn càng cường đại hơn vài phần. Nguyên lai ngươi mới vừa rồi không có sử dụng toàn lực. Trần Lão Tam giật mình dưới, nhịn không được kêu to, "Hừ, không đúng, ngươi làm sao biết không sử dụng toàn lực? Nhất định là vừa sử dụng thủ đoạn khác, nhất định là." Trần Lão Tam kêu to suy đoán, giọng nói nghe không nói ra được khẳng định. "Hừ." Vu Sơ hừ một tiếng, "Ngươi biết cái gì?" Vu Sơ vừa mới đương nhiên sẽ không đối Trần Lão Tam thủ hạ lưu tình, này là sinh tử vật lộn với nhau, cũng không phải là quân tử chi tranh. Tự mình đối thủ hạ người khác lưu tình, người khác lại sẽ đối thủ hạ mình lưu tình. Sinh tử vật lộn với nhau dưới tình huống, trả lại đối với địch nhân hạ thủ lưu tình, không phải là ngu ngốc liền là người ngu. Vu Sơ dĩ nhiên không phải ngu ngốc, cũng không phải người ngu. Sở dĩ không có hạ thủ lưu tình dưới tình huống, hiện tại Thiên Ảnh côn có khả năng phát huy được uy lực còn muốn còn hơn vừa mới. Là bởi vì tại liên tục sử dụng dưới, hắn đối với Thiên Ảnh côn vận dụng càng ngày càng thuần thục luyện. Càng ngày càng thuần thục luyện dưới tình huống, có khả năng phát huy được uy lực khẳng định cũng lại càng lớn. Trên thực tế, hắn đạt được Thiên Ảnh côn thời gian cũng không có bao lâu, sử dụng số lần càng là không nhiều lắm. Tại như vậy có hạn sử dụng số lần hạ, có khả năng phát huy ra hiện tại uy lực như vậy, đã là rất tốt. Đồng thời, cũng chính bởi vì lấy được thời gian không có bao lâu, không thể hoàn toàn phát huy ra Thiên Ảnh côn toàn bộ uy lực, muốn có làm tiến bộ, cũng liền càng thêm dễ dàng. Lúc này, đương nhiên không thể so triệt để nắm giữ Thiên Ảnh côn phương pháp sử dụng. Thiên Ảnh côn vận dụng chi diệu, tổng cộng cũng cứ như vậy nhiều loại mà thôi, triệt để nắm giữ sau khi, nếu muốn ở triệt để nắm giữ cơ sở trên có đột phá, thực là một món mười phần chuyện khó khăn. Tại dưới tình huống đó, nghĩ muốn đem Thiên Ảnh côn phát huy ra uy lực lớn hơn, đương nhiên cũng không dễ dàng. Hiện đang không có triệt để nắm giữ, liền không giống nhau. Không có triệt để nắm giữ, tùy tiện nhiều nhận thức đến một loại đặc tính, sẽ nhiều sinh ra một loại biến hóa. Nhiều sinh ra một loại biến hóa, tại vận dụng thời điểm, cũng là có thể phát huy ra càng nhiều hơn uy lực. Loại này đạo lý, tuy nói là mười phần đơn giản, nhưng Trần Lão Tam cũng không biết Vu Sơ tình huống thật, sản sinh hiểu sai cũng hợp tình hợp lý. Nếu như việc khác nói trước Vu Sơ đạt được Thiên Ảnh côn thì giữa cũng không có bao lâu nói, hơn phân nửa cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ là, Trần Lão Tam nếu hiểu lầm, Vu Sơ đương nhiên lại càng không sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Tiếng trả lời bên trong, Thiên Ảnh côn chân thật côn lực gào thét nhằm phía Trần Lão Tam. Trần Lão Tam mắt thấy Thiên Ảnh côn thế tới, trên mặt lần nữa hiện ra thần sắc tức giận, Thiên Ảnh côn thế tới quá nhanh, mà hắn lại bị khóa tiên vòng ràng buộc ở, nghĩ muốn cường hành né tránh, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chẳng qua là khi lần tình cảnh, vừa không phải do hắn không nhiều lắm. A, cho ta tránh. Trần Lão Tam rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, lần nữa hướng một bên lánh. Đồng thời, trong tay lực sĩ côn một ngang, đối về Thiên Ảnh côn đánh tới phương hướng đón đánh đi qua. Liên tục ở chỗ ban đầu Thiên Ảnh côn hạ ăn xong vài lần thua thiệt, này Trần Lão Tam rốt cục không suy nghĩ nữa cùng Vu Sơ cứng đối cứng, mà là lợi dụng bắt đầu lấy thủ ngự tư thế. Lúc này đây, hắn lực sĩ côn ngang đứng lên, chính là đánh cái chủ ý này. Này căn lực sĩ côn, kỳ thực liền là một cây lớn gậy gộc, cơ múa, rất có uy thế, nếu như sử dụng này cây gậy, phát vung ra bí bảo thủ đoạn, đương nhiên rất dễ dàng là có thể ngăn trở Thiên Ảnh côn. Thậm chí không cần phát huy ra bí bảo thủ đoạn, tại Trần Lão Tam không có bị khóa tiên vòng ràng buộc dưới tình huống, làm theo có thể đỡ Vu ban đầu Thiên Ảnh côn chân thật côn lực. Mà bây giờ không giống với, tại khóa tiên vòng ràng buộc dưới, Trần Lão Tam sâu đậm biết, lúc này, mặc kệ tự mình sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, lợi dụng lực sĩ côn đánh ra bí bảo công kích cũng tốt, đem cho rằng binh khí sử dụng cũng tốt, tốc độ cũng sẽ so đối phương chân thật côn lực chậm hơn vô. Mà lực sĩ côn di động biên độ càng lớn, tốc độ cũng liền càng chậm, cũng thì càng khó ngăn trở đối phương Thiên Ảnh côn. Nhưng trực tiếp hoành một kéo, liền không giống nhau, hoành một kéo, đối với Trần Lao Tam tới nói, tương đương với chỉ là thuận lợi đem lực sĩ côn lôi kéo, có thể thiếu di động khoảng cách rất xa. Khoảng cách xa như vậy, đối với dưới trạng thái bình thường Trần Lao Tam tới nói, đương nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với bây giờ Trần Lao Tam tới nói, lại quả thực chính là sống hay chết khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 234, xung đột tăng lên, 2. Ha ha. Vọng muốn lợi dụng phương pháp như vậy để ngăn cản ta thiên ảnh côn. Trần Lao Tam tâm tư, tự nhiên liếc mắt đã bị Vu Sơ nhìn, nhịn không được cười to, quá buồn cười, Trần Lao Tam, ngươi nghĩ rằng ta thiên ảnh côn, như vậy là có thể chặn sao? Nếu như chỉ là lợi dụng giảm thiểu khoảng cách phương pháp, là có thể ngăn cản ở của ta thiên ảnh côn, ta đây khóa tiên vòng, còn có cái gì dùng? Nói lắc đầu liên tục, vẻ mặt là Trần Lao Tam tiết hận thần sắc, kỳ thực trên mặt lại mang theo đùa cợt hàm ý, cười nói, không có ích lợi gì, Trần Lao Tam, ngươi làm như vậy, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Tại khóa tiên vòng hạn chế dưới, tốc độ của ngươi đã giảm bớt hơn phân nửa, giảm bớt hơn phân nửa dưới tình huống, coi như là giảm thiểu khoảng cách, cũng làm theo đỡ không được ta thiên ảnh côn. Cho nên, khuyên ngươi một câu, còn là tiết kiệm một chút khí lực tốt, vọng tự chống lại, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Trần Lao Tam đương nhiên cũng biết mình làm như vậy chỉ là uổng phí sức lực, thế nhưng lúc này, hắn vừa có gì tốt biện pháp. Tại khóa tiên vòng giảng buộc dưới, Vu Sơ đã liên tục lợi dụng thiên ảnh côn đối với hắn thi triển ra nhiều lần công kích. Mỗi một lần công kích thời điểm, Trần Lao Tam đều nghĩ muốn ngăn chặn, đồng thời mỗi một lần công kích thời điểm, đều sử xuất một loại biện pháp. Kết quả các loại thủ đoạn dùng hết, cho tới bây giờ không cách nào ngăn trở Vu Sơ thiên ảnh côn công kích, kết quả sau cùng đều là thất bại. Tại không có biện pháp dưới tình huống, lúc này biện pháp này đã là hắn có khả năng nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Bởi vậy nghe được Vu Sơ cười nhạo chi ngôn, không khỏi trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói, "Vu Sơ, ít nói mát, tính là đỡ không được thì phải làm thế nào đây? Ta Trần Lao Tam há là tùy tiện chịu thua hạng người?" Ngừng lại một chút, vừa nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra một loại thần sắc kiêu ngạo. "Ta Trần Lao Tam ngang dọc nửa cuộc đời, tiên tiên ngũ trọng cảnh giới, há có thể tùy tiện tại một mình người tiên tiên nhị trọng thủ hạ cúi đầu? Hơn nữa, hừ." Hừ một tiếng sau khi, trên mặt hiện ra một loại thần sắc khinh thường. Tiếp tục nói, "Hơn nữa, nghĩ muốn thương ta, ngươi Vu Sơ cũng phải có bản lĩnh kia, ngươi đã đánh ta bao nhiêu lần? Thiên ảnh côn công kích, nhiều lần đánh vào trên người của ta, bị thương ta vài lần." Ha ha. Nói đến đây, Trần Lao Tam đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được một trận cùng tiếu, ha ha ha ha. "Vu Sơ, ngươi từ đầu tới đuôi, chân chính đối với ta tạo thành thương tổn, mới có điều là một lần mà thôi. Nhưng mà lần kia thương tổn, có thể như thế nào đây? A, ta bị thương sau khi, thổ huyết phản kích, ngươi còn chưa phải là làm theo đã chúng ta một chút. Ta đã chúng ngươi một chút, thụ thương thổ huyết, đem phun ra ngạch huyết dịch cho rằng ám khí, đối với ngươi đánh tới, kết quả ngươi còn chưa phải là bị thương. Tại lúc này đây công kích ở giữa, là ngươi bị thương trọng, còn là ta bị thương trọng. Ha ha." Nói đến đây, Trần Lao Tam có vẻ càng thêm đắc ý đồng thời, thoải mái cười to. Cười mười phần thoải mái, ha ha. "Rõ ràng là ngươi đối với ta công kích, mà cuối cùng thụ thương càng nặng cái kia, lại ngược lại là ngươi, Vu Sơ, ngươi rõ chưa?" Vu Sơ lạnh lùng nói, "Trần Lao Tam, ta căn bản không biết ngươi nói cái gì." "Không biết." "Ha ha." Trần Lao Tam nghe vậy lần nữa cười ha hả, một bên cười to, một bên đắc ý trào phúng, là không muốn nói. "Còn chưa phải biết. Theo ta thấy, ngươi là không muốn nói a." "Cũng đúng, vốn định công kích đối thủ, kết quả lại bị đối thủ gây thương tích, như vậy mất mặt sự tình, tốt như vậy ý tứ nói ra được sao đây?" "Trần Lao Tam, ngươi nói rằng, sự thực căn bản không phải như ngươi nói vậy." Vu Sơ thấy Trần Lao Tam thần sắc, được nghe lại đối phương giọng giễu cợt, nhất thời trong lòng nổi giận, nhịn không được mở miệng vì mình luận giải. "Không phải là ta nói như vậy. Vu Sơ, ngươi bất quá là chết con vịt mạnh miệng, không chịu thừa nhận mà thôi, kỳ thực nội tâm cũng sớm đã tin." Trần Lao Tam nghe xong Vu Sơ, càng là dương dương đắc ý, "Ngươi không chịu nói, ta đây thay ngươi nói ra tới, ngươi lo lắng nói sau khi đi ra, tự mình mặt mũi khó coi, ha ha. Ta liền hết lần này tới lần khác muốn hôn cửa khẩu nói ra cho ngươi bộ mặt quát giác." Nói xem thường nhìn chòng chọc Vu Sơ liếc mắt, mới tiếp tục nói, "Ngay vừa mới, ngươi đối với ta xuất thủ công kích, lợi dụng thiên ảnh côn đem ta kích thương. Tuy rằng đã thương ta, nhưng là tu vi của ta dù sao so với ngươi cao nhiều lắm, bởi vậy gặp bị thương thời điểm, tiến hành phản kích, một ngụm máu tươi dường như hơi thở mũi tên cũng đã thương ngươi. Tu vi của ta chính là tiên tiên ngũ trọng, mà ngươi chỉ là tiên tiên nhị trọng. Cho nên, nay một lần phản kích, kỳ thực ngươi bị thương so với ta trọng hơn nhiều. Thật không?" Vu Sơ thấy Trần Lão Tam dương dương đắc ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thân sắc, không khỏi một trận cười nhạt. "Không phải sao?" Trần Lão Tam không chút khách khí phản kích, "Vu Sơ, tính là ngươi cường chống không chịu thừa nhận, cũng vô pháp gạt bỏ truy hệ như vậy thực. Mới vừa lần kia công kích, nói trắng ra là nhưng thật ra là ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Một mình ngươi tiên thiên nhị trọng, đánh một mình ta tiên thiên ngũ trọng một chút, có thể tạo thành bao lớn thương tổn? Ta một cái tiên thiên ngũ trọng, đánh một mình ngươi tiên thiên nhị trọng một chút, lại là bao lớn thương hại? Ta cho ngươi biết, này ở giữa chênh lệch, không phải là ngươi tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy bù đắp. Ngươi nói cái gì chính là cái đó tốt lắm." Vu Sơ thấy Trần Lão Tam dáng vẻ đắc ý, đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền, "Ta lười cùng ngươi biện giải, sự thực sẽ chứng minh toàn bộ. Sự thực sẽ chứng minh toàn bộ." "Ha ha." "Ngươi Vu Sơ liều chết không dám thừa nhận, còn dám nói một câu nói như vậy, thật thật cười chết người." Trần Lao Tam nghe vậy lần nữa cười ha hả, mang trên mặt rêu cợt thần sắc, thoạt nhìn cười càng phát ra vui sướng. Hừ, còn dám cười ta? Vu Sơ thấy đối phương dáng tươi cười, không biết tại sao, tâm lý đúng là không nói ra được tức giận, nhất là Trần Lao Tam giọng giễu cợt, mặc dù đối phương theo như lời nói, Vu Sơ tâm lý minh xác biết không phải là thực sự, vẫn là không nhịn được cảm thấy tức giận. Bởi vậy trong cơn tức giận, nhịn không được hét lớn một tiếng, nữa tới đón ta một chút, Trần Lao Tam. Thẹn quá thành giận a. Hừ. Trần Lao Tam thấy ở mới sinh hơi thở, càng là càng phát ra đắc ý, bị ta nói trúng rồi a. Như ngươi loại này tiểu nhân, tuy rằng không chịu thừa nhận, thế nhưng một khi bị người nói trúng rồi đáy lòng tư mật, vẫn là không nhịn được sẽ tức giận. Hừ. Đã cho ta không biết ngươi là người như thế sao? Vũ Sơ, đúng là đã sớm biết người như thế, ta mới cố ý nghĩ muốn làm tức giận ngươi. Thế nào, có đúng hay không cảm giác giận không kèm được, nghĩ muốn liều mạng giết chết ta. Vậy thì thế nào? Vũ Sơ nghe được trong lòng dùng mình, nhưng tiếp theo còn là cười lạnh nói, cho rằng làm tức giận ta là có thể để ta xuất thủ chậm lại hoặc là thực lực hạ thấp sao? Trần Lao Tam, ngươi hoàn toàn nghĩ lầm rồi, ta hiện tại để ngươi biết, tính là chọc giận ta thời điểm xuất thủ, uy lực cũng sẽ không có bất kỳ hạ thấp. Vũ Sơ dưới sự tức giận, lần nữa gào thét lớn nói. Trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, người một khi tức giận, mất đi thường tính, thời điểm xuất thủ, uy lực sẽ giảm bất nhiều, nhất là tại kịch liệt giao thủ khi bên trong, một khi mất đi thường tính, rất có thể một cái sơ sẩy, sẽ là đối phương giết chết. Thế nhưng tình huống hiện tại, lại cùng vậy tình huống có chỗ bất đồng. Bây giờ Vũ Sơ cũng không phải cùng Trần Lao Tam giao thủ. Sát thực nói, đích thật là giao thủ không giả, nhưng cùng vậy giao thủ cũng không một dạng. Phải biết rằng, bây giờ Trần Lao Tam đã bị Vu Sơ dùng khóa tiên vòng hạn chế trụ, cả người đều ở đây khóa tiên vòng ràng buộc dưới. Tại khóa tiên vòng ràng buộc dưới, Trần Lao Tam nghĩ muốn công kích Vu Sơ, đơn giản là không làm được. Mà Vu Sơ nghĩ muốn công kích Trần Lao Tam, nhưng là tùy thời đều có thể. Minh Sát nói, chính là bây giờ Trần Lao Tam hoàn toàn ở vào bị động buông tay trạng thái. Địch nhân hoàn toàn ở vào bị động buông tay trạng thái. Đối với Vu Sơ tới nói, đương nhiên là có thể tùy ý xuất thủ công kích. Tùy ý xuất thủ công kích, nói cách khác không cần lo lắng đối phương phản kích. Không cần lo lắng đối phương phản kích, tự nhiên càng không cần lo lắng sẽ ở mất đi thường tính dưới tình huống, một cái sơ sẩy, liền là đối phương giết chết. Trần Lao Tam thực lực cao hơn Vu Sơ không ít, nhưng ở khóa tiên vòng ràng buộc dưới, muốn là còn có thể phản kích Vu Sơ, vậy hắn Trần Lao Tam thì không phải là Trần Lao Tam, mà là luyện khí sĩ. Có điều là, như đã nói qua, nếu quả như thật là luyện khí sĩ, vừa nơi nào phải dùng tới cùng Vu Sơ dây dưa lâu như vậy? Chỉ sợ phủ giao thủ một cái, ba chiêu hai thức trong lúc đó đã đem Vu Sơ giết. Mặt khác, nếu quả như thật là luyện khí sĩ, cũng không thể nào biết bị Vu Sơ khóa tiên vòng vây khốn. Vu Sơ khóa tiên vòng, tối đa cũng chỉ có thể vây khốn tiên thiên ngũ trọng mà thôi. Hơn nữa tính là khốn trụ tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng cũng có tránh thoát khả năng. Muốn là đổi thành tiên thiên bốn nặng, rất có thể một bị Vu Sơ vây khốn, liền hoàn toàn chỉ có một con đường chết. Trần Lao Tam còn là may mắn, dù sao tu vi của hắn không phải là tiên thiên tứ trọng, Vu Sơ nếu muốn giết hắn, không có dễ dàng như vậy. Nếu như là tiên thiên bốn nặng, Vu Sơ nếu muốn giết hắn, sớm đã đem bị giết đã chết. Đương nhiên, nếu như là tiên thiên tứ trọng, Vu Sơ đều chưa chắc cần sử dụng khóa tiên vòng, chỉ bằng trước thiên ảnh côn nguyệt quang bộ kim đỉnh công cùng hỏa diễm kim kiếm phủ cũng đã sớm giết hắn. Tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng trong lúc đó chênh lệch cũng đúng rõ ràng. Loại này rõ ràng chênh lệch, dùng đang cùng tu vi không bằng bản thân người tu tiên đánh nhau thời điểm, rõ ràng nhất. Vượt cấp đánh chết, mặc dù có thể đủ thành công, thông thường là bởi vì vượt cấp đánh chết người phương diện nào đó thực lực so sánh nổi trội, vượt qua bị đánh chết người kia. Nâng cái dễ dàng hiểu ví dụ a. Nếu như dùng số liệu biểu bày, Vu Sơ tiên tiên nhị trọng công lực là 2, chống lại đối thủ tiên tiên tứ trọng, công lực là 4. Tại công lực trên không bằng đối phương, nhưng Vu Sơ công kích thủ đoạn hỏa diễm kim kiếm phủ cùng đối thủ giống nhau là 4. Tại phe phòng ngự mặt, Vu Sơ phòng ngự càng mạnh hơn so với đối phương. Nếu như đồng dạng đem tiên tiên tứ trọng phòng ngự tính là 4, Vu Sơ tu luyện kim đỉnh công phòng ngự khả năng chính là 5, hoàn toàn vượt qua đối thủ. Sau cùng lại nói linh hoạt, đồng dạng giả thiết tiên tiên tứ trọng linh hoạt là 4, mà tu luyện nguyệt quang bộ Vu Sơ tại ban ngày linh hoạt có thể như trước chỉ là 2, nhưng ở có ánh trăng buổi tối, kỳ linh hoạt rất có khả năng vượt qua 5, thậm chí là 6. Linh hoạt cùng phòng ngự đều vượt qua tiên tiên tứ trọng, công kích song phương không sai biệt lắm, tu vi trên so đối phương yếu. Dưới tình huống như vậy, nếu như Vu Sơ đem sở trường của mình phát huy được, cùng tiên tiên tứ trọng đối địch, là rất dễ dàng đem đối phương đánh chết. Đương nhiên, hắn nếu như bỏ qua sở trường của mình, dùng chỗ yếu của mình đi đối phó đối phương sở trường, tỉ như công lực so đấu mặt trên, lấy mình 2 đi hợp lại đối phương 4, đánh nhau nhất định là chói tay chói chân, cuối cùng rất có thể trái lại bị đối phương đánh chết. Nếu như là tiên thiên ngũ trọng sao đây? Tiên thiên ngũ trọng thực lực, cặp đồng dạng số liệu tới tiến hành tính toán, đó chính là bất kể là phòng ngự, công kích, tu vi vẫn linh hoạt, đều là 5. Như vậy số liệu, nếu như cùng Vu Sơ so sánh với, như vậy Vu Sơ ra linh hoạt có khả năng vượt lên trước đối phương ở ngoài, những thứ khác số liệu, toàn bộ không bằng đối phương, tối đa cũng chính là cùng đối phương tương tự. Dưới tình huống như vậy, Vu Sơ một khi gặp gỡ đối thủ như vậy, khẳng định chính là hầu như đối mặt toàn diện bị đối phương nghiền ép kết quả. Loại này nghiền ép kết quả là 10 phần đáng sợ, một khi đối mặt, nếu như không thể đem linh hoạt tác dụng hoàn toàn phát huy được, rất có thể lập tức đã bị đối phương giết chết. Về phần tiên tiên tứ trọng, vậy không giống nhau, tiên tiên tứ trọng thực lực, tuy rằng không bằng Vu Sơ, nhưng các hạng thuộc tính so sánh cân đối. Bất kể là công kích, phòng ngự, tu vi vẫn linh hoạt, đều là 4. Mỗi hạng nhất số liệu cùng tiên thiên ngũ trọng so sánh với, chỉ là kém một mà thôi. Tại điểm này trên lệch dưới, kỳ thực kém còn không có đạt được trình độ khủng bố. Chỉ ít tiên thiên ngũ trọng tại nơi cái một trên lệch dưới, nghĩ muốn toàn diện nghiền ép tiên thiên tứ trọng, trả lại làm không được. Bởi vậy, Vu Sơ tuy rằng có khả năng còn hơn tiên thiên tứ trọng, một khi chống lại tiên thiên ngũ trọng thời điểm, tiên thiên tứ trọng tại trước mặt đối phương, có thể so với hắn còn muốn chống đỡ càng lâu. Đương nhiên, tất cả đây hết thảy đều là có ở đây không tính toán thiểm điện xoa dưới tình huống, nếu như tính toán trên thiểm điện xoa, Vu Sơ công kích rất có thể liền sẽ biến thành 7 hoặc là 8. 7 hoặc là 8 công kích đã viễn siêu tiên thiên ngũ trọng. Dưới tình huống như vậy, tiên thiên ngũ trọng gặp được Vu Sơ, trừ phi có khả năng đoạt được tiên thủ, nếu không, một khi bị Vu Sơ đoạt xuất thủ trước công kích, lấy nó người bản thân 5 điểm phòng ngự cùng linh hoạt, là rất khó khăn chống đỡ được 7 điểm hoặc là 8 điểm công kích. Một kích dưới kết quả, rất lớn khả năng chính là bị Vu Sơ miểu sát. Hiện tại Trần Lao Tam tu vi là ở tiên thiên ngũ trọng. Tiên thiên ngũ trọng, ở chỗ ban đầu không có sử dụng tiềm điện xoa dưới tình huống, công kích thủ đoạn tối đa mới bất quá là cái 4 mà thôi. 4 điểm công kích, chống lại Trần Lao Tam 5 điểm phòng ngự. Nghĩ muốn đem đối phương kích thương, đương nhiên cũng không dễ dàng. Đây cũng là tại sao muốn nói Trần Lao Tam còn là may mắn nguyên nhân. Bởi vì kỳ thực lực của bản thân nếu như chuyển hóa số tròn theo tham số, cơ hội là toàn diện siêu việt Vu Sơ. Đồng dạng, đây cũng là cái gì Vu Sơ mặc dù ngay cả tiếp theo lệnh Trần Lao Tam, còn là rất khó đem đánh chết nguyên nhân. Duy nhất nguyên nhân chính là Trần Lão Tam tổng hợp lại tham số quá cao. Đương nhiên, nếu như Vu Sơ sử dụng tiềm điện xoa nói, như vậy khác khi khác luận. Thực sự dùng đến, chỉ sợ rất có thể một xin đã đem Trần Lão Tam đánh chết. Nhất là bây giờ còn đang Trần Lão Tam bị khóa tiên vòng khốn trụ được dưới tình huống, như muốn giết chết, càng thêm dễ dàng. Đúng mà hiện dưới tình huống như vậy, tiềm điện xoa lại là không thể sử dụng. Nếu như chỉ có Trần Lão Tam một người, Vu Sơ đương nhiên có thể không thèm quan tâm, cùng lắm thì sử dụng sau khi giết người diệt khẩu chính là. Phản chính Trần Lão Tam đã bị khóa tiên vòng khốn trụ, cũng không cần lo lắng hắn có thể chạy thoát. Mà bây giờ, cũng không phải chỉ có Trần Lao Tam một người, bên kia Tạ Thập Tam Nương, Phùng Viễn cùng Hàn Linh Nhi còn đang xem chiến. Hàn Linh Nhi ngược lại cũng thôi, thiểm điện xoa bí mật nàng đã biết. Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn nhưng không biết, một khi bị hai người bọn họ đã biết, lẽ nào cũng cùng Trần Lao Tam mở dạng, giết người diệt khẩu. Loại kết quả này, cũng không phải Vu Sơ mong muốn, chứ không nói có thể hay không diệt khẩu a. Đã nói nghĩ muốn diệt khẩu thời điểm, có thể làm được hay không, cũng là một cái vấn đề. Vu Sơ còn nhớ rõ ban đầu ở Hóa Yêu Trì, Tạ Thập Tam Nương đạt được Kim Dương đỉnh thời điểm, Thanh Long Phong Sư đột nhiên xuất hiện, nghị muốn cướp đoạt Kim Dương đỉnh. Thanh Long Phong Sư tu vi chính là tại Thông Vũ Kỳ, Thông Vũ Kỳ cảnh giới tương đương với loài người tàn nhân. Tàn nhân cảnh giới, người bình thường gặp được, không muốn nói cùng kỳ động thủ, ngay cả chạy trốn đều chưa chắc có thể có cơ hội làm được. Thậm chí không muốn nói người bình thường, coi như là luyện khí sĩ, gặp được tầng thứ này cao thủ, cũng chưa chắc có khả năng chạy thoát. Vu Sơ mặc dù có thể đủ chạy thoát, một mặt cố nhiên là bởi vì thần du đang duyên cớ, về phương diện khác cũng là bởi vì Tô Vân Tiên đưa tặng thế thân khôi lỗi. Hai thứ đồ này, thiếu một thứ cũng không được, nếu như không có thần du đăng, truyền tống đến trăm trượng ở ngoài, Vu Sơ làm theo sẽ bị đối phương giết chết. Nếu như không có thế thân khôi lỗi, hắn căn bản điều không có cơ hội truyền tống đến trăm trượng ở ngoài. Chính là bởi vì hai thứ bảo vật này đồng thời có đủ, Vu Sơ mới có cơ hội đào xanh. Nhưng Tạ Thập Tam Nương thế nhưng một dạng cũng không có. Đã không có thần du đăng, cũng không có thế thân khôi lỗi, nàng mặc dù có thể đủ từ Thanh Long Phong Sư chính là thủ hạ chạy trốn, dựa vào chính là một dạng tên là nghìn dặm truyền tống sách gì đó. Như vậy nghìn dặm truyền tống sách, từ tính năng nhìn lên, rất giống là Vu Sơ kiếp trước chơi trò chơi, trong trò chơi mặt truyền tống quyền chủ, sử dụng sau khi lập tức sẽ truyền đi. Trong trò chơi mặt cùng hiện thực ở giữa đương nhiên không giống với, trong trò chơi mặt, sau khi chết còn có thể sống lại, hiện thực ở giữa, đã chết lại là thật đã chết rồi, cái gì cũng không có. Bởi vậy trong trò chơi mặt, truyền đưa quyền chủ bởi chỉ là duy nhất tiêu hao phẩm, cho nên giá cả rất thấp. Hiện thực ở giữa, loại này truyền tống quyền chủ tuy rằng cũng đúng duy nhất tiêu hao phẩm không giả. Thế nhưng kỳ tác dụng cũng tuyệt đối không phải là duy nhất cần hao tổn phẩm đơn giản như vậy, mà là có thể bảo mệnh vật phẩm. Có như vậy một món khác thì tương đương với chân chính nhiều một cái mạng. Một cái mạng là giá cả gì? Đối với người tu tiên bản người mà nói, kỳ giá tiền là rất khó lường được. Cho nên tại hiện thực ở giữa, loại này nghìn dặm truyền tống sách giá cả tất nhiên 10 phần sang quý. Đắt giá như vậy gì đó, Tạ Thập Tam Nương trên người, khẳng định cũng không nhiều, hơn nữa cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng tính là số lượng không nhiều lắm, đâu biết trên người nàng liền không còn có. Nếu như còn có một phần nghìn dặm truyền tống sách, Vu Sơ nếu muốn giết của nàng thời điểm, vạn nhất Tạ Thập Tam Nương không địch lại, đột nhiên mở ra nghìn dặm truyền tống sách, lợi dụng nghìn dặm truyền tống sách chạy trối chết, Vu Sơ vừa làm sao có thể đuổi theo kịp nàng? Phải biết rằng, Tạ Thập Tam Nương lợi dụng nghìn dặm truyền tống sách chạy trối chết thời điểm, thế nhưng ngay cả Thanh Long Phong Sư đều đuổi không kịp nàng. Thanh Long Phong Sư tu vi chính là tại Thông Vũ Kỳ, Thông Vũ Kỳ yêu thú đều đuổi không kịp người, Vu Sơ làm sao có thể đuổi theo kịp? Mà một khi bị Tạ Thập Tam Nương chạy trốn, thiểm điện xoa bí mật tất nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thiểm điện xoa bí mật tiết lộ ra ngoài, có tất nhiên sẽ là Vu Sơ mang đến khó có thể lường được nguy hiểm. Kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải Vu Sơ mong muốn. Huống chi, Vu Sơ còn có một cái mục đích, chính là gia nhập Phong Ma Cốc. Một khi đối Tạ Thập Tam Nương động thủ, hay hoặc là giết chết Trần Lão Tam, giết chết Phùng Viễn, trả lại thế nào gia nhập Phong Ma Cốc? Phong Ma Cốc người còn có thể cho phép hắn gia nhập. Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc là vì tìm kiếm che chở, mượn này chống lại Đoạt Nguyên Tông cùng Vạn Tiên Thành, một khi cùng Phong Ma Cốc cũng xảy ra xung đột, đây chẳng phải là mặc kệ chính tà, tất cả đều không tha cho hắn. Kết quả như vậy đương nhiên càng không phải là Vu Sơ mong muốn. Hơn nữa Phong Ma Cốc lão đại nhân xưng Tuyệt Sát lão ma, có luyện khí sĩ tu vi, bây giờ Vu Sơ trả lại không thể nào là một cái luyện khí sĩ đối thủ, đương nhiên càng hẳn là tự mình thu liễm. Nói cách khác, chánh điện xin bí mật tiết lộ ra ngoài, bị Tuyệt Sát lão ma đã biết, hướng mình đòi, cho hay là không cho? Không cho. Lấy Phong Ma trong cốc người hành sự chi tà ác, chỉ sợ tự mình lập tức liền có nguy hiểm tính mạng. Tính là Tuyệt Sát lão ma không giết tự mình, đem tự mình đuổi ra Phong Ma cốc, chống lại Vạn Tiên Thành hoặc là Đoạt Nguyên Tông người hạ trung. Tại mất đi Thiểm Điện Xoa dưới tình huống, chỉ sợ giống như mình còn là một cái chết. Bởi vậy Thiểm Điện Xoa uy lực tuy rằng cường đại, một khi lấy ra nữa, rất có thể một kích là có thể đánh chết Trần Lão Tam, nhưng Vu Sơ còn chưa phải hội lấy ra nữa sử dụng. Đây cũng là Trần Lão Tam may mắn một trong những địa phương. Trần Lão Tam nghe xong Vu Sơ, sắc mặt dần dần thay đổi rất khó xem. Vu Sơ ý tứ, hắn đương nhiên đã hiểu, hơn nữa đã ở trong nháy mắt nghĩ ra mấu chốt trong đó chỗ tại. Ý nghĩ của chính mình, đương nhiên là tốt, thế nhưng dùng tại trước mặt tình cảnh hạ, dùng ở chỗ ban đầu trên người của, tựa hồ cũng không thế nào áp dụng. Làm tức giận đối thủ là một cái cực biện pháp tốt, thế nhưng làm tức giận hiện ở Vu Sơ, rồi lại không giống nhau. Làm tức giận vậy đối thủ, tại đối phương mất đi thường tính, cùng mình liều mạng thời điểm, mình có thể tìm kiếm cái hở, tùy thời đem đối phương đánh chết. Mà bây giờ Vu Sơ, coi như mình chọc giận hắn, tại hoàn toàn ở vào thủ thế dưới tình huống, mình cũng không có khả năng có cơ hội đánh chết đối phương. Chẳng những không có cơ hội đánh chết đối phương, hơn nữa đang chọc giận đối phương dưới tình huống, rất hiển nhiên hội làm cho đối phương thế công thay đổi càng thêm mãnh liệt. Trần Lão Tam, ngươi thành công chọc giận ta. Hắc hắc, thật là ngu xuẩn, kế tiếp, ngươi biết là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Vu Sơ tiếng cười lạnh bên trong, thiên ảnh côn vung lên, liên tục đánh ra cùng nhau một nói chân thật côn lực. Chân thật côn lực lóe ra, liên tục không ngừng mà hướng Trần Lão Tam kích đánh tới. A. Trần Lão Tam thấy loại tình cảnh này, lần nữa thất kinh, đồng thời cũng không khỏi được sợ đứng lên, tê thanh nói, Vu Sơ, ngươi dám? Buồn cười, ta có cái gì không dám? Vu Sơ lần nữa cười lạnh một tiếng, trên tay càng là không ngừng, cùng nhau chân thật côn lực liên tiếp không ngừng mà đánh hướng Trần Lão Tam. A. Trần Lão Tam vừa sợ vừa giận dưới, ngửa mặt lên trời kêu to, tê thanh nói, ta tránh. Lên. Vận dụng toàn lực, nghĩ muốn hướng một bên né tránh, nhưng mà Vu Sơ liên tục đánh ra mười mấy nói chân thật côn lực, mười mấy nói chân thật côn lực liên tiếp không ngừng mà hướng Trần Lão Tam đánh tới. Này mười mấy nói chân thật côn lực, nếu như Trần Lão Tam không có bị khóa tiên vòng ràng buộc ở, nghĩ muốn né tránh, đương nhiên mười phần dễ dàng. Nhưng mà lúc này, hắn nghĩ muốn né tránh, lại há là dễ dàng như vậy. Nhưng nghe thấy bang bang bang bang, liên tiếp không đơn giản âm hưởng, mười mấy nói chân thật côn lực trước sau đánh vào Trần Lão Tam trên người. A a, mười mấy nói chân thật côn lực trực tiếp có Trần Lão Tam liên tục không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Lấy tu vi của hắn, đánh phải một cái chân thật côn lực hoặc là còn không có gì, nhưng mười mấy nói đồng thời lần lượt ở trên người, coi như là tiên thiên ngũ trọng tu vi, cũng đúng lập tức liền bị thương. Chưa xong con tiếp. Chương 235, xung đột tăng lên 3. Hoa. Trọng thương dưới, Trần Lão Tam nhịn không được lần nữa cuồng phun ra một ngụm tiên huyết. Phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, Trần Lão Tam bản thân cũng đúng triệt để tức giận. Nhưng thấy trên mặt hắn đột nhiên đỏ lên, trên mặt dưới da mặt tựa hồ tràn đầy máu, vừa tựa hồ như là có hỏa diễm một dạng đang thiêu đốt. Đây là vận dụng chân khí, đồng thời đem vận chuyển chân khí đến mức tận cùng một loại biểu hiện. Vu Sơ nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nay Trần Lão Tam ánh mắt của thoạt nhìn thực sự quá dọa người, hiển nhiên vừa mới tự mình liên tục vài lần đả kích, đem đánh cho trọng thương, đã triệt để làm tức giận hắn. Mà Trần Lão Tam cùng nộ dưới, ôm nỗi hận xuất thủ, thế công cũng tất nhiên sắc bén vô cùng. Loại này sắc bén vô cùng thế công, lấy mình và đối phương trong lúc đó thực lực sai biệt, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ là đối phương áp chế, thậm chí bị đối phương đánh chết. Bởi vậy Vu Sơ nghĩ vậy mà kinh hãi đồng thời cũng đúng âm thầm cảnh giác, chuẩn bị một cái không đúng liền lập tức tránh né, tính là làm cho đối phương thoát khỏi khóa tiên vòng hạn chế cũng đúng sẽ không tiếc. Dù sao cùng khống chế được đối phương so sánh với, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Vung tha Trần Lão Tam, bất quá là tạm thời tránh lui mà thôi, nếu như ở ngoài sáng biết nguy hiểm dưới tình huống, còn bền hơn cầm muốn khống chế ở đối phương làm chủ, vạn nhất bị đối phương đánh chết, vậy thì cái gì đều chơi. Mọi người bị đối phương giết, nữa khống chế được đối phương, trả lại có ý nghĩa gì? Húng chi mọi người là đối phương đánh chết dưới tình huống, tính là nghĩ phải tiếp tục khống chế được đối phương, cũng đúng không làm được. Vu Sơ cũng đúng một người thông minh, bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy, đồng thời định ra rồi lấy hay bỏ. Chuẩn bị một cái không đúng, liền lập tức bắt đầu lánh. Cần phải đuổi đang bị Trần Lão Tam bắn trúng trước khi, đi đầu tránh né qua chí mạng công kích. Bên kia Tạ Thập Tam Nương, Hàn Linh Nhi cùng Phùng Viễn thấy nơi này, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Phùng Viễn đã bị Tạ Thập Tam Nương đã cảnh cáo, cho nên không dám ở vừa mới Vu Sơ cùng Trần Lão Tam đọ sức. Trần Lão Tam bị Vu Sơ tập kích thời điểm, không dám ra nói cảnh báo. Nhưng không dám ra nói cảnh báo, không có nghĩa là hắn không có tâm tư hướng Trần Lão Tam. Thấy Trần Lão Tam là Vu Sơ gây thương tích thì, càng là âm thầm là Trần Lão Tam lo lắng. Đáng tiếc ngại vì Tạ Thập Tam Nương liền ở bên cạnh. Phùng Viễn tuy rằng lo lắng, hay là không dám hướng Trần Lão Tam cảnh báo. Tạ Thập Tam Nương nói ra làm được, một khi mở miệng cảnh báo, tất nhiên làm tức giận đối phương. Làm tức giận Tạ Thập Tam Nương, Phùng Viễn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào cho là mình chính là Tạ Thập Tam Nương đối thủ. Tới lúc đó, xui xẻo chỉ sợ chẳng những là Trần Lao Tam, còn muốn liên lụy tự mình. Không tự lo lắng nửa ngày, lại vừa bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Lao Tam bị đánh, mà không dám lên tiếng. Cho đến lúc này, thấy Trần Lao Tam thần sắc, liền lập tức là trong lòng vui vẻ. Ha ha. Phùng Viễn vui mừng dưới, nhịn không được thoải mái cười to, ta chỉ biết, Trần Lao Tam cao như vậy tu vi, làm sao có thể không có một chút phản kích thủ đoạn. Cái kia họ Vu tiểu tử tuy rằng nghi thức hóa tiên vòng, tạm thời hạn chế trụ Trần Lao Tam, đồng thời liên tục để Trần Lao Tam có hại. Nhưng Trần Lao Tam hiển nhiên một con đều ở đây ẩn nhận giữ lực, chuẩn bị phản kháng mà thôi. Hiện tại, hắn liền phải phản kích, này họ Vu tiểu tử xong, chết để xong. Hừ. Tạ Thập Tam Nương nghe thế, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, tâm lý không vui, tiếp theo xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Viễn liếc mắt. Phùng Viễn thấy Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng ánh mắt, nhất thời ở trong lòng đánh cái tình cờ, nhưng hắn tuy rằng sợ hãi Tạ Thập Tam Nương, chung quy còn không có sợ hãi đến đối phương một ánh mắt, nên cái gì cũng không dám làm tình trạng. Huống chi, hắn chỉ là tùy tiện nói mấy câu, cũng không có mở miệng nhắc nhở Trần Lao Tam. Bởi vậy cũng không cần lo lắng Tạ Thập Tam Nương vì vậy nguyên nhân, liền nghiêm phạt tự mình. Thấy Tạ Thập Tam Nương ánh mắt của, tâm lý đánh cái tình cờ đồng thời. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cũng đúng miễn cưỡng cười cười, ngượng ngùng nói, lấy Trần Lao Tam tu vi, vốn là so với kia họ Vu tiểu tử cao hơn không ít. Bây giờ Trần Lao Tam mới bắt đầu phát huy ra thực lực của chính mình mà thôi. Ngừng lại một chút, tiếp tục bổ sung, Tạ Thập Tam Nương, ngươi nhìn như vậy ta, không biết là ngay cả lời điều không muốn để cho ta nói à. Ta vừa không có nhắc nhở Trần Lao Tam, không có trái với quy củ, ngươi không thể đối với ta tùy tiện xuất thủ. Hừ. Tạ Thập Tam Nương lần nữa hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, ta có nói qua đối với ngươi tùy tiện xuất thủ sao? Phùng Viễn lo nghĩ, ngược lại cũng tuyệt đối với đối phương tựa hồ thật không có như vậy cái ý tứ, chỉ là hắn đối Tạ Thập Tam Nương thực sự quá mức kính nể, thế cho nên thành chim sợ cảnh cong. Chỉ là thấy Tạ Thập Tam Nương ánh mắt của, cũng cảm giác được sợ. Lúc này nghe xong Tạ Thập Tam Nương, không nhịn được nói, ngươi thật sự không có nói như vậy qua, có điều là ánh mắt thực sự thật là đáng sợ. Được rồi, ta thừa nhận tự mình sợ ngươi, ngươi không cần phải đối với ta như vậy. Hừ. Tạ Thập Tam Nương lần nữa hừ một tiếng, nhưng mắt thấy Phùng Viễn nhận thức kinh sợ, đảo cũng không tiện nói thêm cái gì, rất nhanh thì nghiêng đầu qua đi. Hàn Linh Nhi trong lòng mặc dù đối với Phùng Viễn cực có thành kiến, lại cũng không dám quay đầu nhìn lại. Tạ Thập Tam Nương không sợ Phùng Viễn, đó là bởi vì nàng tu vi cao thâm, thực lực càng tại Phùng Viễn bên trên, mà thực lực của chính mình cùng Phùng Viễn so sánh với, nhưng là kém xa lắc. Tiên Tiên nhị trọng chống lại Tiên Tiên ngũ trọng, không muốn nói không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù có phần thắng, nàng cũng không dám tùy tiện đối Phùng Viễn thế nào trước. Dù sao tại Tạ Thập Tam Nương trong mắt, Phùng Viễn khẳng định so với chính mình càng trọng yếu hơn một ít. Tạ Thập Tam Nương mời chào Vu Sơ ý tứ, Hàn Linh Nhi đương nhiên nhìn ra được. Nhưng Tạ Thập Tam Nương nghĩ muốn mời chào Vu Sơ, không có nghĩa là liền muốn mời chào tự mình. Nhất là tại Hàn Linh Nhi xem ra, Tạ Thập Tam Nương một nữ nhân, lại mời chào Vu Sơ, kết hợp với Vu Sơ đối với mình làm trôi qua sự tình, để cho nàng cảm giác hai người kia quan hệ giữa hơn phân nửa có chút không minh bạch. Quan hệ của hai người không minh bạch, tự mình mặc dù là Vu Sơ tù binh, nhưng tướng mạo mỹ lệ, đi theo Vu Sơ bên người, chưa chắc Tạ Thập Tam Nương sẽ không có đố kỵ. Có đố kỵ, chỉ sợ ước gì tự mình chịu chết. Bởi vậy nếu như Phùng Viễn đối tự mình ra tay, Tạ Thập Tam Nương tám thành chẳng những sẽ không giúp đỡ, trả lại mừng rỡ ở một bên chế giễu. Phùng Viễn đối tự mình ra tay, bỏ tự mình, đối với Tạ Thập Tam Nương tới nói, có thể chính là bỏ một cái đại họa tâm phúc. Mà đối với Vu Sơ tới nói, không muốn nói Vu Sơ cũng không quan tâm tự mình chết sống. Tính là quan tâm tự mình chết sống, hơn phân nửa cũng là bởi vì lo lắng phía sau đuổi giết, đem tự mình mang theo trên người thời điểm, chỉ là vì cho rằng một cái bùa hộ mệnh hoặc là lợi thế mà thôi. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, tự mình đã chết, Vu Sơ hơn phân nửa cũng không thế nào để ở trong lòng. Lui một vạn bước tới nói, tính là Vu Sơ để ở trong lòng. Tự mình đã chết, cũng đúng bị Phùng Viễn giết chết, mà không phải bị Tạ Thập Tam Nương giết chết, liền tản muốn hận, cũng đúng hận Phùng Viễn mà không phải hận nàng Tạ Thập Tam Nương. Có những cớ này tại, chỉ sợ Tạ Thập Tam Nương ước gì Phùng Viễn giết chết tự mình. Thậm chí Phùng Viễn thực sự thời điểm xuất thủ, Tạ Thập Tam Nương trả lại rất có thể trợ giúp một phen. Sau cùng, Phùng Viễn người này cũng rất là để Hàn Linh Nhi lo lắng. Hàn Linh Nhi có thể trả lại nhớ rõ, người này vừa xuất hiện thời điểm, có thể là bởi vì mình xinh đẹp, nổi lên kiểu khác tâm tư. Cho nên, một khi này người biết Tạ Thập Tam Nương không quan tâm tự mình, rất có thể lần nữa gợi lên chủ ý của mình tới. Một khi gợi lên chủ ý của mình, đến khi đó, dùng cái gì tự xử? Đánh vừa đánh bất quá hắn, trốn vừa chạy không thoát. Thật chẳng lẽ muốn do hắn vũ nhục? Nghĩ đến cái loại này kết quả, tính là chỉ là suy nghĩ một chút, Hàn Linh Nhi cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vậy nghe xong Phùng Viễn nói sau khi, Hàn Linh Nhi tuy rằng tâm lý không vui, lại cũng không dám tùy tiện quay đầu lại xem nhìn đối phương liếc mắt. Vạn nhất quan sát đối phương liếc mắt, đối phương vốn có không có để ý tự mình, một khi nhìn, đột nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, nhớ lại đối với mình làm được gì đây. Đến khi đó, liên la thật phiền toái, bởi vậy vô luận như thế nào, lúc này mấu chốt nhất then chốt, thì là không thể tùy tiện cho đối phương sáng tạo cơ hội. Thậm chí ngay cả làm cho đối phương sản sinh như vậy ý niệm cơ hội cũng không muốn sáng tạo. Bởi vậy Hàn Linh Nhi nghe xong Phùng Viễn, cũng không dám quay đầu lại, để tận khả năng làm cho đối phương chú ý không được tự mình. Phùng Viễn quả nhiên không có chú ý tới nàng, nhìn Tạ Thập Tam Nương liếc mắt, thấy Tạ Thập Tam Nương tựa hồ không có ý gì khác, càng không có đối tự mình động thủ dự định, nhịn không được lần nữa nói, đã nói rồi, tu vi chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Cái kia họ Vu tiểu tử tuy rằng dựa vào âm mưu quỷ kế tạm thời chế trụ Trần Lão Tam, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi Trần Lão Tam phản ứng kịp, hoặc là phục hồi tinh thần lại, lần lượt qua lúc ban đầu đoạn thời gian đó, hay hoặc là đã biết họ Vu tiểu tử cái hở, tiểu tử này thì phiền toái. Đừng cao hứng quá sớm. Tạ Thập Tam Nương nghe được Phùng Viễn tựa hồ là lẩm bẩm, kỳ thực là cố ý nói cho mình nghe, không khỏi âm thầm tức giận. Nhưng mà ngại vì lúc trước hứa hẹn, nàng tâm tư trong tuy rằng tức giận, lại cũng không thể tùy tiện liền đối Phùng Viễn động thủ. Nhưng không đúng Phùng Viễn động thủ, không có nghĩa là Tạ Thập Tam Nương không thể làm những gì. Bởi vậy nghe xong Trần Lão Tam nói sau khi, nhịn không được liền mở miệng phản bác, Trần Lão Tam chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi, chống đỡ không bao lâu. Hiện tại hắn tuy rằng đang chuẩn bị phát huy, nhưng chỉ cần Vu Sơ đỉnh qua lúc ban đầu trong khoảng thời gian này, Trần Lão Tam sớm muộn gì vẫn chỉ là Vu Sơ vật trong túi. Thắng hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Cho nên này một hồi tỷ đấu, ta còn là xem trọng Vu Sơ, ta cho rằng cuối cùng thắng nhất định là Vu Sơ, mà không phải Trần Lão Tam. Ta có thể chẳng phải xem. Phùng Viễn nghe được Tạ Thập Tam Nương, nhịn không được phản bác đứng lên, nhất thời thậm chí còn quên mất sợ Tạ Thập Tam Nương, tiếp tục nói, thực lực chênh lệch không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. Bây giờ Lão Tam đã chuẩn bị phản kích, ngươi xem hắn thoáng cái liền điều tập toàn thân chân khí, công kích kế tiếp tất nhiên là sắc bén vô cùng. Như vậy sắc bén vô cùng công kích, cùng hung thú liều mình một kích hầu như không có bất kỳ hai dạng. Nghĩ muốn ngăn chặn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không muốn nói cái họ này Vu tiểu tử chỉ có tiên thiên nhị trọng tu vi, coi như là tiên thiên tứ trọng tu vi, chỉ cần bị Trần Lão Tam bắn trúng, loại này liều mình một kích dưới tình huống, cũng tuyệt đối là một kích phải giết. Đừng cao hứng sớm như vậy. Ta quan điểm vừa mới cùng ngươi ngược lại. Tạ Thập Tam Nương không yếu thế chút nào phản bác, Trần Lão Tam có thủ đoạn phản kích, Vu Sơ lẽ nào sẽ không có thủ đoạn. Ta đoán Vu Sơ nhất định có biện pháp tránh thoát Trần Lão Tam như vậy bén nhọn một kích. Chỉ cần hắn có khả năng tránh thoát như vậy bén nhọn một kích, Trần Lão Tam về sau công kích càng ngày càng yếu, nghĩ muốn tránh thoát đi thì càng thêm dễ dàng. Hắc hắc. Phùng Viễn nghe được Tạ Thập Tam Nương tự tin giọng của, nên cũng không dám nói thêm cái gì, e sợ cho lần nữa chọc giận tới Tạ Thập Tam Nương, nhưng hắn không dám nói thêm cái gì, cũng không biết thay hắn liền thực sự tán thành Tạ Thập Tam Nương, bởi vậy cười lạnh một tiếng sau khi, huyền chuyển nói, vậy muốn cả này họ Vu tiểu tử tránh thoát sau khi mới có thể biết. Nói không chừng hắn ngay cả lần này đều tránh không thoát sao đây? Nếu như ngay cả lần này đều tránh không thoát, kế tiếp tình cảnh chính là rõ ràng, tuyệt đối là này họ Vu tiểu tử bị Trần Lão Tam kích thương, bị thương dưới tình huống, mắc xích tiên vòng điều cầm giữ không được khóa tiên vòng kết quả, cũng đúng để Trần Lão Tam tránh thoát đi ra ngoài. Trần Lão Tam một khi tê, tránh thoát đi ra ngoài, công kích kế tiếp cũng biết càng hung hiểm hơn. Tại càng hung hiểm hơn dưới sự công kích, này họ Vu tiểu tử cũng hội càng thêm nguy hiểm. Thậm chí rất có thể không chống nổi bà chiêu hai thức, liền là Trần Lão Tam đánh chết. Hừ, bản tính đánh cho ngược lại không tệ. Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn phân tích, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Lại không biết nên thế nào phản bác, này Phùng Viễn mặc dù chỉ là làm một cái giả thiết, đúng mà cái này giả thiết tại nhất định điều kiện trên, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nếu quả như thật nghĩ Phùng Viễn làm như vậy giả thiết nói. Vu Sơ ngay cả Trần Lão Tam lần thứ nhất công kích đều tránh không thoát, phía sau công kích đương nhiên càng không cần phải nói. Nhất là khi Trần Lão Tam thoát ra khóa tiên vòng ràng buộc, càng là hướng Phùng Viễn nói như vậy, càng hung hiểm hơn vô cùng, tại như vậy sắc bén vô cùng thế công hạ, bị thương Vu Sơ cũng liền càng khó ngăn chặn. Thật đúng là có khả năng bị Trần Lão Tam một kích mà sát. Nhưng mà, những cũng chỉ là này giả thiết, đều là đứng ở Vu Sơ tránh không khỏi Trần Lão Tam lần thứ nhất công kích cơ sở trên. Nếu như Vu Sơ có khả năng tránh thoát Trần Lão Tam lần thứ nhất công kích, phía sau giả thiết liền hoàn toàn không cách nào thành lập. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tạ Thập Tam Nương mới có thể nói Phùng Viễn tính toán có không sai. Đơn giản là Phùng Viễn giả thiết tuy rằng làm kỳ diệu, nhưng dù sao cũng là còn không có chuyện đã xảy ra. Không có chuyện đã xảy ra, ai cũng không dám dự liệu. Một khi Vu Sơ tránh khỏi, tất cả giả thiết đều càng thêm chỉ là nói suông mà thôi. Hiện tại chỉ là chúng ta tranh chấp, không có chút ý nghĩa nào, nhìn một cái chỉ biết kết quả. Phùng Viễn đương nhiên nghe được Tạ Thập Tam Nương trong lời nói ý giễu cợt, nhưng hắn cũng không tâm tư cùng Tạ Thập Tam Nương tranh chấp. Mà lại lấy bản thân của hắn e ngại Tạ Thập Tam Nương trình độ, cũng không dám lung tung cùng Tạ Thập Tam Nương tranh chấp. Bởi vậy chỉ là không mềm không cứng rắn nói một câu nói. Hừ. Tạ Thập Tam Nương đương nhiên có khả năng đoán được Phùng Viễn tâm tư, bởi vậy lần nữa hừ lạnh một tiếng. Thậm chí còn bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thần sắc khinh thường. Phùng Viễn nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù kinh sợ, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao đối với hắn xem thường chính là Tạ Thập Tam Nương, nếu là thay đổi cá biệt người, hay hoặc giả là Hàn Linh Nhi, nói không chừng người này sớm liền đánh tới. Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối không có nói hơn một câu, thậm chí không quay đầu lại, chỉ là hai mắt chết nhìn chằm chằm Vu Sơ cùng Trần Lão Tam đánh nhau hiện trường quan sát. Thấy Trần Lão Tam tình cảnh, càng là âm thầm là Vu ban đầu lo lắng. Nàng là bị Vu Sơ chảo tới được không giả, nhưng cho tới bây giờ bước này, nhất là quanh người mấy tên địch nhân dưới tình huống, Vu Sơ hiển nhiên thành nàng duy nhất trông cậy vào. Tại trong lòng nàng, Vu Sơ tuy rằng tàn nhẫn ác một điểm, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào cùng Phong Ma Cốc ba người đánh đồng. Cùng ba người so sánh với, nội tâm của nàng ở giữa càng thêm có khuynh hướng Vu Sơ một ít. Bởi vậy Vu Sơ cùng Trần Lão Tam chiến đấu, tại trong lòng nàng đồng dạng là có khuynh hướng Vu Sơ có khả năng còn hơn Trần Lão Tam. Mắt thấy Trần Lão Tam vẻ mặt hung ác vẻ mặt, tựa hồ tùy thời đều muốn xuất thủ, Hàn Linh Nhi một trái tim nhất thời nói lên. Bên kia, Trần Lão Tam vẻ mặt đỏ rực, trên mặt da mặt phía dưới, hiển nhiên có tiên tiên chân khí đang ở theo huyết dịch lưu động, thế cho nên cả khuôn mặt trên, thoạt nhìn đều là một trống, tựa hồ chân khí quá nhiều, tùy thời đều phải đột phá ra, từ ở trong thân thể bộc phát ra một dạng. Ha ha, Lão Tam lợi hại, phía dưới này một kích, coi như là ta, cũng tuyệt đối không đỡ được. Phùng Viễn thấy nơi này, lần nữa nói tàn thán, nếu như là ta, khẳng định có thể đỡ nổi. Tạ Thập Tam Nương không phục nói, đó là. Phùng Viễn không dám trêu chọc Tạ Thập Tam Nương, nghe xong lời của đối phương sau khi, nhịn không được liên tục gật đầu, đồng thời mở miệng phụ họa, lấy Thập Tam Nương tu vi của ngươi, coi như là Trần Lão Tam, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Lão Tam một bộ này, cũng chỉ có thể đối phó cái họ này Vu Tiểu Tử mà thôi. Một khi gặp được ngươi Tạ Thập Tam Nương, vậy hoàn toàn không thi triển được. Hừ, đó cũng không nhất định. Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn, tự nhiên biết đối phương là ở định hót tự mình. Nàng đối thực lực của chính mình tuy rằng lòng biết rõ, nhưng thấy Vu Sơ cùng Trần Lão Tam giao thủ tình cảnh, lại cảm thấy, tuy rằng lấy tu vi của mình, cộng thêm các loại đặc biệt thủ đoạn, cùng Trần Lão Tam động lên tay tới, vô cùng có khả năng còn hơn Trần Lão Tam, nhưng cùng Vu Sơ động lên tay tới, lại chưa chắc có khả năng còn hơn Vu Sơ. Đây không phải là thường mâu thuẫn tình huống, nhưng mà rồi lại hợp lý. Tạ Thập Tam Nương thắng không nổi Vu Sơ thắng không nổi Trần Lão Tam, nhưng Trần Lão Tam cũng không phải Tạ Thập Tam Nương đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là bởi vì Tạ Thập Tam Nương cùng Vu Sơ đều là lấy linh hoạt làm chủ. Vu Sơ linh hoạt muốn còn hơn Tạ Thập Tam Nương, nhưng các loại thủ đoạn, nhất là thực lực tổng hợp, lại chưa chắc là Tạ ơn 13 mẹ ơi đối thủ. Thực lực tổng hợp tuy rằng không phải là Tạ Thập Tam Nương đối thủ, nhưng Vu Sơ linh hoạt, thật sự là quá linh hoạt rồi, thế cho nên tại một phe này mặt xa xa vượt qua đối phương dưới tình huống. Hơn nữa song phương đều là lấy linh hoạt làm chủ, so với hợp lại, nhất định là so đấu linh hoạt. So đấu linh hoạt, Vu Sơ linh hoạt còn hơn Tạ Thập Tam Nương. Phối hợp với những thứ khác năng lực, cũng liền đại chiếm tiện nghi. Nhưng đối với trên Trần Lão Tam liền không giống nhau, Tạ Thập Tam Nương linh hoạt tuy rằng không bằng Vu Sơ, nhưng thực lực tổng hợp mạnh hơn Vu Sơ, những thực lực tổng hợp này, tại ở phương diện khác, không bằng Trần Lão Tam. Nhưng Trần Lão Tam nhưng là lấy sức lực làm chủ. Lấy sức lực làm chủ, cùng đối phương đánh nhau thời điểm, đương nhiên muốn tại sức lực phương diện tiến hành nghiền ép, thông qua phương thức như vậy còn hơn đối thủ. Đồng thời những thứ khác các loại thủ đoạn phối hợp sức lực, bị tốt hơn hiệu quả. Nhưng mà Trần Lão Tam thực lực tổng hợp, chống lại Tạ Thập Tam Nương thời điểm, không cách nào bị nghiền ép hiệu quả, sức lực cũng liền không phát huy ra tác dụng ứng hữu. Thậm chí còn muốn tại Tạ Thập Tam Nương linh hoạt mang động hạ, tạo thành bị Tạ Thập Tam Nương nắm mũi dẫn đi cục diện. Bị Tạ Thập Tam Nương nắm mũi dẫn đi, kỳ kết quả tất nhiên là Tạ Thập Tam Nương chủ đạo chiến cuộc. Tạ Thập Tam Nương chủ đạo chiếm, Trần Lão Tam vừa tại sao có thể là Tạ Thập Tam Nương đối thủ? Vu Sơ lại bất đồng, tuy rằng Vu Sơ linh hoạt còn muốn tại Tạ Thập Tam Nương bên trên, nhưng Trần Lão Tam thực lực tổng hợp lại là có thể nghiền ép Vu Sơ, tại thực lực tổng hợp nghiền ép dưới, Vu Sơ chống lại Trần Lão Tam thời điểm, linh hoạt sẽ giảm bất nhiều. Linh hoạt giảm bất nhiều, rất có thể trái lại cũng bị Trần Lão Tam nắm mũi dẫn đi, cuối cùng tạo thành lấy Trần Lão Tam sức lực làm chủ chiến cuộc. Có câu tục ngữ gọi là dốc hết sức hàng mười hội, chiến cuộc lấy Trần Lão Tam làm chủ. Trần Lão Tam lại là sức lực nghiền ép dưới tình huống, Vu Sơ không phải là Trần Lão Tam đối thủ, đúng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn, mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không dám mười phần khẳng định. Mình có thể còn hơn Trần Lão Tam, Vu Sơ có khả năng còn hơn tự mình. Nhưng chưa chắc nhất định liền có thể thắng được Trần Lão Tam. Nhất là tại Trần Lão Tam bỏ chết liều mạng dưới tình huống, khí lực phát huy càng là đạt được một cái cực hạn. Chống lại Vu Sơ, nghiền ép trình độ càng sâu. Tại khí lực lớn như vậy nghiền ép hạ, Vu Sơ linh hoạt có thể hay không thi triển đi ra đều là cái vấn đề, thậm chí một khi bị đối phương nắm mũi dẫn đi, trả lại có khả năng phải bỏ qua mình linh hoạt, cùng Trần Lão Tam liều mạng sức lực. Mà một khi bỏ qua sở trường của mình, lợi dụng chỗ yếu của mình chống lại địch nhân sở trường, cái loại này kết quả là cực kỳ đáng sợ. Trước kia Vu Sơ chính là lợi dụng phương thức như vậy, một lần lại một lần lấy yếu chống mạnh, chuyển bại thành thắng. Tạ Thập Tam Nương bên này là Vu Sơ lo lắng, Vu Sơ tự mình bên kia, đương nhiên lại không biết không nhìn ra. Hắn tại xuyên qua trước khi chơi đối chiến trò chơi chơi nhiều, đã sớm tạo thành tự mình độc hữu chính là một bộ chiến lược. Bởi vậy lần thứ nhất thấy Trần Lão Tam thời điểm, liền nghĩ xong hẳn là thế nào ứng đối. Đã biết loại tính linh hoạt người tu tiên, chống lại Trần Lão Tam loại này sức lực hình người tu tiên, biện pháp tốt nhất đương nhiên chớ quá vô cùng đối phương du đấu, tại du đấu đồng thời tìm kiếm đối phương khe hở. Tìm đến đối phương khe hở sau khi, nửa nhân cơ hội xuất thủ, tại đối phương không chú ý dưới tình huống, đột nhiên tập kích, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Thậm chí khá hơn một chút, đó là dựa vào linh hoạt ưu thế, thả đối thủ diều giấy, mang theo đối thủ vòng quanh, để đối thủ đánh không được tự mình. Mình có thể đánh tới đối thủ đánh không được tự mình. Tính là thực lực sai biệt lớn hơn nữa, thời gian lâu dài, mài cũng có thể mài chết đối phương. Mà ở ngay từ đầu, Vu Sơ chính là chọn lựa loại này sách lược, cho nên hắn lợi dụng nguyệt quang bộ, vẫn luôn đang cùng Trần Lão Tam du đấu, tìm cơ hội xuất thủ. Thời gian dài, quả nhiên để hắn tìm được cơ hội, thành công lợi dụng mình linh hoạt đem Trần Lão Tam vây khốn, đồng thời tìm được cơ hội, lợi dụng khóa tiên vòng hạn chế trụ Trần Lão Tam, lấy được tranh đấu bên trong quyền chủ động. Loại này quyền chủ động là 10 phần trọng yếu, nhất là từ đời trước trải qua vô số đối chiến trò chơi Vu Sơ, càng là sâu đậm biết quyền chủ động tầm quan trọng. Hệ thống đối chiến trò chơi, nắm giữ chủ động quyền, cũng chỉ có thể ngươi công kích đối phương, mà đối phương không thể công kích ngươi. Đối phương không thể chủ động công kích, vậy cũng chỉ có thể lấy thủ thế, bị động lấy thủ thế tệ đoan là rõ ràng. Có thể phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ không nói, thế cục cũng biết càng ngày càng cứng. Thế cục càng ngày càng cứng dưới tình huống, một cái sơ sẩy, rất có thể đã bị đối phương áp chế, cuối cùng dẫn đến toàn bộ trò chơi thất bại. Bây giờ Vũ Sơ, mặc dù là tại người tu tiên thế giới, đối mặt với chính là người tu tiên, phát sinh chính là sống hay chết thật là đọ sức. Nhưng tại đạo lý trên, cùng hệ thống đối chiến trò chơi lại là hoàn toàn giống nhau như lúc. Chương 236, xung đột tăng lên, 4. Sâu đậm biết quyền chủ động trọng yếu Vũ Sơ, thấy Trần Lao Tam nổi giận thần sắc, cũng không khỏi được là tình cảnh của mình lo lắng. Lúc này Trần Lao Tam, một khi xuất thủ công kích tất nhiên lăng nghiêm vô cùng, cực khó chống đỡ, lấy thực lực của chính mình, nghĩ muốn cứng rắn ngăn cản, nhất định là ngăn cản không dưới. Một khi cứng rắn ngăn cản, vô cùng có khả năng sẽ tại Trần Lao Tam sắc bén công kích dưới, người bị thương nặng. Nhưng nếu như không tiến hành cứng rắn ngăn cản, cũng chỉ có thể tuyển chọn tránh né. Một khi tránh né, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó nghiêm trọng nhất một cái hậu quả chính là tại tự lựa chọn tránh né thời điểm, khóa tiên vòng nữa không cách nào khống chế ở Trần Lao Tam, thế cho nên để Trần Lao Tam thoát thân đi ra ngoài. Sau đó một cái cũng không phải nghiêm trọng nhất, nhưng là đồng dạng 10 phần lệnh Vu Sơ lo lắng kết quả chính là một khi tuyển chọn tránh né, rất có thể cũng sẽ bị Trần Lao Tam đạt được quyền chủ động. Trần Lao Tam lấy được chủ động quyền, cũng liền ý nghĩa tự mình rơi vào bị động. Tự mình rơi vào bị động, rất có thể sẽ rơi vào một cái bị Trần Lao Tam đuổi theo có cục diện. Trần Lao Tam tu vi vốn liền cao hơn tự mình, thực lực đã ở tự mình bên trên. Lúc này tự mình, mặc dù có thể đủ đè nặng Trần Lao Tam đánh, nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên chỉ là bởi vì lợi dụng Trần Lao Tam không chú ý dưới tình huống, lợi dụng khóa tiên vòng ràng buộc ở đối phương mà thôi. Nếu như không có lợi dụng khóa tiên vòng ràng buộc ở Trần Lao Tam, mình và hắn động thủ kết quả, rất có thể là bị đối phương tại trong thời gian ngắn chém giết. Đương nhiên, nếu như mình đem thiểm điện xoa lấy ra nữa sử dụng, tình huống vừa không giống với. Có điều là, thiểm điện xoa lại là không thể tùy tiện lấy ra nữa sử dụng. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất tình huống chỉ là tự mình lợi dụng nguyệt quang bộ, cùng Trần Lao Tam du đấu, cuối cùng Trần Lao Tam không cách nào bắt được tự mình nhưng cũng không đả thương được hắn. Sau cùng tạo thành một cái không thắng không bại cục diện. Nhưng không thắng không bại cục diện, đối với nguyệt quang bộ sử dụng có hạn chế Vu Sơ tới nói, liền ý nghĩa thất bại. Không thắng không bại, Trần Lao Tam có thể kiên trì, Vu Sơ lại không thể. Chủ yếu nhất nguyên nhân. Đương nhiên là bởi vì cái này nguyệt quang bộ chỉ có thể ở có ánh trăng ban đêm sử dụng, mà không thể tại ban ngày sử dụng. Một khi đến ban ngày, mặt trời mọc, ánh trăng tiêu thất, Vu Sơ tính là nghĩ phải tiếp tục cùng Trần Lao Tam rằng có nữa, cũng là không thể nào. Mà không có nguyệt quang bộ, hai người tranh đấu, chỉ cần Vu ban đầu không sử dụng thiểm điện xoa, tuyệt đối không kiên trì được lâu lắm, cũng sẽ bị Trần Lao Tam đánh bại hoặc là đánh chết. Thậm chí đều không cần đợi được mặt trời mọc, sắc trời đột nhiên chuyển âm, hoặc là thiên cầu nuốt tháng, Vu Sơ giống nhau là thất bại kết cục. Bởi vậy thật sâu biết mình thực lực tệ đoan Vu Sơ, nếu so với Trần Lao Tam lo lắng nhiều, biết một mực làm hao mòn đi xuống, tiêu hao không dậy nổi chính là mình, mà không phải Trần Lao Tam. Tiêu ma thời gian lâu lắm, bất kể là đợi được mặt trời mọc hay là chờ đến ánh trăng ẩn nút, cuối cùng bại nhất định là tự mình, nhưng lại chỉ có thể là tự mình. Nhưng mình nhưng là bại không được, một khi thất bại liền ý nghĩa không thể gia nhập Phong Ma Cốc. Không thể gia nhập Phong Ma Cốc, liền trả lại phải tiếp tục trốn chết. Tiếp tục trốn chết kết quả, vậy cũng không cần nói, nhất định là rất nhanh thì sẽ bị Đoạt Nguyên Tông, Hàn Thị Linh Phủ Điếm hay hoặc là Vạn Tiên Thành đuổi giết. Thậm chí không ngừng này ba cái thế lực, trả lại bao quát Bách Huyền Môn. Minh Tiên cảnh có thể nói là nhất phái mờ mịt, bởi vậy Vu Sơ là thật thật tại tại là không thua nổi. Hơi một suy tư, liền ý thức được mình bây giờ tình cảnh mang đến áp lực. Cái kia cổ áp lực, như là một ngọn núi lớn một dạng, áp bách trước Vu Sơ, làm cho hắn không tự chủ được ngậm thở dài. Nhưng cái này thở dài đương nhiên không thể để cho Trần Lao Tam biết, bởi vậy Vu Sơ chỉ là trong lòng trong thở dài, trên mặt chút nào cũng không biểu hiện ra ngoài. Đối với Trần Lao Tam thời điểm, trên mặt biểu tình vẫn chấn định như cũ như hằng, cùng trước khi mở dạng, gương mặt càng là không hề ba động, nhưng từ mặt của hắn bộ biểu tình, nhìn không ra mảy may nội tâm biến hóa. Nhưng Vu Sơ trên mặt của tuy rằng nhu cầu chấn định, nếu như tỉ mỉ quan sát động tác của hắn, trả lại là có thể thấy được, hắn nhìn chằm chằm Trần Lao Tam thời điểm, con ngươi thoáng co lại một chút. Ha ha. Trần Lao Tam có đúng hay không nhìn thấu Vu Sơ trên người điểm ấy biến hóa rất nhỏ, đột nhiên cười ha ha đứng lên. "Trần Lao Tam, ngươi cười cái gì?" Vu Sơ nghe được Trần Lao Tam tiếng cười, nhịn không được tức giận hỏi lại. "Ngươi nhất định phải chết, Vu Sơ, ở ta nơi này một lần phản kích dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Trần Lao Tam âm trầm nói. "Thật không? Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng thế nào để ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Vu Sơ lạnh lùng phản bác. "Ngươi lập tức sẽ biết." Trần Lao Tam giản đoạn trả lời một câu, trên mặt huyết sắc càng tăng lên. Hiển nhiên là chân khí đã vận chuyển tới cực hạn một loại biểu hiện. Mà trước đây không lâu, bởi vì Vu Sơ liên tục công kích đem đả thương, đưa đến một ngụm tụ huyết, cũng rốt cục bị Trần Lao Tam chân khí tràn đầy từ trong cổ họng phun ra. Này một ngụm tụ huyết, giống như là một cây sức cấp bách vô cùng lợi mũi tên, đối với Vu Sơ thẳng bắn xuyên qua. Chỉ nhìn này một ngụm tụ huyết khí thế của, chỉ biết uy lực phi phàm, tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng nhả đi ra ngoài. Mà Trần Lao Tam tự mình bản thân, tại đây một ngụm tụ huyết nhả sau khi đi ra, tinh thần cũng thoáng hiện ra một tia vẻ. Hiển nhiên này một ngụm tụ huyết phun ra, hầu như đã tiêu hao hết Trần Lão Tam toàn bộ tinh lực. Nhất là người này này một ngụm tụ huyết, là ở trọng thương dưới tình huống nổ ra, trọng thương dưới, ra sức một kích. Quả thực giống như liều chết đánh một trận không có bất kỳ hai dạng. Như vậy liều chết đánh một trận, nếu như không thành công nói, chờ đợi hắn hạ tràng, cũng đúng 10 phần đáng sợ. Có điều là, này một ngụm tụ huyết phun ra ngoài, có khả năng phát huy được uy lực, cũng đúng cường đại vượt qua tưởng tượng. Không muốn nói vậy tiên thiên nhị trọng, coi như là tiên thiên tam trọng, tiên thiên tứ trọng người tu tiên, chỉ cần trong một kích này, tuyệt đối sẽ bị một kích mà sát. Thậm chí coi như là tiên thiên ngũ trọng người tu tiên, trong này sau một kích, cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện thừa nhận xuống tới. Vậy tiên thiên ngũ trọng, trong như vậy sau một kích, bị giết chết có khả năng thậm chí đều tồn tại. Thực lực cường đại tiên thiên ngũ trọng, trong như vậy một kích, làm theo sẽ bị đánh thành trọng thương. Dù sao, một kích này chính là Trần Lão Tam cả đời tu vi chỗ tụ, chính là hắn trong tuyệt vọng liều mạng đánh đi ra ngoài một kích. Có thể nói, một kích này tuy rằng chỉ là một kích, uy lực mạnh, cũng tuyệt đối đang bình thường công kích mười mấy lần nện hoặc là hai mươi mấy lần nện bên trên. Bởi vậy một kích này đánh sau khi ra ngoài, Trần Lão Tam mình cũng hầu như thành nọ mạnh hết đà. Cho nên, nếu như Vu Sơ có khả năng thành công tiếp được Trần Lão Tam một kích này nói, hầu như thì tương đương với đã thắng, Trần Lão Tam nữa không phản kháng Vu Sơ năng lực. Nhưng mà tiếp được một kích này, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Lấy Vu Sơ thực lực, mạnh mẽ đón đỡ, chớ nhìn hắn tu luyện Kim đỉnh công. Nhưng Kim đỉnh công phòng ngự năng lực, tối đa cũng liền so với Tiên Tiên tứ trọng cường một ít mà thôi, cùng Tiên Tiên ngũ trọng tương tự. Bởi vậy chỉ bằng trước Kim đỉnh công, tuyệt đối không cách nào đón đỡ hạ Trần Lão Tam lúc này đầy công kích. Kết quả như vậy, Vu Sơ đương nhiên biết rõ. Nhưng nếu như không đón đỡ, mạnh mẽ tránh né nói, một kích này ngưng tụ Trần Lão Tam cả đời tu vi một kích, tốc độ kia cực nhanh, uy lực mạnh. Cũng đúng không thể tưởng tượng, nghĩ muốn tránh né, tuyệt đối không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tránh né hậu quả, rất có thể không tránh thoát đi, trái lại bị một kích này bắn trúng. Đương nhiên, mạnh mẽ tránh né nói, chưa chắc sẽ bị kích cái tránh, dù sao Vu Sơ tu luyện nguyện quan bộ, tự thân linh hoạt năng lực cũng đúng thập phần cường đại, lớn nhất kết quả chính là tránh thoát một nửa. Cái gọi là tránh thoát một nửa ý tứ, chính là chỉ Vu Sơ tại nguyện quang bộ toàn lực thi triển dưới tình huống, có khả năng tránh thoát Trần Lão Tam một kích này chính diện một kích. Nhưng mà một kích này tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào toàn bộ tránh thoát dưới tình huống. Vô cùng có khả năng bị một kích này sát trên một chút. Tính là chỉ là sát trên một chút, lấy một kích này uy lực mạnh, cũng không phải người bình thường tùy tiện có thể thừa nhận. Vậy tiên tiên nhị trọng, nếu như đổi thành Hàn Linh Nhi, tính là chỉ là bị sát trên một hạ, vô cùng có khả năng còn là đối phương giết chết. Tính là này sát trên một chút, chỉ là lướt qua cánh tay, cuối cùng vẫn là tử vong kết quả. Bởi vì người tu tiên một khi đến tiên tiên cảnh giới cái giai đoạn này, đánh đi ra công kích tại bắn trúng mục tiêu thời điểm, tạo thành thương tổn tuyệt đối không ngừng chỉ có biểu mặt thương tổn đơn giản như vậy. Bắn trúng mục tiêu sau khi, nhất là lần này công kích mặt trong mang theo chân khí, xẻ theo mục tiêu thân thể tiến hành lan tràn đến thân thể của đối phương mặt trong, tại những địa phương khác nổ lên. Đương nhiên, loại kết quả này chỉ nhằm vào người bị công kích cùng người công kích trong lúc đó tồn tại thực lực sai biệt dưới tình huống, hai người thực lực sai biệt càng lớn, loại tình huống này xuất hiện có khả năng cũng lại càng lớn. Nghiên ép tính công kích cùng bị công kích, đang bị công kích được thời điểm, nhất phương chân khí hoàn toàn không cách nào ngăn chặn bên kia chân khí tập kích, mới có thể tạo hoàn thành kết quả như vậy. Nếu như không phải là nghiên ép tính công kích, tỉ như song phương đều là tiên tiên ngũ trọng, loại tình huống này cũng rất ít xuất hiện, bởi vì bị công kích nhất phương chân khí trong cơ thể gặp gỡ công kích nhất phương chân khí thời điểm, cũng không là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chỉ cần có năng lực phản kháng, có thể điều động chân khí trong cơ thể mình đem đối phương đánh tới công kích mặt trong bao hàm chân khí ngăn trở ở thân thể của chính mình bên ngoài. Lệnh kỳ không cách nào xâm nhập mình thân thể. Ngăn trở ở thân thể bên ngoài, đương nhiên không cách nào tạo thành mở rộng tính thương tổn. Bởi vậy, nếu như Trần Lão Tam lần này công kích là một cái đồng dạng tiên thiên ngũ trọng đối thủ, tỉ như Tạ Thập Tam Nương, tỉ như Phùng Viễn. Tại hai người toàn lực tránh né dưới tình huống, kỳ kết quả rất có khả năng chỉ là cái này công kích bắn trúng tay của đối phương cánh tay hoặc là thân thể. Bắn trúng tay của đối phương cánh tay thì cánh tay thụ thương, bắn trúng thân thể thụ thương. Tạo thành thương thế sẽ không sản sinh lan tràn, biểu hiện ra tạo thành bao nhiêu thương tổn, chính là bao nhiêu thương tổn. Loại kết quả này cùng nghiền ép tính công kích là hoàn toàn khác nhau. Chống lại Hàn Linh Nhi thời điểm, tạo thành nghiền ép tính công kích, tính là chỉ là bắn trúng Hàn Linh Nhi một cánh tay. Bởi Trần Lão Tam tu vi vượt qua Hàn Linh Nhi nhiều lắm, Hàn Linh Nhi chân khí tại đối trên Trần Lão Tam đánh đi ra ngoài công kích mặt phụ ra chân khí thời điểm, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Dưới tình huống như vậy, kỳ kết quả tất nhiên là Trần Lão Tam công kích tại đối Hàn Linh Nhi tạo thành thương tổn đồng thời, kỳ công kích phụ đái chân khí bắt đầu lan tràn đến Hàn Linh Nhi thân thể cái khác các nơi, sau cùng tạo thành vượt qua tưởng tượng thương tổn. Loại kết quả này, tính là Trần Lão Tam đánh trúng chỉ là Hàn Linh Nhi một cánh tay, chỉ cần tạo thành thương tổn, chân khí lan tràn đi ra ngoài, phá hủy Hàn Linh Nhi chân khí trong cơ thể mình, kỳ kết quả cuối cùng vẫn như cũng là Hàn Linh Nhi tử vong. Đối với đã tiến nhập tu tiên, đồng thời tu luyện một đoạn thời gian rất dài Vu Sơ tới nói, loại kết quả này, hắn tự nhiên cũng đúng lòng biết rõ. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trần Lão Tam công kích đánh ra tới, chỉ biết coi như mình dựa vào nguyện quan bộ, mạnh mẽ tránh né, cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn tránh thoát công kích của đối phương. Mà không thể hoàn toàn tránh thoát đối phương công kích hạ chẳng là 10 phần thảm thương. Đương nhiên, Vu Sơ người mang Kim đỉnh công, tính là không thể hoàn toàn tránh thoát Trần Lão Tam công kích, bị Trần Lão Tam lần này công kích đánh vào trên cánh tay hoặc là sát bên người mà qua, tính là tạo thành thương tổn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Hàn Linh Nhi mở dạng, trực tiếp tử vong. Vu Sơ đánh phải một chút, cực lớn có khả năng nếu so với vậy tiên thiên tứ trọng mạnh hơn nhiều, thậm chí không kém gì tiên thiên ngũ trọng. Có chút thực lực tương đối thấp tiên thiên ngũ trọng, thậm chí còn không bằng Vu Sơ. Dưới tình huống như vậy, Vu Sơ đánh phải một chút, chết có khả năng là rất nhỏ. Nhưng tính là không chết được, người bị thương nặng hắn, thương thế cũng tuyệt đối nếu so với bây giờ Trần Lao Tam càng nặng. Tại thương thế càng nặng dưới tình huống, Vu Sơ đem phải đối mặt, tất nhiên là Trần Lao Tam cực lực đuổi giết. Mà ở dưới tình huống như vậy, chờ đợi Vu Sơ, vô cùng có khả năng chính là cuối cùng tại Trần Lao Tam truy sát dưới, không đỡ được, cuối cùng tử vong kết quả. Kết quả này đối với Vu Sơ tới nói, đồng dạng là 10 phần đáng sợ, không kém chút nào trực tiếp bị đối phương đánh chết mà chết. Bởi vậy thấy Trần Lao Tam bén nhọn công kích hướng mình đánh tới, Vu Sơ không khỏi lần nữa ở trong lòng cả kinh, công kích như vậy dưới, đã không phải là đơn thuần tránh né có khả năng ngăn cản. Vu Sơ ánh mắt lóe ra, trong nháy mắt liền suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, nhưng mà này mấy cái biện pháp mặt trong lại không có một có thể cho hắn hoàn toàn đỡ Trần Lao Tam công kích, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nội tâm lập tức thay đổi lo lắng. Lo lắng dưới, cũng đúng trong nháy mắt, liền ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Trần Lao Tam lúc này, vẫn còn có lòng nói mát, cười lạnh nói, "Hắc hắc. Vu Sơ, ngươi nhất định phải chết." "Vậy cũng chưa chắc, Trần Lao Tam, chớ đắc ý quá sớm." Vu Sơ trong lòng mặc dù lo lắng, ngoài miệng lại chút nào không chịu tỏ ra yếu kém. Lúc này tỏ ra yếu kém, chỉ biết tăng Trần Lao Tam trong lòng đắc ý mà thôi. "Chưa chắc." Trần Lao Tam nghe vậy giễu cợt nói, "Ta xem ngươi có biện pháp nào có thể ngăn chặn ta lúc này đầy công kích." Sau khi nói xong, lần nữa cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Sơ. Nhìn hắn thế nào nhận hạ mình một kích này. Vu Sơ thấy không cách nào hoàn toàn tránh thoát, cuối cùng liền quyết định không hề tiến hành tránh né. Lập tức cắn răng, tàn nhẫn hung ác tâm tư, đột nhiên đưa tay đến trên người sờ một cái, sờ soạn một quả hỏa diễm kim kiếm phù đi ra. Trên người hắn cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, có thể nói ngoại trừ thiểm điện xoa ở ngoài, chính là hỏa diễm kim kiếm phù. Cũng chính là loại này hỏa diễm kim kiếm phù, giúp đỡ Vu Sơ bao nhiêu lần chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng cường. Nhưng mà lúc này, hỏa diễm kim kiếm phù tại chống lại Trần Lao Tam thời điểm, hiển nhiên có chút không đủ xem. Nhưng tính là không đủ xem, Vu Sơ cũng không khỏi không xuất ra hỏa diễm kim kiếm phù đối địch. Hỏa diễm kim kiếm phù loại này song thuộc tính phụ triện, chính là lấy kim hỏa song thuộc tính nội đan luyện chế mà thành, trải qua Vu Sơ luyện chế mà thành hỏa diễm kim kiếm phù, có biến dị năng lực, tình hình trung hạ, có thể biến dị ra hai loại thuộc tính, nhiều nhất thời điểm, có thể biến dị ra ba loại thuộc tính. Loại này biến dị sau hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực thì cực kỳ cường đại, nếu so với thông thường hỏa diễm kim kiếm phù cường đại nhiều. Thông thường hỏa diễm kim kiếm phù, do vì song thuộc tính phụ triện duyên cớ, uy lực mạnh, có thể cùng cao một cấp phụ triện tiến hành sánh ngang. Nói cách khác, tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực mạnh, tương đương với ngũ giai phổ thông phụ triện. Ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực cùng lục giai phổ thông phụ triện không sai biệt lắm. Về phần Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phù, chính là lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, tại không biến dị dưới tình huống, là cùng thất giai phổ thông phụ triện uy lực không sai biệt lắm. Mà ở Vu Sơ trong tay, trải qua Vu Sơ luyện chế, mệnh đồ gia tăng, làm luyện chế ra tới hỏa diễm kim kiếm phù, bình thường biến dị ra hai loại thuộc tính, giống như cao hai giai phổ thông phụ triện uy lực không sai biệt lắm, biến dị ra ba loại thuộc tính, thậm chí tốt mạnh hơn một ít. Lúc đầu, Vu Sơ luyện chế ra tới miếng thứ nhất hỏa diễm kim kiếm phù, chính là tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù, thời điểm đó tứ giai hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực mạnh, khoảng chừng cùng lục giai phụ triện không sai biệt lắm. Bây giờ Vu Sơ, trên người có ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù cùng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù. Ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phù, bây giờ Vu Sơ sử dụng nói, có thể duy nhất sử dụng 3 miếng thậm chí 4 miếng. Lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, bởi Vu Sơ lúc này tu vi, chỉ là trước đây thiên nhị trọng, tiên tiên nhị trọng, cũng bất quá là tương đương với yêu thú lục giai mà thôi. Bởi vậy lúc này Vu Sơ sử dụng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, duy nhất chỉ có thể sử dụng một quả. Trên người của hắn lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, đương nhiên là có biến dị ra ba loại thuộc tính, cũng có biến dị ra hai loại thuộc tính, nhưng mà ba loại thuộc tính, hiện nay mới thôi, đã trên cơ bản sử dụng xong. Chỉ còn lại biến dị ra hai loại thuộc tính lục giai hỏa diễm kim kiếm phù. Nhưng mà Vu Sơ trên người biến dị ra hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù ở giữa, đã có một quả biến dị ra sấm sét cùng tia chớp hai loại thuộc tính phụ triện. Nói cách khác, này miếng hỏa diễm kim kiếm phù, đồng thời có đủ hỏa thuộc tính, kim loại tính, điện thuộc tính cùng lôi thuộc tính bốn loại thuộc tính. Này bốn loại thuộc tính mặt trong, hỏa thuộc tính cùng kim loại tính là bản thân vốn có thuộc tính, không cần phải nhiều lời. Điện thuộc tính cùng lôi thuộc tính nhưng là không thường gặp. Điện thuộc tính thường thấy một ít, nhưng là tất cả thuộc tính mặt trong. Nói riêng về lực công kích mạnh nhất một loại thuộc tính, về phần lôi thuộc tính, loại này thuộc tính nhưng là 10 phần hiếm thấy. Tại điện thuộc tính cơ sở trên có chứa tê dại hiệu quả. Mà loại này tê dại hiệu quả, phối hợp tia chớp sử dụng, có thể đại phúc độ tăng tiềm điện phù uy lực. Có thể nói chỉ có biến dị ra lôi thuộc tính điện thuộc tính mới thật sự là điện thuộc tính. Đương nhiên, thông thường tiềm điện phù, tính là Vu Sơ tự mình luyện chế, có khả năng biến dị ra lôi thuộc tính tình huống cũng không nhiều thấy. Mà chỉ cần có thể biến dị ra lôi thuộc tính tiềm điện phù, tính là chỉ có lôi thuộc tính một loại thuộc tính, loại này lôi điện phù uy lực cũng tuyệt đối không kém chút nào ba thuộc tính tiềm điện phù. Loại này lý luận đặt ở hỏa diễm kim kiếm phù trên, đương nhiên đồng dạng hữu hiệu. Một quả hỏa diễm kim kiếm phù trên biến dị ra lôi điện thuộc tính, mặc dù chỉ là biến dị ra hai loại thuộc tính, nhưng này hai loại thuộc tính đối Vu Hỏa Diễm Kim Kiếm Phù uy lực tăng, cũng đúng không cho sao lãng. Nói riêng về uy lực của nó, thậm chí còn muốn xa đang bình thường biến dị ra ba loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù bên trên. Mà loại này biến dị ra lôi điện thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù, Vũ Sơ trên người của cũng chỉ có một quả mà thôi, này một quả hỏa diễm kim kiếm phù, hắn mang ở trên người, chưa từng có bỏ được sử dụng qua. Thế cho nên ngay cả biến dị ra ba loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù sử dụng xong, như vậy biến dị ra lôi điện hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù vẫn không có sử dụng. Này miếng phù triện, có thể nói là Vũ Sơ trên người. Ngoại trừ thiểm điện xoa ở ngoài, loại thứ nhất áp đáy hòm thủ đoạn, cũng là trừ thiểm điện xoa ở ngoài, Vũ Sơ trên người cường đại nhất công kích tính thủ đoạn. May là Vũ Sơ am hiểu luyện chế biến dị phù triện, như vậy phù triện trên người cũng chỉ có một quả mà thôi. Vốn có sẽ không dễ dàng lãng phí. Thậm chí sử dụng sau khi, bản thân của hắn cũng sẽ cảm giác được đau lòng. Thế nhưng hiện tại, không cần lại là không được, không cần này miếng phù triện. Trên người cái khác thủ đoạn, tuyệt đối đỡ không được Trần Lao Tam này một ngụm máu tươi sắc bén vô cùng một kích. Này miếng có chứa lôi điện thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù vừa lấy ra, Vũ Sơ lập tức đem toàn thân chân khí đưa vào đến hỏa diễm kim kiếm phù ở giữa, đưa tay dùng lực sờ, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phù lập tức đã bị kích thích. Đi. Vũ Sơ giận quát một tiếng, đưa tay đối về Trần Lao Tam nổi trội cái kia búng máu tươi một chỉ. Trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy không trung điện quang lượn lờ, sấm sét lóe ra. Sấm sét lóe ra ở giữa, lại có hỏa quang ẩn hiện. Một đại đoàn hỏa quang ở giữa, chỉ nhìn thấy kim quang lóe lên, một quả sen lẫn hỏa diễm màu vàng tiểu kiếm phá không mà ra, tại sấm sét kia chớp cùng hỏa diễm bao vây hạ, trực tiếp hướng về Trần Lao Tam cái kia búng máu tươi vọt tới. Trần Lao Tam thấy loại tình cảnh này, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, sắc mặt lập tức biến, giật mình nói: "Ngươi đây là?" "Đây là hỏa diễm kim kiếm phù." "Không đúng, là biến dị ra lôi điện thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù." "A." Sấm sét, tia chớp, này một quả phù triện, lại vẫn không phải là thông thường biến dị, đã có tia chớp, lại có sấm sét, tia chớp sấm sét cùng tồn tại, đây là cường đại nhất biến dị a, tại sao có thể như vậy? Của ngươi thân trên, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy biến dị phù triện? Vu Sơ thấy Trần Lao Tam giật mình thần sắc, không nhịn cười được, "Này miếng phù triện, phá của ngươi này búng máu tươi, ngươi xem thế nào?" "Hừ." Trần Lao Tam nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc khinh thường, "Vu Sơ, ta thừa nhận hỏa diễm kim kiếm phù rất mạnh, thế nhưng, của ngươi này miếng hỏa diễm kim kiếm phù, bất quá là lục giai phù triện mà thôi, lục giai phù triện hỏa diễm kim kiếm phù, coi như là biến dị ra lôi điện hai loại thuộc tính, cũng đồng dạng không thả tại ta Trần Lao Tam trong mắt của. Nếu như ngươi là thất giai phù triện, ta hoặc là còn hội nghi kỵ đạn một điểm, đáng tiếc, thất giai phù triện, coi như là có, ngươi Vu Sơ có cơ hội sử dụng sao?" "Ha ha." Vu Sơ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói: "Trần Lão Tam, không muốn hướng trên mặt mình rất vàng, nếu như là thất giai hỏa diễm kim kiếm phù, tại biến hóa dị ra sấm sét dưới tình huống, ngươi lại há có thể tiếp được tới? Bớt sàng luôn đi. Ta tính là không tiếp nổi, thì phải làm thế nào đây? Trên người của ngươi, không phải là đồng dạng không có." Trần Lão Tam không yếu thế chút nào tiến hành phản kích, hiện tại này miếng phù triện chỉ là lục giai phù triện, thật đáng tiếc, lục giai phù triện, coi như là biến dị ra sấm sét kia chấp hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phù, cũng làm theo không tiếp nổi ta Trần Lão Tam liệu mình một kích. Vu Sơ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì thủ đoạn." "Phanh." Trần Lao Tam vừa mới nói đến một nửa, tiếng nói xuống dốc thời điểm, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ đã đụng phải Trần Lao Tam phun ra cái kia búng máu tươi, bộc phát ra kinh người âm hưởng. Chưa xong chờ tiếp theo. Chương 237, xung đột tăng lên, nam. Kinh người âm hưởng phát ra đồng thời, cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ cũng bị kích bay ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Biến dị ra sấm sét kia chấp thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ uy lực tuy rằng mạnh mẽ, lại tất nhưng chỉ là lục giai song thuộc tính phụ triện mà thôi. Lục giai song thuộc tính phụ triện, uy lực mạnh hơn nữa, cũng có kỳ cực hạn, chống lại vậy tiên thiên tứ trọng, đương nhiên hội đại chiếm tiện nghi. Nhưng mà Trần Lao Tam tu vi, nhưng là trước đây thiên ngũ trọng. Không chỉ là tiên thiên ngũ trọng, thậm chí trước đây thiên ngũ trọng ở giữa, còn là trong đó người nổi bật. Bởi vậy như vậy hỏa diễm kim kiếm phủ, chống lại như vậy Trần Lao Tam, còn chưa phải chịu một kích, tại đụng nhau đồng thời, lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cứ việc như vậy, này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ dù sao cũng là một quả sấm sét kia chấp thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, cùng vậy hỏa diễm kim kiếm phủ so sánh với, uy lực cường đại không ít. Bởi vậy Trần Lão Tam tiên máu tuy rằng đánh trúng này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, đồng thời đem hỏa diễm kim kiếm phủ bài trừ, kỳ bản thân uy lực vẫn có làm tiêu giảm. Hắc hắc. Trần Lão Tam mắt thấy máu tươi của mình đánh bay Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phủ, đồng thời đem triệt để bài trừ, đáp ý dưới, nhịn không được cười ha ha. "Vu Sơ, loại thủ đoạn này, tại ta khuynh lực một kích dưới, còn chưa phải muốn xuất ra tới mất mặt xấu hổ tốt, hỏa diễm kim kiếm phủ thế nào? Sấm sét kia chấp thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ thì thế nào? Tại ta khuynh lực một kích dưới, trả lại không phải là không chịu một kích, hắc hắc, ta xem ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa, tới ứng đối ta đây búng máu tươi còn dư lại uy lực, Vu Sơ, ngươi nhất định phải chết, không có hỏa diễm kim kiếm phủ, ngươi tuyệt đối không có cách nào chống đỡ ngăn cản." Vu Sơ sau khi nghe, trong lòng thầm giận, cười lạnh nói, "Thật không? Trần Lao Tam, chớ đắc ý quá sớm. Làm sao ngươi biết ta không có cái khác thủ đoạn? Của ngươi khuynh lực một kích, tuy rằng cường đại, nhưng ta Vu Sơ vu người nào đó, có thể cũng không phải ngồi không, tính là phá giải ta hỏa diễm kim kiếm phủ. Thì phải làm thế nào đây? Những thứ khác thủ đoạn, chưa chắc thì không thể bài trừ của ngươi khuynh lực một kích. Hắc hắc. Ta biết ngươi Vu Sơ yêu nói mạnh miệng, không nghĩ tới như vậy yêu nói mạnh miệng, ha ha." Trần Lao Tam nghe vậy đắc ý cười như điên, khinh thường nói, nghĩ muốn phá giải ta khuynh lực một kích, ngươi cầm cái gì phá giải? Nếu như ta không có đoán sai, này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ chính là trên người ngươi cường đại nhất thủ đoạn a. Cường đại nhất áp đáy hòm thủ đoạn điều lấy ra nữa, cũng không đỡ nổi ta khuynh lực một kích. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn chặn ta khuynh lực một kích? Bằng trên người ngươi bí bảo, Thiên Ảnh Côn, còn là bằng ngươi nắm giữ bí thuật, Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền. Hắc hắc, ta thừa nhận, Thiên Ảnh Côn là hạng nhất rất tốt bí bảo, Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền cũng đúng một môn thập phần cường đại bí thuật. Nhưng mà, cường đại trở lại thì phải làm thế nào đây? Tu vi của ngươi, thật sự là quá thấp, thấp như vậy tu vi, căn bản không khả năng phát huy ra Thiên Ảnh Côn cái này bí bảo cùng Buôn Lôi Thiểm Điện Quyền này môn bí thuật ý lực, nhất là, đối thủ của ngươi còn là ta, tu vi của ta so với ngươi cao 3 tầng, tại tu vi dưới áp chế của ngươi sấm đánh tia chớp quyền cùng Thiên Ảnh Côn uy lực, căn bản không phát huy ra được, Vu Sơ, ngươi đã xong. Trần Lão Tam, ngươi đắc ý quá sớm. Vu Sơ thấy Trần Lão Tam đắc ý thần sắc, trong lòng càng là không vui, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta trên người bảo vật cùng thủ đoạn đỡ không được của ngươi khuynh lực một kích, hắc hắc, lời này đích xác không giả. Đáng tiếc, ngươi quên một việc. Vậy chính là ta Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Trần Lão Tam nghe vậy con ngươi co lại, giật mình nói, trên người của ngươi còn có Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Cũng khó trách hắn biết giật mình, nếu như Vu Sơ trên người của có nữa một quả sấm sét tia chớp thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, lần nữa đánh ra tới. Tuy rằng như trước không thể phá giải hắn khuynh lực một kích, nhưng mà lấy sấm sét kia chớp thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ uy lực mạnh, nữa phối hợp với lúc trước cái kia miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ tạo thành thương tổn, hai miếng Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ uy lực cộng lại, tuyệt đối có thể đưa hắn nghiêng lực một kích tiêu tan tới trình độ nhất định. Mà một khi đem khuynh lực một kích uy lực tiêu tan đến trình độ nhất định, Vu Sơ liền có rất lớn khả năng đem Trần Lão Tam khuynh lực một kích cứng rắn kế tiếp. Tính là không thể cứng rắn kế tiếp, lấy Vu Sơ trước khi làm biểu hiện ra cường đại phòng ngự năng lực, kỳ thân thể mạnh mẽ trình độ, nữa đánh phải còn thừa lại khuynh lực một kích uy lực, cũng tối đa chỉ là thụ thương mà thôi. Mà này thụ thương tuyệt đối sẽ không quá nặng, thậm chí còn có khả năng trọng thương cũng không tính, chỉ là vết thương nhẹ. Bây giờ Trần Lão Tam như muốn lực một kích phát ra sau khi đã là nguyên khí đại thương, nếu như Vu Sơ chỉ là bị thương nhẹ, hai người chống lại nguyên khí đại thương, Trần Lão Tam tuyệt đối không phải là vết thương nhẹ Vu Sơ đối thủ. Trần Lão Tam chỉ là bề ngoài hào phóng dựng lên, kỳ thực bản thân cũng không có trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, bởi vậy chỉ là trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt trong này các đốt ngón tay, nghĩ thông suốt trong này các đốt ngón tay chi sau, tự nhiên thất kinh. Ha ha, Vu Sơ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lấy thông minh của hắn trình độ, tự nhiên là vừa nhìn thấy Trần Lão Tam thần sắc, liền đoán được Trần Lão Tam tâm lý đang suy nghĩ gì, đáp ý dưới, vừa không khỏi sinh sinh vài phần khinh bị chi ý, khinh thường nói, "Trần Lão Tam, ta nghĩ đến ngươi bản thân cỡ nào rất giỏi, nguyên lai cũng biết sợ." Trần Lão Tam nghe vậy trên mặt không khỏi đỏ lên, hắn là tiên tiên ngũ trọng, tu vi so với Vu Sơ cao nhiều, vung lên địa vị, càng là tu tiên giới tiền bối nhân vật, càng là so với Vu Sơ cao không ít, lúc này bị Vu ban đầu chà phúng, nhất thời mặt mũi có chút không nhịn được. Nhưng do mặt mũi hắn tuy rằng không nhịn được, ngoài miệng lại không có cách nào chịu thua, cười lạnh nói, "Vu Sơ, ngươi ít nói mát, ta Trần Lão Tam há biết sợ. Ta chỉ là cái gì?" Vu Sơ không đợi đối phương nói xong, liền cắt đứt Trần Lão Tam, "Ha ha, ngươi đây là sợ rất lợi hại mà thôi. Ngươi..." Trần Lão Tam bị Vu Sơ lời nói này vừa nói, nhất thời nổi giận. Nhưng thấy hắn mặt giận dữ, tức giận nói không ra lời, nhất là như muốn lực một kích qua đi, thân thể nguyên khí đại thương dưới tình huống, nữa bị như vậy nói lấy, càng là có chút không chịu nổi thân xác, cả người đều ở đây lạnh run. "Hắc hắc, không phải sao?" Vu Sơ ngoài miệng không lưu tình chút nào. "Vu Sơ, không muốn đổ khoe miệng lưỡi lợi hại." Trần Lão Tam dù sao không giống với thường nhân, trong khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, âm lãnh nói, "Người tu tiên người thắng làm vua, còn là muốn bằng trên tay công phu nói chuyện tốt, đổ khoe miệng lưỡi lợi hại, cũng không có nghĩa là bản thân ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, Trần Lão Tam, ngươi lời nói này nói ra, bất quá là vì mình mới vừa sai lầm che lấp mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta hội không nhìn ra?" Vu Sơ vừa nghe Trần Lão Tam, liền biết đối phương bất quá là vì vấn đề mặt mũi mà vào làm biện bạch mà thôi. Kỳ thực này lời mặc dù từ trong miệng nói ra, nội tâm ở giữa, nhưng là không có quá lớn phấn khích. "Ngươi..." Trần Lão Tam bị Vu Sơ không chút khách khí vạch trần, mặt mũi càng thêm không nhịn được, nhưng hắn nổi giận dưới, rất nhanh thì tỉnh táo lại, cười lạnh nói, "Là thì thế nào?" "Hắc hắc." Vu Sơ nghe Trần Lão Tam lại thừa nhận mình ý kiến, hiển nhiên là dự định phá quán tử phá xuất, trái lại không biết phải làm gì cho đúng. Người này một khi ra mặt dày lên, nghĩ muốn lợi dụng nói đả kích hắn, là mười phần khó khăn một việc. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, Vu Sơ cũng không biết nên như thế nào tiếp tục đem lời tiếp theo, chỉ là không thèm nợ nụ cười cười. Nợ nụ cười cười sau khi, mới tiếp tục nói, "Trần Lão Tam, ngươi chỉ là thấy của ngươi khuynh lực một kích lợi hại, lại không nhìn thấy ta Hỏa Diễm Kim Kiếm phù uy lực. Cho nên, ta nói ngươi ngu xuẩn, cũng không phải không có đạo lý, nếu như ngươi cẩn thận một chút nói, khẳng định sớm liền phát hiện vấn đề, đáng tiếc, ngươi cũng không có tỉ mỉ quan sát, cho nên mới phải nói ra như vậy vô trí nói." "Cái gì?" Trần Lão Tam nghe xong Vu Sơ nói như vậy, lần nữa lấy làm kinh hãi. Giật mình đồng thời, theo bản năng hướng mình khuynh lực một kích đánh ra cái kia búng máu tươi nhìn lại. Nay một lưới dưới, lập tức để hắn phát hiện vấn đề. Giật mình nói, "Đây là..." "Ha ha." Vu Sơ thấy Trần Lão Tam giật mình thần sắc, không khỏi ý lần nữa cả tiếng cười như điên, "Trần Lão Tam, rốt cục phát hiện à. Của ngươi khuynh lực một kích, tuy rằng đánh bay ta hỏa diễm kim kiếm phủ không giả, nhưng ngươi phải biết rằng, đó là cái gì hỏa diễm kim kiếm phủ? Ta cái kia miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, bản thân cũng không chỉ là thông thường biến dị song thuộc tính phụ triện, thậm chí không chỉ có không phải là thông thường biến dị song thuộc tính phụ triện. Tại biến hóa dị song thuộc tính phụ triện ở giữa, cũng đúng rất khó nhìn thấy. Thông thường lục giai biến dị song thuộc tính phụ triện, thì có không sai biệt lắm tương đương với bát giai phụ triện uy lực. Mà ta này một quả hỏa diễm kim kiếm phủ, biến dị đi ra ngoài thế nhưng lôi điện hai loại thuộc tính a. Lôi điện hai loại thuộc tính, ngươi cho là ý vị như thế nào? Điện thuộc tính là tất cả thuộc tính mặt trong công kích tính mạnh nhất thuộc tính, mà lôi thuộc tính là tất cả thuộc tính mặt trong đặc biệt nhất một loại thuộc tính. Người tu tiên tu vi đến trình độ nhất định đều phải độ kiếp, này cướp là cái gì cướp? Chính là lôi kiếp, muốn người tu tiên tu vi đến nhất định trình độ mới cần độ lôi kiếp, ngươi cho là vậy uy lực sao? Ha ha. Trần Lão Tam, vùng tu vi của ngươi trước đây thiên ngũ trọng, thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết, thật là buồn cười. Vũ Sơ, ngươi khoan đắc ý, của ngươi hỏa diễm kim kiếm phù biến dị đi ra ngoài lôi thuộc tính, há có thể cùng lôi kiếp cướp lôi đánh đồng? Thiếu Hướng trên mặt mình rất vàng, ngươi nghĩ rằng ta Trần Lão Tam là 3 tuổi tiểu hài, dễ dàng như vậy liền trên của ngươi khi? Trần Lão Tam sắc mặt tâm trầm, thấp giọng biện giải. Ta đương nhiên biết mình hỏa diễm kim kiếm phù bên trong lôi thuộc tính, so ra kém lôi kiếp cướp lôi. Nếu như là cướp lôi, hiện ở phía sau, còn ngươi nữa Trần Lão Tam nói chuyện chỗ trống. Ngươi đã sớm bị cướp lôi giết chết. Vu Sơ không lưu tình chút nào phản kích. Lời nói này càng là tại tình lý bên trong, nếu như là cướp lôi, lấy hiện tại Trần Lão Tam tu vi, mới bất quá là tiên thiên ngũ trọng mà thôi, tiên thiên ngũ trọng tu vi, dựa vào cái gì cùng cướp lôi chống đỡ được? Nguyên nhân này nếu như Vu Sơ sử dụng chính là cướp lôi, tính là chỉ có một kia, Trần Lão Tam cũng đã sớm biến thành một cổ thi thể. Ngươi? Trần Lão Tam bị Vu Sơ một câu nói hỏi ở, nhất thời nói không ra lời, hắn người này miệng cũng không phải quá đần, nhưng gặp gỡ Vu Sơ sau khi, lại nhiều lần bị đối phương ngôn từ khẩn trương, không khỏi trên mặt càng cảm thấy không nhịn được, lập tức lần nữa biện bạch nói, "Vũ Sơ, ngươi thiếu nói mạnh miệng, lẽ nào ta Trần Lão Tam cũng không biết cướp lôi lợi hại? Phải dùng tới ngươi nhiều lời." "Hừ, ngươi bất quá là nói chuyện giật gân, hướng tự mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Tùy ngươi nói như thế nào." Vũ Sơ buông lỏng đúng vai, một bộ mãn bất tại hồ thần sắc. Một lát sau, nhưng nghe được Vũ Sơ lại nói, liền tính cho ta lôi thổ tính, không phải là lôi kiếp, đó cũng là lôi, chỉ cần là lôi, uy lực thì không phải là vậy cường đại. Cho nên, Trần Lão Tam, ngươi đem ta hỏa diễm kim kiếm phủ cho rằng vậy biến dị hỏa diễm kim kiếm phủ xem, có thể nói là 10 phần sai. A, Trần Lão Tam nghe thế mà không khỏi ánh mắt ngưng lại. Vu Sơ những lời này hiển nhiên chấn nhức hắn. Đương nhiên, nói đến nguyên nhân, khẳng định cũng cùng lôi thuộc tính uy lực thì thực sự cường đại có quan. Nếu không, chỉ bằng Vu Sơ một phen nói, còn dọa không được tu vi và kiến thức điều vượt xa quá hắn Trần Lão Tam. Hắc hắc. Vu Sơ vừa nhìn Trần Lão Tam thần sắc, chỉ biết đối phương bị tự mình chấn nhiếp, lập tức tiếp tục nói, chính là bởi vì ta hỏa diễm kim kiếm phủ ở giữa có đủ lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính xứng khép lại điện thuộc tính, hai người vốn chính là đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau gia tăng dưới. Đương nhiên uy lực càng cường đại hơn. Như vậy uy lực cường đại đã hoàn toàn vượt qua biến dị ra ba loại thuộc tính phổ thông hỏa diễm kim kiếm phủ. Tại như vậy uy lực cường đại dưới, tạo thành thương tổn tự nhiên cũng vượt qua thông thường biến dị ra ba loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ. Cho nên, Trần Lão Tam vừa mới tại nơi lần va đập ở giữa, của ngươi khuynh lực một kích tuy rằng đem ta hỏa diễm kim kiếm phủ đánh tan, nhưng chính ngươi khuynh lực một kích lại cũng không có chính ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy qua. Ha ha, nhìn kỹ một cái à. Hiện tại của ngươi nghiêng lực một kích, cái kia cửa khẩu tràn ngập chân khí máu tươi, còn dư lại bao nhiêu uy lực? Lời nói này nói ra, Trần Lão Tam sắc mặt của không khỏi thay đổi càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì Vu Sơ theo như lời nói, lên đường lý đi lên nói, hoàn toàn là không cho cãi lại. Tính là Trần Lão Tam nghĩ muốn vì mình luận giải vài câu, trong lòng mình cũng đúng hết sức rõ ràng, mặc kệ tự cái gì, đều là lừa mình dối người mà thôi. Lập tức sắc mặt ngưng trọng hướng mình khuynh lực một kích, cái kia cửa khẩu tràn đầy chân khí máu tươi nhìn lại, này vừa nhìn dưới, không khỏi lần nữa quá sợ hãi. Như vậy thần sắc biến hóa, tự nhiên lần nữa rơi vào Vu Sơ trong mắt của. Vu Sơ bực nào thông minh, đương nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua bực này đã kích Trần Lão Tam tuyệt cơ hội tốt, lập tức tiếp tục nói, thấy được à? Trần Lão Tam, của ngươi khuynh lực một kích, đang cùng ta hỏa diễm kim kiếm phủ đụng nhau thời điểm, uy lực bị tiêu hao trình độ xa xa vượt qua chính ngươi cho rằng loại trình độ đó. Dù sao ta hỏa diễm kim kiếm phủ cũng không phải vậy hỏa diễm kim kiếm phủ, mà là biến dị ra sấm sét tia chớp hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, tại biến hóa dị ra này hai loại thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ dưới, của ngươi khuynh lực một kích. Mặc dù đúng đem bài trừ, còn thừa lại uy lực. Lại sớm thì không phải là ngươi trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Hắc hắc. Trần Lão Tam, nếu như của ngươi khuynh lực một kích, không có bị tiêu hao đến loại trình độ này, có thể ta trả lại không có cách nào ngăn chặn, thế nhưng hiện tại, khuynh lực một kích đã bị tiêu hao đến nơi này loại trình độ, ngươi nghĩ rằng ta còn là không đỡ được sao? Ha ha. Trần Lão Tam, ngươi đắc ý quá sớm. Chờ ta phá của ngươi khuynh lực một kích, kế tiếp sẽ là của ngươi tự kỳ. Vu Sơ nói càng về sau, thần sắc dần dần thay đổi âm lạnh lên. Ngươi? Trần Lão Tam thần sắc nhưng là càng ngày càng ngưng trọng, nhất là Vu Sơ sau cùng cái kia lần nói sau khi đi ra, càng là thoáng cái liền đánh nội tâm của hắn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải đứng lên. Trần Lão Tam sắc mặt của càng ngày càng khó coi, nhưng mà nội tâm ở giữa vẫn như cũ ôm một tia may mắn tâm lý, không chịu tùy tiện chịu thua. Một lát sau, lần nữa cười lạnh nói, Vũ Sơ, ta thừa nhận, của ngươi lời nói này, đích xác rất dọa người, ta cũng xác thực bị ngươi lời nói này dọa sợ. Đáng tiếc, hù dọa nhân trung quy chỉ là hù dọa nhân, tại sự thực trước mặt, là tuyệt đối không cách nào đưa đến tác dụng chân chính. Thật không? Vũ Sơ nghe vậy lần nữa cười nhạt, Trần Lão Tam, ta xem ngươi là không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, tốt, ta hiện tại để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Ta Trần Lão Tam ngang dọc nửa cuộc đời, chưa bao giờ biết tuyệt vọng ra sao vật, Vũ Sơ, thiếu nói mạnh miệng. Trần Lão Tam không phục nói. Vậy ngươi lập tức có thể thấy được. Vũ Sơ lạnh lùng đáp lại. Vừa nói một bên lấy ra thiên ảnh côn, đưa vào chân khí, sau đó nhẹ nhàng nhắm ngay Trần Lão Tam phun ra cái kia búng máu tươi, một điểm đi. Hô. Lúc này đây, ở chỗ ban đầu khuynh lực làm dưới, thiên ảnh côn lập tức bộc phát ra uy lực cường đại, trong nháy mắt, lượng đạo càng cường đại hơn chân thật côn lực ngưng tụ ra tới, trên không trung dừng lại chỉ chốc lát, tiếp theo liền hướng Trần Lão Tam trùng kích đi qua. A. Trần Lão Tam thấy loại tình cảnh này, không khỏi lập tức lấy làm kinh hãi. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra, lúc này đây, Vũ Sơ thi triển ra thiên ảnh côn uy lực, cùng trước khi so sánh với, rõ ràng cường đại không ít. Mạnh mẽ như vậy thiên ảnh côn uy lực, nếu là đặt ở trước đây, Trần Lão Tam đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Y theo hắn tiên thiên ngũ trọng tu vi, không muốn nói khuynh lực một kích, tính là chỉ là tùy tiện xuất thủ, cũng nhẹ dễ là có thể đem này một cái công kích phá giải. Thế nhưng lúc này không giống với, Trần Lão Tam đã là đem hết khả năng, không thích tiêu hao tự thân nguyên khí, lợi dụng tất cả chân khí đánh ra khuynh lực một kích. Đạo này khuynh lực một kích, uy lực tuyệt luân. Nói đến chân thật uy lực, khẳng định so với Trần Lão Tam tiện tay một kích cường đại nhiều. Dưới tình huống như vậy, khuynh lực một kích gặp gỡ thiên ảnh côn, đương nhiên là tốt không cố sức có thể đem thiên ảnh côn uy lực phá giải. Mà bây giờ, khuynh lực một kích uy lực đã bị ngọn lửa kim kiếm phủ tiêu hao không sai biệt lắm. Biến dị ra sấm sét cùng tia chớp thuộc tính hỏa diễm kim kiếm phủ, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vậy coi như là khuynh lực một kích uy lực, gặp được như vậy hỏa diễm kim kiếm phủ, cũng đúng bị tiêu ma đại nữa. Nhưng tính là như vậy, lấy đạo này khuynh lực một kích, cũng đúng Trần Lão Tam tập trung toàn thân chân khí, trong nháy mắt vọt lại. Tính là bị ngọn lửa kim kiếm phủ tiêu tan hơn phân nửa, còn thừa lại uy lực cũng tuyệt đối không cho coi thường. Thậm chí còn giữ lại những uy lực này, gặp gỡ Vu Sơ Thiên Ảnh Côn, cũng làm theo có thể dễ dàng đem Thiên Ảnh Côn đánh ra lưỡng đạo chân thật côn lực cho bài trừ rơi. Chẳng những có khả năng bài trừ rơi, thậm chí bài trừ sau khi, khuynh lực một kích uy lực đều chưa chắc sẽ bị tiêu hao nhiều ít. Thế nhưng chớ quên, bây giờ khuynh lực một kích chính là Trần Lão Tam tập trung toàn thân mình tinh lực, đánh đi ra ngoài một kích tối hậu. Đánh sau khi đi ra, Trần Lão Tam mình cũng đến cực hạn. Cực hạn Trần Lão Tam là không có bất kỳ biện pháp nào cho mình khuynh lực một kích làm ra bất kỳ bổ sung. Đang không có bổ sung dưới tình huống, kỳ kết quả tự nhiên cũng đúng rõ ràng, khuynh lực một kích uy lực, tự nhiên là càng dùng càng thiếu, mỗi tiêu hao một phần, còn thừa lại uy lực sẽ giảm thiếu một phần. Tính là này tiêu hao cũng không lớn, cũng không phải bây giờ Trần Lão Tam có thể thừa nhận. Thậm chí một khi đến nào đó trình độ, lấy Vu Sơ phòng ngự năng lực mạnh, hoàn toàn có thể tùy tiện thừa nhận xuống tới. Dựa vào kim đỉnh công đón đỡ Trần Lão Tam một kích, mà sẽ không thụ đến tổn thương quá lớn. Bởi vậy Trần Lão Tam thấy Vu Sơ đánh ra thiên ảnh côn, trên mặt biến sắc, cũng là chuyện đương nhiên. Thiên ảnh côn lưỡng đạo chân thật côn lực bị đánh ra sau khi, gào thét hướng Trần Lão Tam khuynh lực một kích nên tiếp đi tới. Trong khoảnh khắc, giống như Trần Lão Tam khuynh lực một kích đụng vào nhau. Phanh! Chạm vào nhau dưới, lần nữa phát ra trầm trọng kinh người âm hưởng, đồng thời rung động không khí, một cổ cường đại khí lưu ba động hướng về bốn phía phun trào lên đi, đem bốn phía mặt nước nhấc lên, mang theo tầng tầng bọt nước văng khắp nơi, tạo thành từng đạo sóng nước. Đồng thời, lần này va đập dưới, Vu Sơ thiên ảnh côn đánh ra lưỡng đạo chân thật côn lực, quả nhiên không phải là Trần Lão Tam khuynh lực một kích đối thủ. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo chân thật côn lực ẩn chứa chân khí liền bị Trần Lão Tam khuynh lực một kích cắn nuốt, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng thiên ảnh côn uy lực tuy rằng bị phá giải, Trần Lão Tam mình khuynh lực một kích cũng không tiện qua, bất luận kẻ nào rõ ràng liếc mắt đều có thể thấy được, cái kia cửa khẩu tràn đầy chân khí máu tươi, đánh ra đi khí thế của cũng theo sát mà đã bị suy yếu. Cứ việc này suy yếu cũng lớn đến không tính được, nhưng ở hoàn toàn không có bổ sung dưới tình huống, bất kỳ hơi nhỏ suy yếu đều đủ để là chí mạng. Trần Lão Tam sắc mặt của đã ở trong nháy mắt thay đổi tái nhợt không so với. Vũ Sơ đương nhiên không rảnh xem mặt của đối phương sắc, giơ tay lên một cái, một quyền chợt hướng phía trước đánh ra ngoài, đồng thời trong miệng giống to hơn, buôn lôi thiểm địa quyền. Một bộ này, tự nhiên là Vũ Sơ trên người cường đại nhất bí thuật thủ đoạn buôn lôi thiểm địa quyền. Một quyền đánh ra, thế như sấm đánh, nhanh như tia chớp. Đỉnh cấp bí thuật uy lực, nhất là tinh khiết tính dễ nổ bí thuật, uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vậy một quyền này đánh đi ra đồng thời, Trần Lão Tam thấy ẩn chứa trong đó khí thế của, sắc mặt cũng lập tức thay đổi càng thêm khó coi vài phần. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, không muốn nói Vu Sơ hiện tại đánh ra buôn lôi thiểm địa quyền, tính là Vu Sơ tu vi, cùng hiện tại so sánh với, cao tới đâu trên như vậy một phần hai phân, đánh ra buôn lôi thiểm địa quyền cũng sẽ không đặt ở Trần Lão Tam trong mắt của. Dù sao buôn lôi thiểm điện quyền uy lực tuy rằng mạnh mẽ, nhiều nhất như trước chẳng qua là một môn bí thuật mà thôi. Bí thuật, coi như là đỉnh cấp bí thuật, cũng bất quá cùng tu vi cao hơn tự mình một tầng hoặc là hai tầng người tu tiên chống đỡ được mà thôi. Hơn nữa loại này chống đỡ được, còn là tại đối phương không có tu luyện bí thuật cường đại điều kiện tiên quyết. Nếu như đối phương cũng tu luyện cường đại bí thuật, vượt cấp chống lại cũng chỉ có thể trở thành nói xuông. Vũ Sơ tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng đánh đi ra ngoài tiên thiên bí thuật, coi như là đỉnh cấp bí thuật, vừa làm sao có thể đặt ở Trần Lão Tam trong mắt của. Không muốn nói Trần lão tam bản thân cũng tinh thông bí thuật, thậm chí nắm giữ không sai biệt lắm đồng dạng uy lực thượng phẩm bí thuật. Càng sâu tới ngoại trừ bí thuật ở ngoài, Trần lão tam trả lại nắm giữ càng cường đại hơn kỳ công dị pháp. Tại những kỳ công này dị pháp trước mặt của Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền chỉ là một chê cười mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại có thể không giống nhau, bây giờ Trần lão tam đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, mà hắn đánh ra khuynh lực một kích, càng là mỗi tiêu hao một phần, uy lực sẽ yếu ớt một phần. Bởi vậy buôn lôi thiểm điện quyền uy lực tuy rằng bình thường, cũng tuyệt đối không phải là bây giờ Trần lão tam có thể tùy tiện thừa nhận. Chưa xong con tiếp. Chương 238, xung đột tăng lên, 6. Phanh. Này một cái buôn lôi thiểm điện quyền đánh ra, trong nháy mắt, lần nữa cùng Trần lão tam khuynh lực một kích đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng vang lên sau, buôn lôi thiểm điện quyền quyền lực, lần nữa cần vu vô hình. Bộ này buôn lôi thiểm điện quyền, dù sao chỉ là bí thuật, mặc dù là đỉnh cấp bí thuật, nhưng ở Vu Sơ như vậy tiên thiên nhị trọng trong tay phát huy được, vừa tại sao có thể là Trần lão tam khuynh lực một kích đối thủ, nguyên nhân này một cái va đập dưới, buôn lôi thiểm điện quyền quyền lực gặp gỡ khuynh lực một kích, trong nháy mắt liền bị càng cường đại hơn khuynh lực một kích cần vu vô hình. Nhưng buôn lôi thiểm điện quyền uy lực tuy rằng cần vu vô hình, Trần lão tam khuynh lực một kích cũng không phải tốt như vậy trôi qua, tại buôn lôi thiểm điện quyền biến mất như vậy trong nháy mắt, cũng theo yếu bất vài phần. Một thức này khuynh lực một kích, nhưng thật ra là Trần lão tam trọng thương dưới, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, mạnh mẽ đem chân khí trong cơ thể mình vận chuyển đến này búng máu tươi mặt trong, lợi dụng này búng máu tươi, phát huy ra do như phi kiếm thuật, thổi khí thành kiếm thuật một loại uy lực. Đánh sau khi ra ngoài, bởi này búng máu tươi mặt trong, quán chú Trần lão tam chân khí, bởi vậy này một ngụm máu tươi, từ biểu hiện ra thoạt nhìn chiếu lấp lánh, nếu như chỉ nhìn biểu mặt, là căn bản phân không ra này rốt cuộc là có phải hay không một ngụm máu tươi. Sắc thực nói, giống như là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, đem nổ ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt luyện hóa thành một loại đặc thù lợi khí. Này lợi khí uy lực phi phàm, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà không cách nào đạt được đến tiếp sau bổ sung nhược điểm còn là hạn chế kỳ bản thân uy lực. Bởi vậy tại buôn lôi thiểm điện quyền va đập dưới, sấm đánh tránh điện quyền biến mất đồng thời, này một ngụm máu tươi cũng lập tức thay đổi ảm đạm xuống, mất đi vài phần sáng bóng. Hừ, Phùng Viễn, thế nào? Tạ Thập Tam Nương thấy nơi này, nhịn không được hướng Phùng Viễn nhìn đi qua. Vẻ mặt đắc ý thần sắc, cao giọng hỏi thăm. Cũng khó trách Tạ Thập Tam Nương sẽ cao như vậy hưng, Vu Sơ cùng Trần lão tam hai người đánh nhau, nàng vốn là càng thêm xem trọng Vu Sơ. Lúc này Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền, tuy rằng bị Trần lão tam khuynh lực một kích kích hối, nhưng mà chớ quên, Vu Sơ buôn lôi thiểm điện quyền bị đánh tan sau khi, còn có kỳ thủ đoạn công kích của nó. Trần lão tam khuynh lực một kích, lại không giống với, chính là bởi vì là khuynh lực một kích, cho nên không có đến tiếp sau bổ sung. Đã không có đến tiếp sau bổ sung, biểu hiện ra thoạt nhìn mặc dù là uy lực mạnh mẽ, nhưng mà loại uy lực này mạnh mẽ, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là biểu mặt thoạt nhìn mà thôi, theo nó tiêu hao, uy lực chỉ biết càng ngày càng thấp. Uy lực càng ngày càng thấp. Một khi đến một loại trình độ, kỳ bản thân có khả năng tạo thành uy hiếp cũng liền thật to yếu ớt. Một khi yếu ớt đến một cái tình trạng, trang tỷ đấu này liền tất nhiên là lấy Vu Sơ thủ thắng mà kết thúc. Thập Tam Nương, chớ cao hứng trước quá sớm. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là Trần lão tam rơi xuống hạ phòng, chỉ cần này họ Vu tiểu tử đánh lại ra vài lần công kích, Trần lão tam khuynh lực một kích cũng sẽ bị triệt đáy bài trừ. Nhưng người nào biết tiểu tử này có phải thật vậy hay không còn có thể đánh lại ra vài lần công kích sau đây. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, vẻ mặt không phục thần sắc, giải thích, hôm nay khuynh lực một kích còn lại uy lực, như trước không thể coi thường, thậm chí bị đánh trúng sau khi coi như là ta và ngươi, cũng giống vậy không cách nào thừa nhận. Nếu như tiểu tử này bản thân đã đến cực hạn, không thể đánh lại ra vài lần công kích, y theo ta xem, hắn làm theo còn là hội thua ở Trần lão tam thủ hạ mà thôi. Sai lầm. Tạ Thập Tam Nương vẻ mặt giận dữ nói, ngươi nói những lời này, toàn bộ đều là nói xạo mà thôi, ai cũng có thể nhìn ra. Vu Sơ đánh ra như vậy vài lần công kích, bản thân nguyên khí cũng không có bị tổn thương gì. Bởi vậy đánh lại ra vài lần công kích, cũng chỉ là việc nhỏ một cọc mà thôi. Chờ hắn đánh lại ra vài lần công kích, tính là sau đó vài lần công kích một lần so với một lần uy lực thấp hơn, mấy lần công kích cộng lại, đối với Trần lão tam khuynh lực một kích, cũng vậy thật to suy yếu. Đều không cần suy yếu nhiều lắm lần, tùy tiện trở lại vài lần vừa mới công kích như vậy, Trần lão tam khuynh lực một kích đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Ta thừa nhận lời của ngươi nói, Tạ Thập Tam Nương. Phùng Viễn vốn là sợ hãi Tạ Thập Tam Nương, mắt thấy Tạ Thập Tam Nương sinh khí, đạo thật đúng là không dám từ trước đến nay Tạ Thập Tam Nương biện giải đi xuống. Một mực biện giải đi xuống, vạn nhất làm tức giận Tạ Thập Tam Nương, đối với mình động lên tay tới, kết quả của mình tuyệt đối nếu so với Trần lão tam càng thêm thế thảm, Trần lão tam cùng Vu Sơ đánh nhau, coi như thua, có mình và Tạ Thập Tam Nương tại, cũng tuyệt đối không thể nhìn Vu Sơ giết Trần lão tam. Cho nên Trần lão tam tình cảnh nhìn như hung hiểm, kỳ thực coi như thua, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Thậm chí đều không cần mình và Tạ Thập Tam Nương, Vu Sơ mình cũng không dám coi là thật giết chết Trần lão tam. Điểm này, kỳ thực rất dễ dàng đoán được, đừng nói Phùng Viễn bản thân cũng không đần, tính là hắn thoáng có ngu đi nữa trên vài phần, cũng có thể đoán được kết quả như vậy. Vu Sơ cùng Trần lão tam động thủ, nói cho cùng mục đích chỉ có một, đó chính là gia nhập Phong Ma Cốc. Mà hắn nếu nghĩ muốn gia nhập Phong Ma Cốc, nếu như giết chết Phong Ma Cốc người, khẳng định sẽ thu được toàn bộ Phong Ma Cốc bài xích. Một khi bị Phong Ma Cốc bài xích, Vu Sơ gia nhập Phong Ma Cốc dự định đương nhiên cũng biết theo thất bại. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Vu Sơ là tuyệt đối sẽ không giết chết Trần Lão Tam. Nếu như hắn muốn giết chết Trần Lão Tam, liền không cần phải cùng Trần Lão Tam tỉ thí. tự mình liền không giống nhau, mình và Tạ Thập Tam Nương trong lúc đó, tính là nổi lên tranh đấu, cái kia cũng chỉ là Phong Ma Cốc nội bộ tranh đấu, tính là Tạ Thập Tam Nương giết chết tự mình, Phong Ma Cốc nội bộ người cũng không thể đem nàng dù thế nào, thậm chí rất có thể người khác cũng sẽ không quản loại chuyện này. Trước khi có Trần Lão Tam ở thời điểm, Tạ Thập Tam Nương còn có thể có chỗ kiêng kỵ, tính là nghĩ muốn đối tự mình động thủ, có Trần Lão Tam tại, cùng mình liên thủ, cũng tuyệt đối có khả năng chế trụ Tạ Thập Tam Nương. Mà bây giờ, Trần Lão Tam bị Vu Sơ đả thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tạ Thập Tam Nương nghĩ muốn đối tự mình động thủ, cái kia thật là ngay cả một cái ngăn trở hoặc là khuyên bảo cũng không có. Không ai khuyên bảo dưới tình huống, Tạ Thập Tam Nương đối tự mình động thủ, vẫn có rất đại khả năng giết chết mình. Càng không cần phải nói, vạn nhất Vu Sơ thắng, từ Tạ Thập Tam Nương mời chào tình huống của hắn đến xem, này sự quan hệ giữa hai người nhất định tương đương thân mật. Như vậy thân mật quan hệ, càng là vô cùng có khả năng liên lên tay tới, cộng đồng đối phó tự mình. Một khi hai người bọn họ liên thủ đối phó tự mình, Phùng Viễn không muốn nói không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Cho nên, kết quả này nghĩ đến sau khi, Phùng Viễn đối với Tạ Thập Tam Nương, lập tức liền trở nên càng thêm kiêng kỵ. Nghe xong Tạ Thập Tam Nương giễu cợt, tuy rằng tâm lý không quá đồng ý nghĩ muốn phản bác thời điểm, lời nói ra cũng không có quá lớn sức mạnh. Hắn thay đổi thận trọng, thậm chí không dám cao giọng nói chuyện, để tránh khỏi nói sau khi đi ra. Chọc giận tới Tạ Thập Tam Nương, mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng phiền phức. Cho nên Phùng Viễn đầu tiên là huyện chuyển biểu bày tự mình thừa nhận Tạ Thập Tam Nương, mới nói tiếp, có điều là này họ Vu tiểu tử thủ đoạn, ta và ngươi đều đã từng thấy qua, hơn nữa hết sức rõ ràng. Trên người của hắn, tổng cộng có cái nào thủ đoạn, Thập Tam Nương, ngươi không muốn nói tự mình không biết. Hừ, ta có cái gì không biết? Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn trong lời nói mang theo khích tướng giọng của, nhất thời có chút không phục đáp lại. Nếu biết, tốt lắm. Tạ Thập Tam Nương, ngươi nói này họ Vu tiểu tử, đều có cái nào thủ đoạn? Phùng Viễn lại nói tiếp. Chính hắn ngược lại không phải là không dám nói, chỉ bất quá như vậy nói ra, khó tránh quá chủ quan, tự sau khi đi ra, bị Tạ Thập Tam Nương nghe xong, nói không chừng vừa hội châm chọc tự mình, thậm chí châm chọc tự mình. Còn là việc nhỏ, lấy Tạ Thập Tam Nương cùng Vu Sơ nhận thức thời gian dài, khẳng định biết một ít ẩn nút thủ đoạn. Là tự mình không biết, một khi tự mình không biết, nói lung tung, bị Tạ Thập Tam Nương biết mình, chẳng phải là lại muốn cười nhạo mình. Cười nhạo mình, trên mặt làm sao treo được. Bởi vậy hắn nhất định phải để cho Tạ Thập Tam Nương chính miệng nói ra. Tạ Thập Tam Nương chính miệng nói ra, cho dù có vấn đề, nàng cũng không thể cười nhạo mình. Huống chi Tạ Thập Tam Nương chính miệng nói sau khi đi ra, tự mình nữa châm đối với vấn đề này tiến hành phân tích, nàng liền cũng không có cách nào phản bác. Bởi vì Vu Sơ năng lực là chính nàng chính miệng nói ra được, nàng như phản bác thì tương đương với phản bác chính nàng. Đây là Phùng Viễn tâm tư, đương nhiên, những tâm tư này có chút phức tạp, lấy tâm tính của hắn, vừa thân là người tu tiên, tình hình trung hạ là sẽ không nghĩ tới những tâm tư này. Mà bây giờ không giống với tình huống hiện tại, cũng không phải là vậy tình huống. Bây giờ Phùng Viễn, thủy chung ở vào Tạ Thập Tam Nương cường ngạnh uy áp cùng thực lực uy hiếp dưới, không khỏi hắn làm việc không cẩn thận. Hừ, nghĩ muốn khảo nghiệm ta, thật không? Tạ Thập Tam Nương nghe vậy vẻ mặt thần sắc khinh thường, ngươi nghĩ rằng ta hội không biết? Vũ Sơ năng lực, ngay vừa mới, ta cũng xem qua không ít, ngoại trừ bộ này buôn lôi thiểm điện quyền ở ngoài, còn có bí bảo thiên ảnh côn cùng nửa vũ khí nửa bí bảo khóa thiên vòng, cùng với vẫn luôn đang sử dụng nguyệt quan bộ, cùng thường xuyên sử dụng hỏa diễm kim kiếm phủ. Nói đến đây mà, trên mặt lại lộ ra thần sắc suy tư, ngừng lại một chút, lại nói, Vu tiểu đệ thủ đoạn, trước đây ta cũng đã từng thấy qua, trên người của hắn, ngoại trừ hỏa diễm kim kiếm phủ ở ngoài, còn có phổ thông phụ triện, những phổ thông này phụ triện, đồng dạng là biến dị phụ triện. Hừ, cái này sự tình, ta liệu ngươi Phùng Viễn cũng không biết. Thông thường biến dị phụ triện chuyện tình, Phùng Viễn là thật không biết, thấy Vu Sơ sử dụng hỏa diễm kim kiếm phủ, hắn còn tưởng rằng, Vu Sơ trên người của, chỉ có biến dị hỏa diễm kim kiếm phủ mà thôi, nghe xong Tạ ơn Thập Tam Nương, thế mới biết, nguyên lai còn có tự mình không biết phổ thông biến dị phụ triện. Âm thầm huy một thanh mồ hôi lạnh, Phùng Viễn âm thầm may mắn tự mình không có cướp lời xuất phát từ ban đầu trên người, đều có cái nào thủ đoạn. Một khi lời nói ra, bỏ quên phổ thông biến dị phụ triện chuyện tình, nhất định sẽ bị Tạ Thập Tam Nương hung hăng khinh bỉ. Hừ. Tạ Thập Tam Nương thấy Phùng Viễn thần sắc biến hóa, loáng thoáng đoán được một ít gì, nhịn không được lần nữa hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Phùng Viễn, ta xem ngươi còn không biết à, những biến dị này phụ triện, kỳ thực đều là Vu tiểu đệ một người luyện chế ra tới." "Cái gì?" Phùng Viễn nghe vậy không khỏi thất kinh ngạc nói, "Tạ Thập Tam Nương, ngươi nói cái gì?" Những biến dị này phụ triện là chính hắn luyện chế ra tới, cái họ này Vu tiểu tử, hắn biết luyện chế biến dị phụ triện. Ta chỉ biết ngươi là cái dạng này. Tạ Thập Tam Nương xem thường nhìn chòng chọc Phùng Viễn liếc mắt, nói tiếp, vừa nghe nói biến dị phụ triện, liền biến sắc, thế nào? Phùng Viễn, ngươi còn có ý tưởng khác không được? Nơi nào? Phùng Viễn xem Tạ Thập Tam Nương thần sắc bất thiện, trong giọng nói còn có chất vấn chi ý, lần nữa huy bình thường mồ hôi lạnh, đáp lại nói, ta cũng chỉ là nghe nói biến dị phụ triện, cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Ngươi biết đến, phụ triện biến dị xác suất là cực thấp, người bình thường luyện chế 100 miếng phụ triện đều chưa chắc có thể có một quả sản sinh biến dị. Ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm Tạ Thập Tam Nương, hỏi lần nữa, Tạ Thập Tam Nương, ngươi thật không có gạt ta, cái họ này Vu tiểu tử, thật có thể đủ luyện chế biến dị phụ triện. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Tạ Thập Tam Nương nghe vậy vẻ mặt không vui, Vu tiểu đệ luyện chế biến dị phụ triện, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy, hừ. Nói xong lạnh lùng nhìn chòng chọc Phùng Viễn liếc mắt, hờ hững nói, liền tính nói cho ngươi biết Phùng Viễn cũng không vương, ngươi biết ta đã thấy cái gì? Cái gì? Phùng Viễn đã bị Tạ Thập Tam Nương nói triệt để khiếp sợ đến, nghe xong Tạ Thập Tam Nương hỏi thăm, ngơ ngác mở miệng hỏi lại. Tạ Thập Tam Nương nghe vậy cười, trong nụ cười nhưng có chút khinh miệt, ta đã thấy, nói ra sợ hãi ngươi. Đó cũng không nhất định. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, có chút không phục. Tiếp tục nói, ta Phùng Viễn mặc dù không có ngươi Tạ Thập Tam Nương cao như vậy kiến thức, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng thấy qua quen mặt loại người như vậy, ta cũng không tin, còn có chuyện gì có khả năng sợ hãi ta. Này lời mặc dù là phản bác đồng thời, cũng âm thầm thổi phồng Tạ Thập Tam Nương một câu. Nay Phùng Viễn tại Tạ Thập Tam Nương dưới áp chế của tâm tư cũng có thể coi như là hết sức nhạy bén, bởi vậy thời khắc không đã quên lấy lòng Tạ Thập Tam Nương, để tránh khỏi hắn bởi vì mình phản bác, sản sinh phản cảm. Hừ. Tạ Thập Tam Nương đương nhiên có khả năng nghe ra Phùng Viễn ý tứ trong lời nói, âm thầm có chút xem thường. Bĩu môi, lại cũng không có châm đối với chuyện này nói thêm cái gì. Trên thực tế, nàng tuy rằng xem thường Vu Phùng Viễn người này, thậm chí tâm lý đối với đối phương còn có mấy phần phản cảm. Nhưng đối phương đối với hắn một mực cẩn thận như vậy cẩn thận định hót thân sắc, tính là chỉ là loại thái độ này bản thân, cũng đúng để Tạ Thập Tam Nương thập phần vui vẻ. Bởi vậy hừ một tiếng sau khi, Tạ Thập Tam Nương cũng không có nói tiếp Phùng Viễn những thứ khác nói. Lập tức ngưng trọng nói, "Tốt, ngươi cần phải nghe cho kỹ." Tạ Thập Tam Nương mời nói. Phùng Viễn rất cung kính biểu bày. Tạ Thập Tam Nương lúc này mới đi xuống nói xong, "Ta đã từng tận mắt qua Vu tiểu đệ luyện chế phụ triện. Lúc đó tu vi của hắn là ở hậu thiên tứ trọng, ngươi biết hắn luyện chế là cái gì phụ triện?" Phùng Viễn đương nhiên không biết, mở mịt lắc đầu, hỏi tới, "Xin hãy Tạ Thập Tam Nương minh xác báo cho biết." Tạ Thập Tam Nương lúc này mới tiếp tục nói, "Ta liệu ngươi cũng đoán không được, hắn luyện chế thế nhưng tứ giai kim hỏa song thuộc tính phụ triện. Kim hỏa song thuộc tính phụ triện, lúc đó là dự định luyện chế thành Hỏa Diễm Kim kiếm phủ." "Hỏa Diễm Kim kiếm phủ? Đó không phải là..." Phùng Viễn vừa nói, một bên lần nữa hướng Vu Sơ nhìn lại. Tạ Thập Tam Nương gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, đích thật là loại này Hỏa Diễm Kim kiếm phủ. Có điều là khi đó, Vu tiểu đệ tu vi là ở hậu thiên tứ trọng, bởi vậy chỉ có thể luyện chế tứ giai Hỏa Diễm Kim kiếm phủ. Không thể so hiện tại, tu vi của hắn đã đến tiên thiên nhị trọng, có thể luyện chế lục giai Hỏa Diễm Kim kiếm phủ." "Thế nhưng..." Phùng Viễn trầm ngâm một chút, châm trước mình lý do thoái thác, "Thế nhưng, Tạ Thập Tam Nương, nếu như chỉ là luyện chế Hỏa Diễm Kim kiếm phủ, tựa hồ trả lại không dọa được ta Phùng Viễn a." "Ta chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy." Tạ Thập Tam Nương nhếch môi, tiếp tục nói, "Vậy ngươi cũng biết Vu tiểu đệ luyện chế Hỏa Diễm Kim kiếm phủ tỷ lệ thành công là bao lớn, phát sinh biến dị xác suất thành công vừa là bao lớn?" Phùng Viễn nào dám đoán, một khi đã đoán sai, không khỏi lại muốn lọt vào Tạ Thập Tam Nương kinh bị. Nhưng mà nghe xong Tạ Thập Tam Nương hỏi thăm, lại không dám không có bất kỳ đáp lại nào. Nếu không, Tạ Thập Tam Nương lửa giận, tuyệt đối không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Lập tức chỉ đành phải nói, "Xin hãy Tạ Thập Tam Nương nói rõ." Tạ Thập Tam Nương khẽ gật đầu, hiển nhiên Phùng Viễn luân phiên khiêm tốn đã động nàng, để cho nàng phát ra từ nội tâm đem đối với Phùng Viễn địch ý tiêu trừ vài phần, tiếp tục nói, "Hừ, đã như vậy, cái kia liền minh xác nói cho ngươi biết ta. Lúc đó Vu tiểu đệ lợi dụng kim hỏa song thuộc tính nội đan luyện chế Hỏa Diễm Kim kiếm phủ, tất cả kim hỏa song thuộc tính nội đan toàn bộ luyện chế thành công, đồng thời toàn bộ luyện chế thành Hỏa Diễm Kim kiếm phủ." "Cái gì?" Phùng Viễn nghe vậy không khỏi lần nữa thất kinh, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, thậm chí không chỉ là hắn, ngay cả Hàn Linh Nhi nghe được đối thoại của hai người, cũng đồng dạng ăn đã, theo toàn bộ thân kịch liệt chấn động. "Giật mình a." "Ha ha." Tạ Thập Tam Nương thấy Phùng Viễn giật mình biểu tình, không khỏi ý cười to, hiển nhiên kết quả này kinh hãi Phùng Viễn, để cho nàng cũng không kiềm hãm được cảm thấy vài phần được ý có điều là, Phùng Viễn hội giật mình, trái lại tại Tạ Thập Tam Nương trong dự liệu, không muốn nói Phùng Viễn, chính là Tạ Thập Tam Nương tự mình vừa nhìn thấy thời điểm, làm sao không phải là như lúc này Phùng Viễn vậy này giống như giật mình. "Làm sao có thể?" Phùng Viễn lớn tiếng nói. Cực độ dưới khiếp sợ, liền đối Vu Tạ Thập Tam Nương kính nể đều quên, thế cho nên cũng dám vu chất vấn. Cũng may Tạ Thập Tam Nương hãy còn đắm chìm trong chấn trụ Phùng Viễn đắc ý bên trong, bởi vậy không có lưu ý Phùng Viễn cũng dám vu chất hỏi mình, nếu không, Phùng Viễn dám như vậy đối Tạ Thập Tam Nương nói chuyện, không nữa lần ăn một lần đại thiệt không thể. "Tại sao không có khả năng?" Tạ Thập Tam Nương mặc dù không có sinh khí, giọng nói nhưng cũng không tốt lắm nghe. "Này." Phùng Viễn nghe được Tạ Thập Tam Nương không vui giọng nói, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được trước mắt người này không tốt trêu chọc, một khi trêu chọc đối phương, tự mình sẽ không may. Lập tức ngượng ngùng cười, nói, "Ta không phải là phản bác Thập Tam Nương lời của ngươi, mà là loại tình huống này, thực sự quá làm người ta khó có thể tin, luyện chế xong thuộc tính phụ triện, lại mỗi lần đều có thể thành công, vậy làm sao khả năng? Ta Phùng Viễn vào Nam ra Bắc, nửa cuộc đời ở giữa coi như là thấy qua vô số chế phù sư. Những chế phù này sư mặt trong, không muốn nói vậy chế phù sư, coi như là chế phù đại sư, đang luyện chế phù triện thì thời gian cũng không thể có cao như vậy xác suất thành công. Vậy phù triện có thể có một nửa xác suất thành công coi như là đại sư cấp chính là nhân vật, về phần song thuộc tính phù triện, luyện chế tỷ lệ thành công thấp hơn, không muốn nói một nửa, gần một nửa đều làm không được, người này làm sao có thể lợi hại? Như vậy, lại luyện chế song thuộc tính phù triện, còn có cao như vậy xác suất thành công. Ta biết ngươi không tin." Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nói, "Nhưng cái này sự tình, toàn bộ là ta tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Tại hạ tự nhiên không dám hoài nghi Thập Tam Nương." Phùng Viễn huyền chuyển nói, "Chỉ là loại này xác suất thành công, thật sự là quá kinh người đến chưa từng có chế phù sư có khả năng đạt được trình độ loại này a." "Hừ, đây coi là cái gì?" Tạ Thập Tam Nương nghe vậy hiện ra càng thêm thần sắc khinh thường, còn có càng thêm kinh người sao đây? Còn có càng thêm kinh người. Phùng Viễn lần nữa lấy làm kinh hãi, ngươi chỉ là cái nào? Thập Tam Nương, ngoài ý liệu sự tình thật sự là hơi nhiều, thế cho nên ngay cả Phùng Viễn cũng không dám tùy tiện đoán đo. Tạ Thập Tam Nương nói kinh người sự tình rốt cuộc là cái gì, cho nên không cần suy nghĩ, liền nói hỏi thăm. Đương nhiên, truy xét nguyên nhân chính, hay là bởi vì Vu Sơ trên người phát sinh kinh người sự tình thật sự là quá kinh người, luyện chế xong thuộc tính phụ triện, 100% xác suất thành công, hoàn toàn vượt ra khỏi Phùng Viễn nhận thức, để hắn có thể nào không khiếp sợ. Ta chỉ biết ngươi biết hỏi như vậy. Tạ Thập Tam Nương lần nữa nói, nếu như ngươi tỉ mỉ suy tính nói, kỳ thực có khả năng nghĩ đến, ta trước trong lời nói, sớm đã đem cái này càng thêm kinh người sự tình nói ra. Ngươi là nói? Phùng Viễn nhỏ giọng hỏi thăm, đồng thời mặt lộ thần sắc suy tư sau một lát, dần dần có manh mối, thử thăm dò hỏi, ngươi là chỉ luyện chế thành công xong thuộc tính phụ triện trong mặt, bao hàm biến dị phụ triện tỷ lệ. Cuối cùng cũng không phải là quá đần. Tạ Thập Tam Nương mắt thấy Phùng Viễn đoán được, cũng không có cố ý làm khó dễ hắn, chỉ là còn chưa phải mềm không cứng rắn châm chọc một câu. Mà Phùng Viễn tuy rằng bị Tạ Thập Tam Nương châm chọc, lại cũng không dám nói thêm cái gì, ngượng ngùng cười, coi như làm không có nghe được. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Vu tiểu đệ luyện chế kim hỏa xong thuộc tính phụ triện, thành công phát sinh biến dị tỷ lệ là bao lớn. Hàn Linh Nhi đối cái này sự tình, cũng đúng hết sức hiếu kỳ, dù sao, nàng xuất thân Hàn thị linh phủ điếm, gia tộc thời đại tương truyền, đều là chế phù, coi như là bản thân nàng, chế phù năng lực tuy rằng không mạnh, nhưng mưa dầm thấm đất dưới, khẳng định cũng biết một ít. Nếu biết một ít, không khỏi sẽ quan tâm, bởi vậy nghe xong Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn đối đáp nói sau khi, không khỏi quan tâm vẻn thai tỉ mỉ lắng nghe. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, đương nhiên không dám suy đoán, hắn tại chuyện này mặt trên, bị ngăn trở đã nhiều đủ được, thực sự không nghĩ lần nữa gặp Tạ Thập Tam Nương châm chọc. Lập tức hỏi, xin hãy Thập Tam Nương minh xác báo cho biết. Tạ Thập Tam Nương gật đầu, mới nói, ngươi đã không đoán ra được, nói cho ngươi biết cũng đúng không ngại. Có điều là, trước khi nghe nói chế phù tỷ lệ thành công là 100% thời điểm, ngươi cũng đã đủ giật mình, lúc này đây kết quả đã biết, còn chưa phải là muốn hủ chết ngươi. Phùng Viễn nghe được trong lòng lần nữa chấn động, hắn cũng không ngu, từ Tạ Thập Tam Nương giọng của mặt trong, loáng thoáng nghe được một ít gì, vội vàng nói, Thập Tam Nương, ý của ngươi là nói, hẳn là. Kết quả này thực sự quá chấn kinh rồi, thế cho nên Phùng Viễn cũng không dám nói hết, nói đến một nửa thời điểm, lập tức dừng lại. Nhưng Phùng Viễn mặc dù không có nói xong, Tạ Thập Tam Nương từ thần sắc của hắn ở giữa, ngược lại cũng đoán được ý tứ của hắn, gật đầu nói, không sai. Vu tiểu đệ chế tác xong thuộc tính phụ triện, thành công sản sinh biến dị mấy suất cũng đúng 100. Làm sao có thể? Phùng Viễn nghe vậy nhịn không được thất thanh nói. Mặc dù hắn đoán kết quả, cùng Tạ Thập Tam Nương nói ra được kỳ thực là giống nhau, nhưng kết quả này thật sự là quá kinh người, thế cho nên chính thai nghe được sau khi, vẫn cảm giác được khiếp sợ. Chương 239, có tâm tư. Làm sao có thể? Tại Phùng Viễn nói ra câu nói này đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng theo nói ra một câu nói như vậy. Chỉ vì kết quả này thật sự là quá chấn kinh rồi, cứ việc Hàn Linh Nhi xuất thân chế phù thế gia, cũng chưa từng có nghe nói qua có người chế tác biến dị phù triện sát xuất thành công, lại đang 100%. Thậm chí không muốn nói phù triện biến dị sát xuất thành công, coi như là thành công đem phù triện chế tác thành công sát xuất thành công, cũng không có khả năng đạt được 100%. Chí ít Hàn Linh Nhi chưa từng thấy qua. Nhưng phù triện chế tác 100% sát xuất thành công, Hàn Linh Nhi nghe được sau khi, tuy rằng khiếp sợ, lại vẫn có thể áp chế ở, không biểu hiện ra ngoài. Thành công chế tác phụ triện sau khi, nữa lệnh kỳ 100% sản sinh biến dị, để Hàn Linh Nhi nữa cũng vô pháp áp chế nội tâm khiếp sợ tâm tình. Phải biết rằng, đây cũng không phải là thông thường phụ triện, mà là song thuộc tính phụ triện, song thuộc tính phụ triện vốn là so với phổ thông phụ triện càng thêm khó có thể chế tác một ít, xác suất thành công cũng càng thêm thấp. Hơn nữa song thuộc tính phụ triện, tính là có khả năng chế tác thành công, phát sinh biến dị tỷ lệ cũng muốn so với phổ thông phụ triện phát sinh biến dị tỷ lệ thấp đủ cho nhiều. Bởi vậy cực độ dưới khiếp sợ, theo sát mà Phùng Viễn sau khi, Hàn Linh Nhi cũng không khỏi là thất thanh. Kinh hô thất thanh sau khi mới ý thức tới tình cảnh của mình, thầm nghĩ một tiếng, không xong. Quả nhiên, Hàn Linh Nhi nếu như không có nói chuyện nói, một mực nghiêng cái lỗ tai lắng nghe, Phùng Viễn cùng Tạ Thập Tam Nương tự mình trò chuyện, căn bản không khả năng chú ý tới nàng, hiện tại vừa mở miệng nói chuyện, lập tức liền đem chú ý của hai người lực hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng Hàn Linh Nhi đối với Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn thật sự là tâm tồn kiên kỵ, bởi vậy tuy rằng biết rõ vừa một câu kia nói ra, nhất định sẽ hấp dẫn hai người kia hướng mình nhìn qua, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng tuy rằng không dám quay đầu nhìn lại, hay còn có khả năng cảm giác được. Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn ánh mắt đã rơi vào trên người mình, đang ở nhìn mình chằm chằm bóng lưng xem, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi nhất thời sinh ra một loại gì, ống như đứng ngồi không yên cảm giác, tâm lý càng thêm bất an, một khỏa trái tim càng là rầm rầm nhảy loạn. Hi hi. Tạ Thập Tam Nương ánh mắt rơi vào Hàn Linh Nhi trên bóng lưng, hi hi cười nói, người tiểu muội muội này, nguyên lai một mực trộm nghe chúng ta nói chuyện. Hừ. Chúng ta theo như lời nói, bực nào cơ mật, há có thể để cho nàng nghe qua. Tạ Thập Tam Nương, ý theo tại hạ chi thấy, không bằng Phùng Viễn thanh âm của theo sát mà từ Hàn Linh Nhi phía sau truyền đến, nghe âm đo đo, mặc dù không có nói hết lời, nhưng Hàn Linh Nhi hoàn toàn có thể từ đối phương giọng của ở giữa nghe ra trong lời nói của đối phương không có hảo ý. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng càng thêm run rẩy. Kỳ hỉ, tường đắc đảo mỹ. Tạ Thập Tam Nương thanh âm của lần nữa truyền đến, theo như lời nói, để Hàn Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chấn định vài phần, cảm giác bất an cũng hơi chút có điều giảm bớt, nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương tiếp tục lạnh lùng nói, "Phùng Viễn, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì chủ ý, khuyên ngươi một câu, những xấu xa kia của ngươi tâm tư, tốt nhất toàn bộ thu. Tiểu cô nương này chính là Vu tiểu đệ người, nếu là bị hắn nắm tới, còn không có giết chết, tất nhiên đại chỗ hữu dụng. Ta cũng không muốn nhìn ngươi làm cái này sự tình, chọc giận tới hắn, sau cùng vừa liên lụy đến trên người của ta. Ngươi tự mình chết không sao cả, không muốn lôi kéo ta." Hàn Linh Nhi nghe thế, càng thêm yên tâm vài phần, nghĩ thầm, cái này Tạ Thập Tam Nương lại kiêng kỵ như vậy Vu Sơ, có nàng ở đây, ta phải là an toàn. Ừ, Phùng Viễn không dám làm tức giận Tạ ơn Thập Tam Nương, có Tạ Thập Tam Nương lời nói này, hơn phân nửa cũng không dám đối với ta dù thế nào. Nghĩ là nghĩ như vậy, vẫn như cũ không dám quay đầu nhìn lại. Tại trong lòng nàng, đối với Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn kiêng kỵ thật sự là quá lớn, biết rõ lấy tu vi của mình, hoàn toàn không thể nào là trong hai người bất cứ người nào đối thủ, hai người bọn họ tùy tiện cái kia xuất thủ, nghĩ muốn thu thập hạ đến chính mình, điều bất quá là một cái nhấc tay. Huống chi, nàng còn có càng thêm lo lắng sự tình. Một là liên quan tới Phùng Viễn. Phùng Viễn người này, tự nàng lần đầu tiên nhìn thấy thì liền biết không phải là người tốt. Nhất là người này lại từ vừa mới bắt đầu ngay đánh tự mình chủ ý, hiện tại tuy rằng Tạ Thập Tam Nương ngay trước mặt, Phùng Viễn tùy tiện không dám quá mức kiêu ngạo. Đúng còn bên kia mặt, Hàn Linh Nhi đối Vu tướng mạo của mình vẫn là hết sức tự tin. Phùng Viễn người này đã như vậy vô sỉ, tự mình không quay đầu nhìn lại, hắn ngại vì Tạ Thập Tam Nương ai, không dám đối mình tại sao trước. Nếu là quay đầu nhìn lại, nữa làm cho đối phương thấy dung mạo của mình, nếu như đối phương nhìn lâu, cái gì trên nào sau khi mất thường tính làm sao bây giờ? Giống như vậy người như thế, nàng tuy rằng chưa có tiếp xúc qua, nhưng đỉnh cũng đã nghe nói qua. Biết rõ như Phùng Viễn người như thế tuy rằng sợ chết, nhưng ở phương diện khác, rồi lại là mười phần xung động. Một khi vọng động, cái kia thật là ngay cả chết còn không sợ. Chết còn không sợ, sẽ ở bị dung mạo của mình hấp dẫn đến dưới tình huống, chỉ sợ ngay cả Tạ ơn 13 mẹ ôi uy hiếp còn không sợ, trực tiếp sẽ đối với mình làm chút ít khó có thể tưởng. Dê tượng sự tình. Tới lúc đó, hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng. Lấy Hàn Linh Nhi đối với mình dung mạo tự tin, biết rõ nghị muốn hấp dẫn đến Phùng Viễn, tuyệt không phải là không có khả năng. Một khi hấp dẫn đến Phùng Viễn, thật là có cực đại khả năng liều lĩnh nghị muốn xâm phạm tự mình. Xung động đến nào đó trình độ, càng là cực đại khả năng ngay cả chết điều không để vào mắt. Bởi vậy Hàn Linh Nhi không dám quay đầu lại, lo lắng bị Phùng Viễn thấy nhiều rồi dung mạo của mình, đột nhiên thực sự sinh ra như vậy tâm tư. Về phương diện khác, nhưng cũng là tại kiêng kỵ Tạ Thập Tam Nương. Tại nàng nhìn lại, Tạ Thập Tam Nương như vậy giữ gìn Vu Sơ, ngoại trừ đối với Vu Sơ so sánh xem trọng ở ngoài, hiển nhiên cũng có kỳ tâm tư của hắn. Mà này kỳ tâm tư của hắn mặt trong, tất nhiên cũng bao hàm có chút không rõ không khổ sở nhân tố. Những không minh bạch này nhân tố, vô cùng có khả năng dẫn đến tự mình cái gì cũng không làm, liền làm tức giận Tạ Thập Tam Nương, không muốn giết mình mà cho hạ giận. Đương nhiên, cái này sự tình, chỉ là Hàn Linh Nhi suy đoán mà thôi. Nhưng suy đoán cũng có thể là thực sự a, nếu như vạn nhất là thực sự sao đây? Vạn nhất là thực sự, Tạ Thập Tam Nương thấy dung mạo của mình, tình cờ đúng do tham sống đố, cùng Phùng Viễn một dạng, đột nhiên nổi điên làm sao bây giờ? Hàn Linh Nhi cũng không dám tùy tiện cầm tánh mạng của mình đi nếm thử. Bởi vậy nàng sở dĩ không quay đầu lại, đảo không riêng gì kiêng kỵ Phùng Viễn, đồng dạng đã ở kiêng kỵ Tạ Thập Tam Nương. Thậm chí tại ở phương diện khác, đối với Tạ ơn Thập Tam Nương kiêng kỵ, còn muốn tại đối với Phùng Viễn kiêng kỵ bên trên. Phùng Viễn muốn giết nàng, còn có Tạ Thập Tam Nương xuất thủ ngăn lại, nếu như Tạ Thập Tam Nương muốn đúng nàng làm những gì, Phùng Viễn có thể sẽ không xuất thủ ngăn lại, chẳng những sẽ không xuất thủ ngăn lại, chỉ sợ còn muốn từ cạnh giúp đỡ Tạ ơn Thập Tam Nương, thậm chí ước gì Tạ Thập Tam Nương đối với mình làm những gì. Lúc này Vu Sơ thế nhưng đang cùng Trần lão tam động thủ. Một khi hai người kia đồng thời đối tự mình động thủ, tự mình tiên tiên nhị trọng thực lực, làm sao chống lại? Thậm chí không muốn nói tiên tiên nhị trọng, coi như mình thực lực là ở tiên tiên ngũ trọng, chỉ sợ cũng đỡ không được hai người kia liên thủ công kích. Vu Sơ tới, cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản được. Đương nhiên, Vu Sơ trên người có tiềm điện xoa, Hàn Linh Nhi vẫn là biết, nhưng cho tới bây giờ mới thôi, Vu Sơ cùng Trần lão tam chiến đấu lâu như vậy, còn không có xuất ra tiềm điện xoa sử dụng ý tứ. Mãi cho đến hiện tại cũng không có xuất ra tiềm điện xoa sử dụng ý tứ, hiển nhiên là Vu Sơ cũng không tính sử dụng tiềm điện xoa. Coi như là Hàn Linh Nhi, vẫn như cũng biết như thiểm điện xoa loại này pháp khí đang sử dụng thời điểm là 10 phần tiêu hao chân khí trong cơ thể, coi như là Vu Sơ mượn dùng thiểm điện xoa uy lực cũng chưa chắc là có thể đồng thời là Tạ Thập Tam Nương cùng Trần Lão Tam hơn nữa Phùng Viễn đối thủ. Lúc này không sử dụng thiểm điện xoa, khi đúng càng không thể nào là đối thủ của ba người. Vu Sơ điều không đỡ được, huống chi là Hàn Linh Nhi tự mình. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đối với Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn kiên kỵ còn muốn vượt qua tưởng tượng, bởi vì Vu Sơ đều không phải là đối thủ của ba người, tính là Vu Sơ có khả năng chiến thắng Trần Lão Tam, thoát thân đi ra. Thấy Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn nghĩ muốn đối Hàn Linh Nhi làm những gì, muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng ngăn trở không ngừng được. Về phương diện khác, Vu Sơ nghĩ muốn gia nhập Phong Ma Cốc, càng không thể nào lung tung đắc tội Phong Ma trong cốc người, nhất là Tạ Thập Tam Nương, nếu không chịu đắc tội Tạ Thập Tam Nương, chỉ sợ tự mình đã chết, Vu Sơ cũng không tất đồng ý giúp mình xuất đầu. Loại kết quả này Hàn Linh Nhi chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đáng sợ. Lấy mình bây giờ tình cảnh, bản thân không có năng lực tự vệ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vu Sơ trên người. Nhưng bị nàng ký thác hy vọng Vu Sơ, ở lúc mấu chốt rồi lại hoàn toàn đảm bảo không che chở được nàng. thậm chí còn có khả năng căn bản cũng sẽ không bất kể nàng. Loại kết quả này càng làm cho Hàn Linh Nhi cực sợ. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Linh Nhi tuyệt đối không muốn trêu chọc Tạ Thập Tam Nương, thậm chí còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, tránh cho để Tạ Thập Tam Nương chú ý tới mình. Bởi vậy nàng từ đầu đến cuối cũng không dám quay đầu lại xem chừng liếc mắt, để tránh khỏi bị Tạ Thập Tam Nương chú ý tới mình. Nhưng cứ việc nàng vẫn luôn tại tránh cho loại chuyện này, Tạ Thập Tam Nương nói liên quan tới Vu Sơ chế phủ chuyện tình, còn là thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thế cho nên khiếp sợ đến để cho nàng biết sau khi, rõ ràng thời khắc đều ở đây để phòng dưới tình huống, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Kinh hô thành tiếng sau khi, lập biết không xong, nhưng lúc này nghĩ muốn cải biến, đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Lúc này, nàng còn đang cầu khẩn Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn Chính đang nói chuyện, nói cũng đều là này sao chuyện trọng yếu, chú ý không được tự mình, hoặc là tính là chú ý tới tự mình, cũng lười lý sẽ tự mình. Nhưng mà Tạ Thập Tam Nương kế tiếp một câu nói, lại hoàn toàn hủy diệt rồi của nàng loại này may mắn, để cho nàng càng là sợ đứng lên. Sau đó lại nghe đến Phùng Viễn, càng là kinh hãi. Phùng Viễn lời nói này, cũng đúng một lần nữa chứng minh Hàn Linh Nhi trước khi đối với người này suy đoán hoàn toàn là chính xác. Người này hiển nhiên là thực sự một thẳng điều đánh lại chủ ý của mình. Nàng đang ở thời điểm kinh nghi bất định, lại nghe đến Tạ Thập Tam Nương, nhất là nghe được Tạ Thập Tam Nương ý tứ trong lời nói, mơ hồ có bảo hộ chính mình chi ý, càng là an tâm không ít. Nhưng Tạ Thập Tam Nương sở dĩ bảo hộ chính mình, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì đối với mình người này nặng bực nào coi, mà là kiêng kỵ Vu Sơ, lo lắng bị Vu Sơ biết sau khi tìm nàng tính nợ cũ. Nhưng Tạ Thập Tam Nương nếu kiêng kỵ Vu Sơ, Hàn Linh Nhi trái lại liền không có gì tốt lo lắng, Vu Sơ không nghĩ qua muốn giết mình, mang theo tự mình lên đường, Tạ Thập Tam Nương nếu kiêng kỵ hắn, hiển nhiên sẽ không cam mạo chọc giận Vu Sơ nguy hiểm, giết chết tự mình. Nghe nữa đối phương ý tứ trong lời nói, thậm chí không nhưng mình bản thân không biết là giết chết tự mình, trả lại đang lo lắng Phùng Viễn giết chết tự mình. Tạ Thập Tam Nương loại này lo lắng để Hàn Linh Nhi càng thêm ưa thích, Phùng Viễn giết chết tự mình, tuy rằng cùng Tạ Thập Tam Nương không quan, nhưng Vu Sơ hiển nhiên là hội bởi vì chuyện này, giận chó đánh mèo Vu Tạ Thập Tam Nương, mà Tạ Ân Thập Tam Nương còn lại là tuyệt không nguyện cùng Vu Sơ xé rách ra mặt. Mặt khác, Hàn Linh Nhi nghĩ đến một chuyện khác, cũng không khỏi may mắn, Tạ Thập Tam Nương chỉ lo được kiêng kỵ Vu Sơ, hiển nhiên thật không ngờ một chuyện khác. Đó chính là bây giờ Vu Sơ nhất tâm nghĩ muốn gia nhập Phong Ma Cốc, tính là nàng và Phùng Viễn giết chết tự mình, hay hoặc là tùy ý Phùng Viễn đối với mình làm những gì. Sau đó Vu Sơ đã biết, cũng chỉ có thể một mình tức giận mà thôi, không thể làm những gì, tất lại vì mình một ngoại nhân, đắc tội Phong Ma trong cốc người, dẫn đến hắn tiến nhập Phong Ma Cốc xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải là một chuyện sáng suốt. Hàn Linh Nhi cùng Vu Sơ thời gian chung đụng không lâu sau, đối với Vu ban đầu người này cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng cứ việc nàng đối với ban đầu người này không hiểu nhiều lắm, cũng có thể biết, Vu Sơ tuyệt đối sẽ không vì mình người này, bỏ qua bản thân của hắn lợi ích. Lại không biết vì đã bị giết chết tự mình, mà cùng Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn trở mặt. Tại điểm này trên, Hàn Linh Nhi trái lại rất có tự mình hiểu lấy. Cũng là bởi vì tại điểm này trên có tự mình hiểu lấy, nghe được Tạ Thập Tam Nương đối với Vu Sơ kiên kỵ thì mới có thể càng thêm cảm thấy may mắn. May mắn đồng thời, nàng vừa không nhịn được suy đoán, Tạ Thập Tam Nương như vậy kiên kỵ Vu Sơ, ngoại trừ bởi vì Vu Sơ cường đại ở ngoài, hiển nhiên còn có kỳ nguyên nhân của nó. Loại nguyên nhân này, tại Tạ Thập Tam Nương tâm lý, hiển nhiên vô cùng trọng yếu. Thế cho nên vì nguyên nhân này, để Tạ Thập Tam Nương ngay cả một tia có khả năng làm tức giận Vu Sơ nguy hiểm điều không muốn bốc lên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tạ Thập Tam Nương có như vậy kiêng kỵ, đối với Hàn Linh Nhi tới nói, đều là cực tốt sự tình. Nói chung chính là Tạ Thập Tam Nương kiêng kỵ càng lớn, Hàn Linh Nhi càng an toàn, gặp chuyện không may thì thời gian, Tạ Thập Tam Nương vượt hội xuất thủ tương trợ, đồng thời cùng càng không cần lo lắng tự mình sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy mà, Hàn Linh Nhi vừa không khỏi âm thầm vui mừng. Phùng Viễn nghe xong Tạ Thập Tam Nương, tâm lý lại có vài phần không vui, đồng thời cũng là một bộ không quá tình nguyện thần sắc. Hắn lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi bóng lưng nhìn mấy lần. Này Hàn Linh Nhi không chịu đựng tướng mạo không sai, bóng lưng càng là 10 phần tinh tế thon thả. Phùng Viễn nhìn thoáng qua sau khi, không nhịn được trong lòng đại động. Nhưng hắn ngại vì Tạ Thập Tam Nương như thế, trong khoảng thời gian ngắn, nên cũng không dám thực sự đối Hàn Linh Nhi làm những gì, chỉ phải lộ vẻ tức giận nói, "Phi, này tiểu mẹ, bóng lưng thoạt nhìn thật là hấp dẫn người." Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhất thời một cái cơ trí, nhưng mà cơ trí đồng thời, cũng không khỏi được cảm thấy đắc ý Phùng Viễn người như thế, tuy rằng không phải là người tốt. Ánh mắt hiển nhiên là có, chẳng những thật tinh mắt. Hơn nữa loại này không phải là người tốt người, ở phương diện này kiến thức tất nhiên bất phàm, hắn tán thưởng tự mình, hiển nhiên là bởi vì mình bóng lưng thực sự hết sức tốt xem. Tạ Thập Tam Nương sau khi nghe, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, "Phùng Viễn, chính ngươi muốn chết, không muốn liên lụy tới ta, này tiểu muội muội tuy rằng coi như không tệ, nhưng vì nàng một cái, đắc tội Vu tiểu đệ, hiển nhiên không phải là một chuyện sáng suốt. Cái này sự tình, đều không cần ta trực tiếp cùng ngươi nói, chính ngươi điềm lượng một chút, đến cùng có đáng giá hay không?" Phùng Viễn nghe vậy trong lòng rùng mình, vội vàng nói, "Tạ Thập Tam Nương nói cực phải, là tại hạ quá mức liều lĩnh." "Hừ, ngươi biết là tốt rồi." Tạ Thập Tam Nương ôn hòa trả lời một câu. "Thập Tam Nương, ngươi nói cái kia họ Vu tiểu tử, luyện chế xong thuộc tính phụ triện, chính là 100% xác suất thành công, hơn nữa 100% xác suất thành công ở ngoài, còn có thể sản sinh 100% biến dị, này tiểu tử chế phù thiên phú, thật sự có tốt như vậy?" Phùng Viễn tâm tư từ Hàn Linh Nhi trên người chuyển rời qua đây sau khi, lập tức liền nhớ lại cùng chế phù chuyện có liên quan đến, lần nữa hướng Tạ Thập Tam Nương hỏi thăm. Hắn mặc dù đúng không am hiểu chế phù, nhưng cũng biết, phù triện chế tác là một món cỡ nào tinh thâm sự tình. Đầu tiên, phù triện bản thân uy lực, một quả thông thường phù triện, liền tương đương với cùng giai hung thú liều mình một kích. Liều mình một kích là cái gì khái niệm? Chính là cùng giai hung thú dùng hết toàn thân tinh lực, đem tất cả chân khí cùng nguyên khí dùng tại một kích mặt trên. Sau một kích, chờ đợi con này hung thú kết quả chính là tử vong. Loại này liều mình một kích uy lực, thật bàn về tới, còn muốn tại Trần Lão Tam khuynh lực một kích bên trên. Dù sao Trần Lão Tam khuynh lực một kích, chỉ là đem toàn thân chân khí trong nháy mắt phát huy được sau khi, chính hắn bản thân cũng bị tiêu hao không còn, ở vào sức cùng lực kiệt trạng thái. Nhưng mặc dù là sức cùng lực kiệt trạng thái, lại chung quy sẽ không tử vong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghĩ muốn khôi phục, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Nếu có linh dược nói, thậm chí có thể mau hơn khôi phục đồng thời, tại khôi phục lại sau khi, thậm chí sẽ không tổn thương nguyên khí. Nói cách khác tu vi không có sở hạ hàng. Trắng ra nói, cũng chỉ là tương đương với một lần dùng sức quá độ, thoát lực mà thôi, loại này tiêu hao chỉ là có tính cách tạm thời, sau một khoảng thời gian, còn có thể lần nữa khôi phục qua đây, vừa thay đổi sinh long hỏa hổ. Liều mình một kích không giống với, bởi vì nó tiêu hao không chỉ là toàn thân chân khí, thậm chí còn bao quát sinh mệnh lực cùng nguyên khí, liều mình sau một kích, không chỉ là chân khí tiêu hao không còn, thậm chí chân khí cùng nguyên khí cũng bị tiêu hao không còn, chờ đợi kỳ bản nhân, vô cùng có khả năng là tử vong hạ trạng. Hơn nữa tính là không bị chết vong, nghĩ muốn đem thi triển qua liều mình một kích người hoặc hung thú trưởng cứu lại, cần điều kiện cũng đúng 10 phần hà khắc. Loại này điều kiện hà khắc, chủ yếu là thể hiện tại linh thuốc mặt trên. Phải có cực tốt linh dược, khả năng tại người hoặc hung thú thi triển qua liều mình sau một kích, giữ được kỳ tính mệnh. Ngoài ra, mấu chốt nhất một điểm là, tính là lợi dụng linh dược bảo vệ người này hoặc là hung thú tính mệnh, nhưng bởi kỳ thi triển liều mình một kích thời điểm, tiêu hao tinh lực cùng nguyên khí thật sự là quá lớn, rất khó khôi phục, thế cho nên tính là có khả năng giữ được tính mạng, cuối cùng vẫn như cũ có cực đại khả năng hội dẫn đến tu vi giảm xuống. Nghiêm trọng thậm chí hội tu vi hoàn toàn biến mất. Tu vi hoàn toàn biến mất kết quả là cực độ bi thảm, tại một ít người hoặc là hung thú trong mắt, thậm chí so với tử vong còn muốn bi thảm nhiều lắm. Mượn Vu Sơ tới nói, bây giờ Vu ban đầu, mặc dù chỉ là tiên tiên nhị trọng, tu vi như thế, cùng tuyệt đại đa số người tu tiên so sánh với, chỉ là hết sức bình thường. Nhưng cùng nào đó một bộ phận người tu tiên so sánh với, rồi lại vượt qua xa đối phương. Một khi Vu Sơ trên người xuất hiện vấn đề gì, tu vi hoàn toàn biến mất, kỳ hậu quả đáng sợ, vậy cũng không cần nhiều lời, không nói đến cái loại này tu vi tiêu thất trước sau chênh lệch, liền cứ gọi cựu gia của hắn, lại có mấy cái sẽ bỏ qua hắn. Tu vi hoàn toàn biến mất Vu Sơ, tại sao có thể là những cựu gia kia đối thủ? Một khi rơi vào đối thủ trong tay, tuyệt đối muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cho nên, tại có chút dưới tình huống, đối với người tu tiên tới nói, tu vi hoàn toàn biến mất kết quả là 10 phần đáng sợ. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, người tu tiên hoặc là hung thú tuyệt đối sẽ không thi triển liệu mình một kích, một khi thi triển, cũng liền ý nghĩa bao định hẳn phải chết quyết tâm. Lớn như vậy đại giới, có khả năng phát huy ra uy lực, đương nhiên càng là hết sức kinh người. Như vậy uy lực kinh người, tại một quả phụ triện mặt trong, liền hoàn toàn có thể biểu hiện ra ngoài. Nội đan luyện chế thành phụ triện uy lực thì tương đương với cấp bậc này hung thú liệu mình một kích. Hung thú liệu mình một kích, cùng giai người tu tiên căn bản khó có thể ngăn chặn, tính là miễn cưỡng chặn lại, hơn phân nửa mình cũng hội người bị thương nặng. Đương nhiên, loại này người bị thương nặng kết quả chỉ là nhằm vào vậy người tu tiên tới nói, như Vu Sơ như vậy đặc thù đoàn người là một ngoại lệ. Đến Vu Sơ bước này, tính là không nói thủ đoạn khác, chỉ bằng kim đỉnh công, đều có thể kháng trụ tiên thiên tứ trọng người tu tiên nện. Cho nên, vậy phụ triện, không muốn nói lục giai phụ triện, coi như là một vậy thất giai phụ triện, đánh vào trên người của hắn, cũng chưa chắc là có thể đem hắn dù thế nào. Thất giai phụ triện, nhiều nhất chỉ là tương đương với thất giai hung thú liều mình một kích mà thôi, thất giai hung thú liều mình một kích, thậm chí còn không bằng tiên thiên tứ trọng người tu tiên một kích. Dù sao người tu tiên không cùng trình độ trong lúc đó, tu vi phát hiện vẫn là hết sức rõ ràng. Vậy thất giai hung thú hoặc là tiên thiên tam trọng, nghĩ muốn chiến thắng tiên thiên tứ trọng hoặc là bát giai hung thú, đơn giản là chuyện không thể nào. Mượn Vu Sơ tới nói, có nhiều ít loại thủ đoạn, tài năng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bởi vậy loại này lợi dụng hung thú nội đan luyện chế phụ triện, tính là chỉ là phổ thông phụ triện, đối với người tu tiên tới nói, cũng đúng có đủ cực đại lực hấp dẫn. Cùng đối thủ giao chiến thời điểm, vạn nhất rơi xuống hạ phòng, trên tay lại có một quả cùng giai phụ triện, đột nhiên đánh ra tới, vô cùng có khả năng sẽ chuyển bại thành thắng. Dù sao trong tu tiên giới, như Vu Sơ như vậy, tiên thiên nhị trọng là có thể chống lại tiên thiên ngũ trọng chính là nhân vật vẫn là hết sức hiếm thấy. Lui một bước tới nói, nếu như hai tranh đấu người tu tiên bên trong, một cái người tu tiên chỉ có Hàn Linh Nhi thực lực như vậy, một cái khác người tu tiên có Vu Sơ thực lực như vậy. Dưới tình huống như vậy, tính là Hàn Linh Nhi trên người có lục giai phù triện, chống lại Vu Sơ thời điểm, cũng không tế vu chuyện. Thậm chí căn bản đợi không được nàng lợi dụng lục giai phù triện, liền là đối phương bắt giữ hoặc là giết chết. Đương nhiên, tất cả những này chỉ là lấy một thí dụ. Ví dụ như vậy dù sao cũng là 10 phần hiếm thấy, ít như vậy thấy ví dụ, tuyệt đối không thể gạt bỏ phụ triện chân quý sự thực. Thông thường phụ triện cũng đã chân quý như vậy, huống chi Vu Sơ luyện chế biến dị phụ triện, huống chi biến dị phụ triện bên trên song thuộc tính phụ triện bên trong biến dị phụ triện. Nay cũng khó trách Phùng Viễn hội khiếp sợ như vậy, đồng thời lần nữa hướng Tạ Thập Tam Nương hỏi thăm. Thậm chí Phùng Viễn tại hỏi thăm thời điểm, bởi đối với ban đầu kiến kỵ, cùng đối với Vu Sơ lại có thể có khả năng luyện chế song thuộc tính biến dị phụ triện chuyện thực 10 phần khiếp sợ dưới tình huống, đối với Vu Sơ xưng hô cũng xảy ra cải biến, từ ban đầu Vu tiểu tặc biến thành cái kia họ Vu tiểu tử nguyên nhân. Cứ việc chỉ là một xưng hô cải biến, nhưng chớ quên, Phùng Viễn cùng Vu Sơ chính là ở vào đối địch lập trường trên, tại đối địch lập trường trên, có thể làm cho Phùng Viễn nói ra lời như vậy, có thể thấy được tính là ở Phùng Viễn tâm lý, đối với Vu Sơ có khả năng luyện chế xong thuộc tính biến dị phụ triện chuyện này, cũng đồng dạng là không nói ra được coi trọng. Chưa xong con tiếp. Chương 240, 100%. Để cho địch nhân coi trọng, xưng hô cải biến, vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ tại địch trong lòng của người ta, chí ít một dạng năng lực, thật sâu khiếp sợ đến hắn. Hiển nhiên Vu Sơ có khả năng luyện chế biến dị phụ triện năng lực, cũng đúng thật sâu khiếp sợ đến Phùng Viễn. Tại Phùng Viễn xem ra, có khả năng luyện chế biến dị phụ triện, hiển nhiên là hạng nhất tương đương không dậy nổi chuyện tình, cho nên tại cực độ dưới khiếp sợ, đối với Vu Sơ xưng hô, không tự chủ được liền xảy ra cải biến. Người này đối với Vu Sơ không tôn trọng, mới là một món mười phần bình thường sự tình. Chớ quên, thực lực của hắn chính là trước đây thiên ngũ trọng, Vu Sơ thực lực chính là trước đây thiên nhị trọng. Tính là Vu Sơ thắng hắn, đánh bại hắn. Nhưng lúc đó Vu Sơ mặc dù có thể đủ thủ thắng, dựa vào là nhưng là đánh lén cùng với khóa tiên vòng năng lực đặc thủ. Nếu như không có dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào tự thân năng lực, Vu Sơ có thể hay không chiến thắng Phùng Viễn, trả lại khó mà nói. Chỉ ít tại Phùng Viễn trong mắt, không có khóa tiên vòng, đối phương tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tự mình. Tại suy nghĩ như vậy phương thức hạ, ngươi để Phùng Viễn người này đối với Vu Sơ, làm sao khả năng tâm phục? Không tâm phục dưới tình huống, vừa làm sao có thể đối với Vu Sơ tôn trọng? Không tôn trọng dưới tình huống, nói đi ra ngoài trong lời nói, tự nhiên khó tránh khỏi điều có một chút làm thấp đi ý tứ ở bên trong. Đây cũng là vì sao trước lúc này, Phùng Viễn xưng hô Vu Sơ, đều là họ Vu cái kia tiểu tặc, hoặc là Vu tiểu tặc nguyên nhân. Cứ việc Vu Sơ thắng hắn không giả, nhưng này loại thủ thắng, tại Phùng Viễn trong mắt, nhưng là không công bình, mà là dựa vào trước bảo vật cùng đánh lén, mới có thể là được. Thậm chí không chỉ là Phùng Viễn, ngay cả Tạ Thập Tam Nương đều là cho là như vậy, bởi vậy tại Phùng Viễn xưng hô như vậy Vu Sơ thời điểm, Tạ Thập Tam Nương cũng không có bao nhiêu cái gì, càng không có nói ngăn lại. Tại không công bình dưới tình huống, bị người thủ thắng, đặt tại ai trên người của, đều khó khăn miễn hội cảm thấy không phục. Coi như là Tạ Thập Tam Nương, đứng ở đối địch lập trường trên, cũng làm theo có thể lý giải Phùng Viễn loại này tâm lý. Lúc này nghe xong Phùng Viễn, Tạ Thập Tam Nương nhịn không được liếc Phùng Viễn liếc mắt. Khinh thường nói, "Hừ, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể gạt ngươi sao? Biến dị phụ triện, thậm chí là song thuộc tính biến dị phụ triện, đều là chính ngươi tận mắt đến, Vu tiểu đệ vừa sử dụng, không đều là biến dị phụ triện sao?" Phùng Viễn không cam lòng giải thích, "Xem ta đương nhiên là thấy được, thế nhưng Thập Tam Nương, cái kia họ Vu tiểu tử trên người mặc dù có biến dị phụ triện, nhưng cũng tối đa chỉ có thể nói rõ hắn có khả năng luyện chế biến dị phụ triện mà thôi, mà không thể nói rõ hắn luyện chế ra tới biến dị phụ triện, mỗi một lần cũng có thể trở thành công, đồng thời mỗi một lần đều có thể đủ phát sinh biến dị a." "Này, Phùng Viễn vấn đề này, trái lại hợp tình hợp lý, thế cho nên Tạ Thập Tam Nương sau khi nghe, cũng không khỏi bị đối phương đang hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào." Không biết trả lời như thế nào dưới, Tạ Thập Tam Nương nội tâm ở giữa, khó tránh khỏi cũng có chút xấu hổ hơn. Rồi lại nhịn không được biện giải cho mình, không nhịn được nói, "Đó là ta tận mắt đến, cái kia còn có giả." Thế nhưng, Phùng Viễn bị Tạ Thập Tam Nương vừa quát chê. Vừa thấy Tạ Thập Tam Nương trên mặt thần sắc, nhất thời sửng sốt một chút, tiếp theo nhịn không được rụt cổ một cái. Tạ Thập Tam Nương nói những lời này, hắn thấy, khó tránh khỏi là có chút giả mồm át lẽ phải, nàng nói mình tận mắt đến. Dùng cái gì chứng minh? Thế nhưng nếu không có cách nào đạt được chứng minh, muốn là trực tiếp để Phùng Viễn tin tưởng, vừa làm sao có thể làm được? Bởi vậy Phùng Viễn sau khi nghe, tuy rằng không dám phản bác, nhưng mà co đầu rụt cổ, trên mặt lại rõ ràng tràn đầy nghi hoặc, không cam lòng nhìn Tạ Thập Tam Nương. Tạ Thập Tam Nương vừa nhìn Phùng Viễn thân sắc, liền đoán được tâm tư của đối phương, không khỏi trong lòng mười phần không vui, nhịn không được quát lớn, "Phùng Viễn, ngươi dám không tin ta?" Phùng Viễn nghe vậy lại càng hoảng sợ, hắn vốn là sợ Tạ Thập Tam Nương, lúc này khác Tạ Thập Tam Nương phơi bày tâm tư, vừa trực tiếp mở miệng quát, tự nhiên càng cảm thấy sợ, vội vàng nói, "Không dám, không dám, Tạ Thập Tam Nương, ta thừa nhận ngươi nói đúng chính là." Thế nhưng nói tuy rằng nói như vậy, trên mặt còn là mang theo bất dĩ vi nhiên thần sắc, Tạ Thập Tam Nương hướng đối phương nhìn liếc mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Phùng Viễn có loại này tâm tư, nàng cũng đúng chuyện không có biện pháp, cũng không thể đối phương không tin, liền có đối phương tin tưởng a. Tính là có đối phương tin tưởng, cái loại này tin tưởng cũng chỉ là khuất phục mà thôi, tính không hơn chân chính tin tưởng, tính là có khả năng làm xong rồi, Tạ Thập Tam Nương như trước hiểu ý trong không cam lòng. Lừa mình dối người, có khả năng lừa gạt người khác, càng thì không cách nào lừa qua tự mình, Tạ Thập Tam Nương tự nhiên càng là biết rõ vấn đề như vậy. Bởi vậy tuy rằng tâm lý không vui, lại vừa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói, "Ta chỉ biết, ngươi là không tin. Bây giờ ta đương nhiên không có cách nào chứng minh cho ngươi xem, hơn nữa Vu tiểu đệ đang cùng Trần Lao Tam động thủ, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại, cũng không có cách nào để hắn chứng minh cho ngươi xem." Thế nhưng, Phùng Viễn, nói đến đây mà, chính muốn tiếp tục trách chê đi xuống, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng câm miệng. Phùng Viễn nghe được trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đối với Tạ Thập Tam Nương phía sau có thể nói ra, cũng đúng tràn đầy lo lắng. Nghe được Tạ Thập Tam Nương nói đến một nửa, đột nhiên ngừng, nhịn không được kinh ngạc một chút, kinh ngạc đồng thời, vừa nhịn không được hướng Tạ Thập Tam Nương nhìn lại. Nhưng thấy Tạ Thập Tam Nương mặt mang kinh ngạc đồng thời, vừa không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng, tiếp theo liền hướng Hàn Linh Nhi bóng lưng nhìn đi qua. Cùng Phùng Viễn ánh mắt một đôi, không khỏi lần nữa cười lạnh nói, ta chứng minh cho ngươi xem, ngươi đương nhiên không tin, hoàn hảo có một người khác có thể chứng minh lời nói của ta. Hừ. Phùng Viễn tự nhiên biết, Tạ Thập Tam Nương nói một người khác, chỉ chính là Hàn Linh Nhi, này Hàn Linh Nhi mặc dù là Vu Sơ tù binh, nhưng mà theo Vu Sơ đi thời gian không ngắn, nói không chừng biết Vu Sơ trên người bí mật. Bởi vậy nghe xong Tạ Thập Tam Nương, Phùng Viễn tâm lý cũng không khỏi trầm xuống, nhịn không được nhìn phía Hàn Linh Nhi. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương cười khanh khách nói, tiểu muội muội, không muốn giả bộ, quay đầu à, tỷ tỷ có chuyện gì cũng muốn hỏi ngươi. Hàn Linh Nhi nghe xong lời này, nhất thời chấn động toàn thân, nàng mặc dù không có quay đầu lại, nhưng vẫn đều ở đây lưu ý Tạ Thập Tam Nương cùng Phùng Viễn đang nói cái gì, để tránh khỏi hai người này nói đến chuyện gì đối với mình bất lợi. Một khi có chuyện bất lợi hoặc là bất lợi nghĩ cách, mình cũng có thể trước thời gian phòng bị. Cứ việc này phòng bị tại hai người cái này mặt cao thủ trước mặt, chưa chắc dùng được, nhưng nếu như không làm bất kỳ phòng bị nào nói, Hàn Linh Nhi sẽ càng thêm lo lắng. Nghe xong Tạ Thập Tam Nương, tâm lý chấn động đồng thời, vừa biết lần này vô luận như thế nào, không thể nữa giả trang không biết. Lập tức không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, nàng không dám nhìn tới Phùng Viễn, để tránh khỏi Phùng Viễn nổi lên cái gì oai môn tâm tư, cũng không dám nhìn tới Tạ Thập Tam Nương, để tránh khỏi Tạ Thập Tam Nương xem tự xem hơn. Đột nhiên cũng nổi lên cái gì không tốt tâm tư. Bộ dạng phục tùng buông xuống mục đích, hướng Tạ Thập Tam Nương nói, "Thập Tam Nương có vấn đề gì, cứ việc xin hỏi chính là." Phùng Viễn vừa thấy Hàn Linh Nhi xoay đầu lại, ánh mắt tham lam liền nhịn không được lập tức rơi vào Hàn Linh Nhi trên người, ánh mắt tại đối phương trên mặt chạy, không ngừng trên dưới quan sát. Xem thần sắc của hắn, tựa hồ nước bọt đều phải chảy ra, nhất là cái loại này biểu tình, chỉ sợ nếu như Tạ Thập Tam Nương không ở trước mặt, tại chỗ nhào lên có khả năng đều có. Tạ Thập Tam Nương lại không có quá nhiều tâm tư, chỉ là hơi ngang Phùng Viễn liếc mắt, trong lòng không vui, chầm mặt hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm, "Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi, Vu Sơ luyện chế xong thuộc tính phụ triện thì thời gian, có đúng hay không có 100% xác suất thành công, hơn nữa thành công chế ra phụ triện, có đúng hay không đồng dạng có 100% tỷ lệ có khả năng phát sinh biến dị?" "Này." Hàn Linh Nhi nghe vậy trong lòng chần chờ. Tạ Thập Tam Nương vừa nhìn dưới, nhất thời trong lòng tức giận. Không vui nói, "Ngươi dám không nói?" Hàn Linh Nhi nghe xong đối phương tức giận thanh âm, nhất thời ở trong lòng đánh cái tình cờ, nàng vốn là tại lo lắng Tạ Thập Tam Nương, được nghe lại Tạ Thập Tam Nương uy hiếp, không khỏi trong lòng sợ hãi đứng lên. Nhưng để nàng nói, nàng đối với Vu Sơ luyện chế biến dị phụ triện chuyện tình, biết đến kỳ thực cũng không phải hết sức rõ ràng, nhất là song thuộc tính biến dị phụ triện. Càng nên phải nên bắt đầu nói từ đâu? Lập tức không thể làm gì khác hơn nói, Tạ Thập Tam Nương câu hỏi, ta không dám không đáp. Chỉ là, nói đến đây mà, chần chờ một chút, không biết có phải hay không là hẳn là nói tiếp, ánh mắt nhìn Tạ Thập Tam Nương, trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn. Tạ Thập Tam Nương thấy Hàn Linh Nhi trên mặt thần sắc khó khăn, đương nhiên càng thêm không vui, khiển trách, chỉ là cái gì? Còn không mau nói. Hàn Linh Nhi bị lại càng hoảng sợ, không dám tiếp tục giấu giếm, không thể làm gì khác hơn nói, chỉ là Vu Sơ luyện chế biến dị phụ triện chuyện tình, ta biết đến cũng không nhiều, cho nên không dám khẳng định hắn thân trên biến dị phụ triện có phải thật vậy hay không có khả năng 100% luyện chế ra tới. Hừ. Tạ Thập Tam Nương vừa nghe, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mặt biến sắc hết sức khó coi, hiển nhiên Hàn Linh Nhi thành thật trả lời, để trong lòng nàng mười phần không vui. Nhưng Hàn Linh Nhi mình cũng là không có cách nào, nếu như lung tung lập lời nói dối, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Tạ Thập Tam Nương vạch trần sau khi, đối phương tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, đến khi đó, đối tự mình động thủ, làm sao lấy tự xử? Lẽ nào trông cậy vào bởi vì mình là Vu Sơ tù binh, Vu Sơ sẽ không tiếc đắc tội Tạ Thập Tam Nương, cũng muốn bảo vệ mình? Cái loại này kết quả, tính là chỉ là suy nghĩ một chút, cũng biết là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như theo thực trả lời, kết quả cũng đúng rõ ràng. Lúc này Tạ Thập Tam Nương đang cùng Phùng Viễn phát sinh tranh chấp, nếu như mình theo thực trả lời, hiển nhiên tương đương với biến tướng trợ giúp Phùng Viễn, bác bỏ Tạ Thập Tam Nương. Loại kết quả này, đương nhiên sẽ làm Tạ Thập Tam Nương trong lòng không vui. Nhưng mà Hàn Linh Nhi cũng là không thể làm gì, cân nhắc lợi hại dưới, cuối cùng cảm giác còn là thành thật trả lời càng tốt hơn một chút, cho nên cuối cùng lựa chọn thành thật trả lời. Kết quả thành thật trả lời sau khi, quả nhiên lập tức liền chọc giận tới Tạ Thập Tam Nương. Phùng Viễn tâm lý cùng Tạ Thập Tam Nương ngược lại, nhưng là hết sức vui vẻ. Hàn Linh Nhi trả lời, tuy rằng lấp lửng cái nào cũng được, lại hiển nhiên đối với Tạ Thập Tam Nương cực kỳ bất lợi, mà đối giúp mình cực đại. Nhưng hắn đã biết kết quả này sau khi, trong lòng mặc dù đắc ý, cũng không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài, để tránh khỏi chọc giận tới Tạ Thập Tam Nương. Tuy rằng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt còn chưa phải tự kiềm chế hiện ra quả nhiên biểu tình như vậy. Loại này quả nhiên biểu tình như vậy nhạt, còn là thoáng cái để Tạ Thập Tam Nương đã nhìn ra. Nhưng Tạ Thập Tam Nương tuy rằng nhìn ra, bởi Phùng Viễn biểu hiện ra loại vẻ mặt này thời điểm, tận lực nắm chặt tốt lắm một cái lần, tận lực để Tạ Thập Tam Nương nhìn ra được đồng thời, rồi lại tận lực không làm tức giận đối phương. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương xem sau khi đi ra, tuy rằng tâm lý tức giận, lại không có cách nào đối Phùng Viễn phát làm. Không có cách nào đối Phùng Viễn phát tác, tâm lý không cam lòng đương nhiên lập tức liền chuyển rời đến Hàn Linh Nhi trên người của. Nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi và Vu Sơ đi cùng một chỗ lâu như vậy, thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết. Trong giọng nói mặt hiển nhiên mang theo rất rõ ràng trách chê chi ý, loại này trách chê chi ý, để Hàn Linh Nhi nghe vào tai trong, nhịn không được lần nữa dùng mình. Phùng Viễn nghe xong, trong lòng càng là đắc ý, giả ý khuyên giải nói, Thập Tam Nương, ta xem cái này tiểu mẹ cũng chưa chắc là thật cố ý như vậy, có lẽ là thực sự không biết sao đây. Khuyên bảo đồng thời, trong giọng nói mặt đắc ý chi ý hiển nhiên là khó có thể che giấu. Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn nói, càng là trong lòng không vui, nhịn không được ngang Phùng Viễn liếc mắt. Nàng cũng biết Phùng Viễn hiện ở khuyên bảo, kỳ thực chỉ là tại giả ý khuyên bảo, chân thật mục đích là tại lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý khích giận tự mình đối Hàn Linh Nhi phát tác. Nhưng mà biết về biết, nghĩ muốn bởi vì biết, khắc chế tự mình, chính là một chuyện khác. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương không thể chịu đựng được, lần nữa hướng Hàn Linh Nhi nói, ngươi và Vu Sơ cùng đi lâu như vậy, lại hội không biết hắn luyện chế biến dị phụ triện chuyện tình. Vậy ngươi theo hắn như vậy lâu, chẳng phải là trắng theo sao? Giọng nói ở giữa, mơ hồ mang theo một ít sát khí, thậm chí thần sắc trong lúc đó, cũng mang theo không chút nào che giấu sát cơ. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lần nữa sửng sốt một chút. Đồng thời trong lòng cũng là càng thêm sợ hãi đứng lên, lo nghĩ, vội vàng nói, Tạ Thập Tam Nương bất giận, ta cũng không phải cố ý làm như thế. Không phải cố ý làm như thế. Hừ, ta đang hỏi ngươi tại sao phải không biết Vu Sơ luyện chế biến dị phụ triện chuyện tình, ngươi đây là cái gì trả lời? Tạ Thập Tam Nương càng là không vui. Hàn Linh Nhi tại sợ dưới ý kiến, quả thực giống như là nói mình buộc nàng nói ra trái lương tâm nói một dạng. Ha ha. Phùng Viễn lần nữa giả ý khuyên bảo, Tạ Thập Tam Nương, ý theo tại hạ trong lúc đó. Cái này tiểu, mẹ, nói có thể là lời nói thật. Hừ. Tạ Thập Tam Nương giận dữ nhìn chòng chọc Phùng Viễn liếc mắt, không vui nói, Phùng Viễn, thiếu gây xích mích ly gián. Chuyện của ta, không cần dùng ngươi tới còn nhiều. Một câu nói này, đã là không lưu tình chút nào hủy đi mặc Phùng Viễn tâm tư, mà lấy Tạ Thập Tam Nương địa vị bây giờ, đương nhiên là có tư cách nói ra như vậy nói. Mà Phùng Viễn nghe xong, hơi lộ ra xấu hổ hơn. Đương nhiên cũng không dám tùy tiện phản bác, chỉ là lộ vẻ tức giận nhìn Hàn Linh Nhi liếc mắt, ngậm miệng lại. Hàn Linh Nhi bức bách dưới áp lực, lần nữa nhỏ giọng nói, Vu Sơ luyện chế phụ triện, vẫn luôn là một món mười phần chuyện bí ẩn. Ta và hắn là đối đầu, loại này chuyện bí ẩn, hắn chắc là sẽ không để ta biết đến. Có điều là, Hàn Linh Nhi lời nói này, đương nhiên là tại tình lý bên trong, bởi vậy Tạ Thập Tam Nương nghe xong, tuy rằng tâm lý không vui, vẫn không khỏi gật đầu. Không muốn nói Hàn Linh Nhi, coi như là tự mình một lần tiết như quả không phải là sự tình khẩn cấp, Vu Sơ nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không làm cho mặt của mình luyện chế phụ triện. Không làm mặt của mình luyện chế phụ triện, tính là kỳ bản thân thật có luyện chế biến dị phụ triện bản lĩnh, chỉ sợ tự mình cũng không biết. Nhưng cứ việc biết rõ Hàn Linh Nhi nói đều là lời nói thật, nhưng mà việc này quan hệ đến Tạ Thập Tam Nương vấn đề mặt mũi, lại để cho nàng thế nào cam tâm. Thẳng càng về sau, nghe được Hàn Linh Nhi nói đến có điều là hai chữ, tựa hồ giọng nói ở giữa còn có một chút giấu giếm sự tình chưa nói, Tạ Thập Tam Nương trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi lại nữa rồi hy vọng, vội hỏi có điều là cái gì? Nói mau. Hàn Linh Nhi nghe xong Tạ Thập Tam Nương dục, không dám phản bác, lập tức nói, là. Nói tiếp, có điều là, Vu Sơ trên người có biến dị phụ triện, hiện nay xem ra, tại toàn bộ Vạn Tiên Thành, vẫn luôn là chuyện ai ai cũng biết. Hơn nữa, nói đến đây mà, Hàn Linh Nhi trên mặt không khỏi đỏ lên, không nghĩ nói tiếp, nhưng nhìn Tạ Thập Tam Nương liếc mắt, thấy Tạ Thập Tam Nương lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên là đang đợi mình nói tiếp hạ đi, vừa không khỏi đỏ mặt lên, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, hơn nữa. Gia gia ta đối hắn cũng là mười phần coi trọng. Gia gia ngươi đối với hắn mười phần coi trọng. Tạ Thập Tam Nương nghe xong một trận kinh ngạc, Hàn Linh Nhi gia gia chính là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn, điểm này Tạ Thập Tam Nương đương nhiên là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến, Hàn Chấn lại đối với Vu Sơ nặng như vậy coi, lập tức nhịn không được hỏi, ngươi nói là sự thật? Gia gia ngươi thực sự đối với Vu Sơ mười phần coi trọng? Coi trọng tới trình độ nào? Này, Hàn Linh Nhi nghe đối phương hỏi thăm coi trọng tới trình độ nào, đương nhiên không muốn trả lời, chuyện này không chỉ có liên lụy tới Vu Sơ, trả lại liên lụy tới chính nàng. Gia gia nàng Hàn Chấn đối với Vu Sơ coi trọng trình độ đã đạt đến vì mượn hơi đối phương, không tiếc lấy mình trung thân đại sự làm điều kiện, hấp dẫn đối phương gia nhập Hàn thị linh phủ điểm tình trạng. Liên lụy tới mình trung thân đại sự, Hàn Linh Nhi nơi nào nguyện ý tùy tiện đối với người nói ra. Tạ Thập Tam Nương thấy Hàn Linh Nhi nhăn nhó thần sắc, tự nhiên đoán không được đối phương đang suy nghĩ gì, tự nhiên càng đoán không được, Vu Sơ luyện chế biến dị phụ triện, liền liên lụy tới đối phương trung thân đại sự mặt trên đi, khi hạ không vui nổi giận nói, còn không mau nói. Ngươi không nối tiếp theo đi xuống nói. Chẳng lẽ là dự định làm tức giận ta, để ta xuất thủ không được? Hừ, ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói bàn tay giơ lên, mặt hàm sắc khí, tựa hồ tùy thời đều phải đối Hàn Linh Nhi động thủ thân sắc. Hàn Linh Nhi thấy loại tình cảnh này, lần nữa tâm lý chấn động, vội vàng nói, Tạ Thập Tam Nương không muốn như vậy, ta nói là được. Tạ Thập Tam Nương tức giận nghỉ, lúc này mới thả tay xuống trường, lạnh nhạt nói. Hàn Linh Nhi không có cách nào, chỉ đành phải nói, ra ra ta vì mượn hơi Vu Sơ, đã từng đối với hắn đề cập qua một cái điều kiện, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập Hàn thị linh phủ điếm. Liền dù thế nào? Tạ Thập Tam Nương có chút nóng lòng, không đợi Hàn Linh Nhi hoàn toàn nói ra, liền mở miệng dục. Hàn Linh Nhi trên mặt lần nữa đỏ lên, hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Gia gia ta nói, chỉ cần hắn đồng ý gia nhập Hàn thị linh phủ điếm, liền đem ta gả cho hắn." Thì ra là thế. Tạ Thập Tam Nương nghe thế mà, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cả người thần sắc cũng lòng xuống, nhẹ giọng nói, "Hàn Chấn lao quỷ này, có trái lại tính toán, vì mượn hơi Vu Sơ, thậm chí ngay cả cháu gái của mình trung thân đại sự cũng nguyện ý hy sinh." Nói xong vừa chuyển hướng Phùng Viễn, lạnh lùng nói, cái này ngươi hiểu. Vu tiểu đệ luyện chế biến dị phụ triện bản lĩnh, ngay cả Hàn Chấn đều phải động dung, Hàn Chấn đó là cái gì người, không cần ta nói, ta nghĩ ngươi cũng khẳng định biết. Phùng Viễn gật đầu nói, tại hạ tự nhiên biết, Đoạt Nguyên Tông đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão Hàn Chấn, luyện khí sĩ trung kỳ tu vi, người nào không biết. Tạ Thập Tam Nương không cần cố ý nhắc nhở. Ngươi đã biết, nên tin lời của ta a. Nếu như Vu Sơ không thể luyện chế biến dị phụ triện, sao lại ngay cả Hàn Chấn cũng biết kinh động? Sao lại để hắn không tiếc hy sinh cháu gái của mình trung thân đại chuyện, cũng muốn mượn hơi Vu Sơ? Tạ Thập Tam Nương sắc mặt nhỏ hiện đắc ý. Thập Tam Nương nói, tại hạ tự nhiên không có cách nào phản bác. Phùng Viễn Thần sắc bình vĩnh nói, chỉ là muốn phải dựa vào trước điểm này, liền chứng minh cái kia họ Vu tiểu tử luyện chế phụ triện thời điểm, có 100% xác suất thành công, đồng thời 100% biến dị tỷ lệ, tựa hồ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Này, Tạ Thập Tam Nương cũng không khỏi bị Phùng Viễn đang hỏi, Phùng Viễn lời nói này, nghe tựa hồ là nói xạo, nhưng thực vẫn là tại tình lý bên trong. Nhưng nghe được Phùng Viễn tiếp tục nói, Hàn Chấn mượn hơi cái kia họ Vu tiểu tử, có khả năng chứng minh, chỉ là tiểu tử kia chế tác phụ triện xác suất thành công rất cao, hơn nữa có thể chế tạo ra biến dị phụ triện mà thôi. Nhưng hoàn thành công suất rất cao cùng có khả năng chế tạo ra biến dị phụ triện, lại không thể chứng minh hắn chế tác phụ triện tỷ lệ thành công, chính là tại 100%, càng không thể nào chứng minh kỳ chế ra phụ triện, chính là 100% sản sinh biến dị. Này, Tạ Thập Tam Nương càng là không biết nên nói cái gì cho phải, Phùng Viễn những lời này, càng là tại tình lý bên trong. Chố mắt dưới, nhìn không được hung tợn nhìn Hàn Linh Nhi liếc mắt. Hàn Linh Nhi trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng đúng tràn đầy ủy khuất, tự mình chỉ là biết cái gì liền nói cái gì mà thôi, Vu Sơ có thể hay không chế tạo ra biến dị phụ triện, cùng với chế tác biến dị phụ triện tỷ lệ có rất cao, tự mình nào biết đâu rằng. Nhưng Tạ Thập Tam Nương hiển nhiên vì vậy, liền đoán quái lên tự mình. Kết quả này, để Hàn Linh Nhi trong lòng bất an đồng thời, vừa cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng tuy rằng ủy khuất, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không dám đối Tạ Thập Tam Nương phát tác, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất túi đầu, cho rằng không nhìn thấy. Tạ Thập Tam Nương tuy rằng tức giận, nhưng cũng không tiện liền chuyện này, liền đối Hàn Linh Nhi phát tác, thấy đối phương túi đầu, chỉ phải hừ lạnh một tiếng. Sau đó vừa thấy Phùng Viễn, thấy đối phương vẻ mặt đắc ý, không khỏi tâm lý không vui, biện giải cho mình nói, Vu tiểu đệ có khả năng luyện chế biến dị phụ triện, đồng thời có 100% xác suất thành công, là ta tận mắt nhìn thấy. Phùng Viễn, ngươi không chịu tin tưởng, tốt, cùng lắm thì cả Vu tiểu đệ cùng Trần Lao Tam hai người tranh đấu sau khi chấm dứt, để hắn chứng minh cho ngươi xem chính là. Ha ha. Phùng Viễn nở nụ cười cười, giả ý nói, Thập Tam Nương sao lại nói như vậy? Những chuyện nhỏ này, tại hạ sao lại hoài nghi Thập Tam Nương? Nếu Thập Tam Nương nói cái kia họ Vu tiểu tử có khả năng 100% luyện chế ra biến dị phụ triện, tại hạ tin tưởng cũng là phải. Nhưng trong miệng hắn mặc dù nói tin tưởng, tâm lý nhưng không có một phần tin tưởng ý tứ. Loại này ý nghĩ trong lòng, đương nhiên vừa khó tránh khỏi ở trên mặt hiện ra một tia manh mối. Tạ Thập Tam Nương cảm giác được trong lời nói của đối phương hư tình giả ý, không vui nói, "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi Phùng Viễn đang đánh cái gì chủ ý, tính là Vu tiểu đệ luyện chế phụ triện, không có, ít, 1/100 biến dị tỷ lệ, Hàn Chấn mượn hơi hắn, tổng là thật, có thể để cho Hàn Chấn mượn hơi, cũng đủ để chứng minh kỳ bản thân giá trị." Chương 241, ẩn dấu tác dụng. Như thế, Phùng Viễn vừa thấy Tạ Thập Tam Nương sinh khí, cũng không khỏi trong lòng dùng mình, vội vàng cười theo mặt nhận lời nói. "Hừ." Tạ Thập Tam Nương thấy Phùng Viễn loại này thân sắc, cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái gọi là tốt quyền không đánh người mặt tươi cười, Phùng Viễn loại thái độ này, để cho nàng mặc dù là sinh khí, có thể cũng không có cách nào thật đối với đối phương làm những gì. Ngừng lại một chút, nhưng nghe được Tạ Thập Tam Nương tiếp tục nói, mặc kệ nói như thế nào, Vu tiểu đệ có khả năng luyện chế biến dị phụ triện, ngươi biết ý vị như thế nào à? Tại hạ ngu dốt, xin hãy Tạ Thập Tam Nương nói rõ." Phùng Viễn khách khí nói. Bằng tâm tư của hắn, đương nhiên cũng có thể đoán được một ít gì, sở dĩ nói như vậy, bất quá là tổn lấy lòng Tạ Thập Tam Nương tâm tư nghĩ mà thôi. Quả nhiên, Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn nói sau khi, tuy rằng đoán được Phùng Viễn tâm tư, tâm lý vẫn cảm giác được vui mừng. Đại để mọi người có thích lên mặt dạy đời tâm lý, Phùng Viễn cách làm, để Tạ Thập Tam Nương có cơ hội biểu hiện. Lập tức nói, đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một phen a. Vu tiểu đệ có khả năng luyện chế biến dị phụ triện, loại này biến dị phụ triện, không cần phải nói có thể cực đại nâng cao người sử dụng thực lực của bản thân. Ừ, nói có lý. Phùng Viễn nghiêm túc gật đầu, biểu bày tán thành Tạ Thập Tam Nương nói. Tạ Thập Tam Nương chính nói đến một nửa, đã bị Phùng Viễn cắt đứt, ngược lại cũng không cho là ngang, chủ yếu là Phùng Viễn mặc dù là cắt đứt Tạ Thập Tam Nương, theo như lời nói lại vừa lúc nói đến đứng đắn một chút trên, này cái đứng đắn một chút, để Tạ Thập Tam Nương nghe xong rất vui vẻ. Loại tình huống này, giống như là có người diễn thuyết, một người khác tại dưới đài giúp đỡ một dạng, diễn thuyết đến chỗ mấu chốt, phía dưới có người hoan hô tán thán, vỗ tay vỗ tay. Hai trường hợp, tại đạo lý trên nhưng thật ra là một dạng. Bởi vậy Tạ Thập Tam Nương nghe xong Phùng Viễn, chẳng những không cho là ngang, trái lại mơ hồ cảm thấy một tia vui mừng, Phùng Viễn khúc nghệ đỉnh hót, coi như là Tạ Thập Tam Nương đối với hắn có thành kiến, cũng không được không thừa nhận, đối phương định hót vừa đúng, lập tức tiếp tục nói, ngoại trừ nâng cao thực lực ở ngoài, còn có một cái to lớn chỗ tốt, cũng không cần ta nói à, biến dị phụ triện. Ai cũng biết là cực kỳ đoạt tay gì đó, chỉ cần trong tay có số lớn biến dị phụ triện, tỉ như chúng ta Phong Ma Sơn Cốc, C, có đại lượng biến dị phụ triện sau khi, liền biến tướng tương đương với nắm giữ một loại khan hiếm tài nguyên. Loại này hiếm thiếu tài nguyên, người người đều nghi muốn. Người người đều mong muốn dưới tình huống, là kết quả gì? Ngươi biết không? Tại hạ không biết, xin hãy Tạ Thập Tam Nương nói rõ. Phùng Viễn làm bộ suy tư chỉ chốc lát, lần nữa nói. Kỳ thực hắn là biết đến, cùng trước khi đạo lý giống nhau, sở dĩ giả giả không biết, đồng dạng là đòi tạ ơn thập tam nương thật là tốt. Biến tướng thỏa mãn tạ thập tam nương thích lên mặt dạy đời tâm lý. Tạ thập tam nương sau khi nghe, càng phát ra vui mừng, đã như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một phen a, ngươi hãy nghe cho kỹ.